Tục ngữ nói người lão thành tinh, huống chi Vệ lão gia tử tại vị khi tay cầm quốc gia quyền to, rất nhiều không vì dân chúng biết sự tình hắn đều biết, người đương quyền đều sợ chết, Vệ lão gia tử tự nhiên biết rõ các đời lịch đại những cái đó hoàng đế luyện đan tu đạo sự tình, nhưng càng là ham thích này nói hoàng đế, lại là chết càng nhanh. Là khoa trương nhất chút, nhưng thọ mệnh lại là thật sự có thể gia tăng rất nhiều. Phương Dật nhìn về phía Vệ lão gia tử, nói, ông ngoại, nếu nói đến đan dược, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngài. Ngày đó cho ngài dùng quá kia đan dược lúc sau, ngươi cảm giác thân thể như thế nào? Ngươi kia đan dược là hàng thật giá thật, ta trong khoảng thời gian này cảm giác chính mình tuổi trẻ mấy chục tuổi. Nghe được Phương Dật lời này, Vệ lão gia tử nhịn không được vươn tay sờ soạng chính mình mặt, nói, bác sĩ cho ta kiểm tra xong kết luận, nói thân thể của ta công năng như là 5-60 tuổi bộ dáng, hẳn là còn có thể sống thêm thượng vài thập niên. Tuy rằng làm cả đời cách mạng, đương cả đời chủ nghĩa duy vật giả, nhưng Vệ lão gia tử không thể không thừa nhận kia đan dược thần kỳ, cũng may mắn cho hắn kiểm tra thân thể người là Vệ gia đệ tử, nếu không chuyện này đã sớm đến thai thiên tử, hiện tại lại là bị Vệ gia cấp che giấu xuống dưới. Một viên đan dược là có thể kéo dài vài thập niên thọ mệnh, càng không nói đến chúng ta này đó tu đạo người. Phương Dật hiện tại là luyện khí kỳ tu vi, dựa theo hắn đối chính mình thân thể hiểu biết, sống lâu trăm tuổi kia căn bản là không phải sự, không nói Phương Dật, chính là dùng Hoàn Dương đan Vệ lão gia tử. Phỏng chừng cũng có thể sống đến trăm tuổi có hơn. Chẳng qua Hoàn Dương đan đối với người thường có kéo dài thọ mệnh tác dụng, đối với tu giả lại là không có, bởi vì tu giả trong thân thể tạp chất đã là cực nhỏ, Hoàn Dương đan nhiều nhất chỉ có thể trợ giúp tu giả chữa thương, nhưng trong đó ẩn chứa linh khí lại là không đủ để làm tu giả tu vi được đến tiến thêm một bước tăng lên. Đối với thê tử hai vị trí thân người, Phương Dật cũng không có giấu giếm, đem hắn đem Vệ Minh Thành mang nhập tu đạo trên đường sự tình nhất nhất giảng nói ra. Trong đó không thể không cấp hai người phổ cập một ít có quan hệ với tu đạo thưởng thức, này vừa nói chính là mấy cái giờ đi qua. Trên đời này, thế nhưng thực sự có tiên nhân. Sau khi nghe xong Phương Dật này phiên giải thích lúc sau, Vệ lão gia tử cùng nhi tử cơ hồ mắt tròn váng, tuy rằng bọn họ bởi vì quyền cao chức trọng cũng biết một ít ẩn tổ sự tình, nhưng tổng cho rằng đó chính là một đám có đặc dị công năng người, không nghĩ tới thế nhưng cùng trong truyền thuyết tu tiên có như thế to lớn liên hệ. Tu giả cùng chúng ta hoa hạ những cái đó thần thoại chuyện xưa thần tiên nhưng không giống nhau, bất quá tu luyện tới rồi cực hạn, có lẽ có thể xưng là tiên nhân đi. Nghĩ đến chính mình ở bí cảnh cự trên tường thành chứng kiến đến minh họa, Phương Dật đem chính mình đối tu đạo lý giải nói ra, dùng hiện đại khoa học lại giải thích, tu giả hẳn là xem như tiến hóa giả, cùng theo đuổi khoa học kỹ thuật văn minh bất đồng, tiến hóa giả theo đuổi chính là tự thân cường đại, kéo dài thọ mệnh chỉ là ở tiến hóa trong quá trình một cái phụ gia tác dụng mà thôi. Liên Phương Dật biết, đương người thường tu luyện ra tiên thiên chi khí, cũng chính là trở thành tiên thiên tu giả lúc sau, thọ mệnh đại khái có thể đạt tới 150 đến 200 tuổi chi gian, mà giống Phương Dật như vậy luyện khí sĩ, lại là có thể sống đến 300 tuổi lúc sau, thân thể cơ năng mới bắt đầu lao hóa suy yếu. Này đó tri thức Phương Dật đều là trước nay tự học giả giới Nhạc Khải trong miệng biết được, đến nỗi trúc cơ kỳ tu giả, chậm thì cũng có thể có 400-500 tuổi thọ mệnh, mà lại hướng lên trên mặt cảnh giới, ngay cả Nhạc Khải cũng biết không nhiều lắm. Tu giả giới tuy rằng nghe đồn có kim đan kỳ cường giả, nhưng một đám đều là lãnh đời không ra, trúc cơ kỳ tu giả đã là tu giả giới đứng đầu chiến lược. Thật có thể thành tiên. Kia, vậy ngươi xem chúng ta còn có thể tu luyện sao? Vệ gia Hy nhịn không được hỏi một câu, chẳng qua lời nói mới ra khẩu mặt già liền đỏ lên, hắn cũng từng tiếp xúc quá một ít người tập võ, biết luyện võ là yêu cầu từ nhỏ chịu đựng căn cơ, chỉ sợ tu đạo cũng là như thế, hắn lời này hỏi có chút dư thừa. Thế nào? Ngươi còn nghĩ trường sinh bất tử a? Vệ lão gia tử tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử, sống đến hắn này đem số tuổi, lại là từ mưa bom báo đạn chung lại đây người, sớm đã đem sinh tử xem thực phai nhạt. Tiểu cứu, tiếp xúc tu đạo khi tuổi, là càng nhỏ càng tốt. Phương Dật cười khổ giải thích một câu, thai nhi lúc mới sinh ra trong cơ thể liền có tiên thiên chi khí, hơn nữa kinh mạch tất cả đều lưu loát, nhưng tuổi càng lớn liền tắc nghẽn lợi hại, Vệ gia Hy lúc này tu đạo, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được cường thân kiện thể. Muốn thăng cấp bẩm sinh đều là không có khả năng sự tình. Vệ ca cũng không phải không trở lại, chờ hắn đột phá lúc sau, ta khiến cho hắn trở về nhìn xem. Phương Dật đem kia không gian sự tình cũng nói ra, vì tránh cho trước mặt hai vị này đại lão có cái gì tâm tư khác, Phương Dật cũng nói cho hai người, người thường căn bản là vô pháp trải qua truyền tống trận, gần là truyền tống khi áp lực, đều có thể làm người thường bị mất mạng trong đó. Ngươi nói cho Minh Thành, vô luận như thế nào, đều phải trở về một lần. Vệ lão gia tử trầm ngâm sau một lúc lâu, mắt chuyển hướng về phía nhi tử, nói, ngày sau ta Vệ gia đệ tử, 5 tuổi lúc sau liền phải tu tập đạo pháp, ngày sau liền tính Vệ gia rời khỏi con đường làm quan, cũng có thể ở Hoa Hạ sừng sững không ngã. Không thể không nói, Vệ Lao gia tử ánh mắt là thập phần lâu dài, nhìn chung lịch sử, đều là một đời vua một đời thần, nhưng là những cái đó lánh đời gia tộc, lại là thường thường có thể tồn tại mấy trăm hơn một ngàn năm, cho nên lão gia tử phản ứng cực nhanh, lập tức liền ở Vệ gia sau này phát triển sách lược thượng làm ra quyết đoán. Hảo, phụ thân, ta quay đầu lại liền an bài đi xuống. Vệ gia Hi gật gật đầu, lão gia tử ở Vệ gia chính là thiên, hắn nói cùng làm ra quyết định không có bất luận kẻ nào có gan làm trái. Phương Dật, này công pháp, liền làm phiền ngươi. Vệ lão gia tử lại nhìn về phía Phương Dật, tuy rằng Vệ Minh Thành khẳng định cũng có công pháp, nhưng gần nhất công pháp nguyên bản chính là Phương Dật truyền thụ, thứ hai ai biết kia hôn tiểu tử cái gì thời điểm mới có thể ra tới, lão gia tử nhưng không nghĩ chờ trước 10 năm 8 năm. Hảo. Phương Dật gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, ở hắn trở thành chân chính luyện khí sĩ lúc sau, trong đầu truyền thừa giam cầm đã buông lỏng rất nhiều, như là tiên thiên chi cảnh phía trước một ít tu luyện công pháp đều có thể trình bày ra tới, bởi vậy Phương Dật cũng suy đoán quá, năm đó Thái Lan vị kia quốc sư, chân thật tu vi cũng không có đạt tới luyện khí kỳ, nhiều nhất chính là cái tiên thiên tu giả. Phương Dật cũng rất bội phục lao ra từ ánh mắt, bởi vì liền Phương Dật biết, những cái đó lánh đời gia tộc có rất nhiều cũng chỉ ra như vậy một hai tiên thiên tu giả. Nói cách khác Vệ Minh Thành hoàn toàn có tư cách thành lập một cái gia tộc, đến lúc đó liền tính thế giới này lại phát sinh cái gì tai nạn hoặc là chiến tranh, Vệ gia cũng có thể ở tu giả giới kéo dài đi xuống. Ngày sau hành sự muốn điệu thấp. Lão gia tử nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nói, lại làm 5 năm, ngươi cũng lui ra đến đây đi, ta còn có thể sống mấy năm, có thể giữ được Vệ gia mấy năm nay bình an, ngày sau Vệ gia muốn trở thành lãnh đời gia tộc, không cần tranh cãi nữa quyền đoạt lợi. Đối với ẩn tổ, lão gia tử hiểu biết muốn so nhi tử thâm đến nhiều, hắn biết ẩn tổ phía sau những cái đó lánh đời gia tộc nhìn qua thanh danh không hiện, nhưng trăm ngàn năm qua, lại là vẫn luôn đều có thể ảnh hưởng người đương quyền rất nhiều quyết sách, cổ nhân theo như lời hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, kỳ thật chính là người đương quyền cùng lánh đời gia tộc chi gian xung đột. Đương nhiên, lánh đời gia tộc cùng thế tục phàm nhân theo đuổi bất đồng, bọn họ cũng cực nhỏ ở trong xã hội thi triển chính mình lực ảnh hưởng, quốc gia chính quyền vẫn là từ trung tâm khống chế. Đặc biệt là kiến quốc tới nay nhiều lần vận động, cũng đem lánh đời gia tộc tồn tại cảm suy yếu tới rồi thấp nhất điểm. 3. Lại quá 5 năm ta vừa mới 60 A. Nghe được phụ thân nói, Vệ Gia Hy do dự một chút, dựa theo hắn cấp bậc, Vệ Gia Hy là có khả năng đến 70 tuổi mới về hưu, bởi vì phụ thân một câu liền về sớm xuống dưới 10 năm, Vệ Gia Hy trong lòng không khỏi sẽ cảm giác được một tiếng mất mát. 5 năm lúc sau, ngươi đi phụ trách cùng ẩn tổ nối tiếp sự vụ, những việc này Minh Thành nhưng làm không tốt. Hơn nữa hắn cũng không có thời gian làm những việc này. Lão gia tử trong mắt hiện lên một tia tinh quang, muốn trở thành lãnh đời gia tộc, cũng không phải là trong nhà ra một cái tiên thiên tu giả liền có thể, còn cần thiết muốn giao hảo mặt khác những cái đó lãnh đời gia tộc. Nếu có khả năng nói, lão gia tử thậm chí đều muốn cho tôn tử sớm một chút trở về tiến vào tu giả giới, rồi mới bái nhập đến nào đó môn phái bên trong, như thế Vệ gia ở tu giả giới liền tính là có căn cơ. Hảo, phụ thân, ta hiểu được. Nghe được phụ thân an bài, Vệ Gia Hy tức khắc minh bạch lại đây, chính mình nhi tử tuy rằng là tu giả, nhưng như là loại này cùng các thế gia thành lập quan hệ sự tình, vẫn là muốn chính mình tới năm chắc mới được, huống chi Vệ Minh Thành hiện tại nhất mấu chốt chính là đề cao tu vi, nhi tử tu vi càng cao, Vệ Gia ngày sau lời nói quyền cũng lại càng lớn. Lão gia tử, muốn tu đạo, phải có linh căn A. Nhìn đến đối diện này ra hai hưng phấn bộ dáng, Phương Dật không thể không cho bọn hắn bắt thượng một chậu nước lạnh, không có căn cứ Phương Dật biết. Không có linh căn nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến tiên thiên chi cảnh, cho dù là tại thượng cổ thời kỳ, không có linh căn người cũng là vô pháp trở thành luyện khí sĩ. Linh căn, Minh Thành đã có, chúng ta đây ra văn bối, tự nhiên cũng đều có. Lão gia tử đối Phương Dật nói không như thế nào để ý, bọn họ Vệ gia con nối dõi đông đảo, hiện tại đều đã năm thế cùng đường, trong tộc đời thứ năm chắc trai bối đều có mấy chục người, Vệ lão gia tử không tin này mấy chục người bên trong liền không có thân cụ linh căn. Ông ngoại nói chính là, Phương Dật cười khổ một tiếng, không có tiếp tục nói tiếp, kỳ thật hắn cũng không biết Vệ Minh Thành hay không có linh căn, nếu mấy năm lúc sau Vệ Minh Thành vô pháp đột phá đến luyện khí kỳ, phỏng trừng liền cùng linh căn vô duyên, đời này nhiều nhất cũng chính là cái tiên thiên tu giả. Bất quá dựa theo Nhạc Khải cách nói, trong gia tộc gia tiên thiên tu giả, miễn cưỡng cũng có thể ở tu giả giới dừng chân, ngày sau Vệ gia đệ tử liền tính không có linh căn người, nhưng nhiều ra mấy cái tiên thiên tu giả, cũng không phải không thể trở thành lãnh đời gia tộc. Cho nên Phương Dật cũng liền không tiếp tục đả kích Vệ lao gia tử. Chương 1060, đau lòng. Tu luyện đạo gia công pháp là muốn từ hô hấp phun nạp bắt đầu, đặc biệt là hài tử, yêu cầu sư trưởng lúc nào cũng giám sát dạy dỗ, bất quá Phương Dật hiện tại nhưng không có thời gian truyền thụ đệ tử, chỉ có thể lưu lại một thiên hắn sửa sang lại quá công pháp giao cho vệ gia. Vệ lao gia tử tuy rằng có nghĩ thầm lưu Phương Dật, nhưng cũng biết chính mình lưu không được, bất quá Phương Dật đáp ứng rồi lao gia tử, chờ đến chính mình ở Kim Lăng sự tình xong xuôi, sẽ ở vệ gia tiểu ở vài ngày, cấp mấy cái hải tử đánh hạ một ít cơ sở đi thêm rời đi. Lần này tới Kim Lăng, trừ bỏ bái phòng trưởng bối ở ngoài, Phương Dật còn có một kiện chuyện rất trọng yếu, đó chính là bái tế sư phụ. Tuy rằng Phương Dật thực hoài nghi sư phụ là dùng kim thiền thoát xác chết giả chi kế, nhưng lúc trước chính là Phương Dật thân thủ đem sư phụ xuống mộ, hắn luôn là muốn tới trước mộ tế bái một phen. Hơn nữa trước kia Phương Dật tu vi không đủ, ở không dậy nổi ra quan tài dưới tình huống, hắn là vô pháp biết sư phụ đến tột cùng có ở đây không bên trong, nhưng lấy Phương Dật hiện tại luyện khí kỳ tu vi, thần thức lại là có thể tham nhập ngầm một truy cứu thế nhưng, nhìn xem mấy năm nay chính mình rốt cuộc có phải hay không bị sư phụ cấp lừa dối. Phương Dật phải về Phương Sơn, cũng không phải là chính mình một người, đi theo trở về mập mạp tam pháo tự nhiên cũng là muốn đi, nông thôn chú ý ăn Tết muốn đoàn tụ, lần này mập mạp đi kinh thành ăn Tết, nếu là không lôi kéo Phương Dật hồi thôn, không chừng sẽ bị lao cha như thế nào thu thập đâu. Nhìn đến người nhiều, Mãn Quân dứt khoát tìm một chiếc trung ba xe, đem mấy nhà người cùng nhau kéo lên, trên xe còn mang theo chút lễ vật rất đơn giản, chính là hai đầu giết quá trình heo, tổng cộng 4 phiến, trong thôn người không nhiều lắm, không ra đều có thể phân thượng một ít, này Tết âm lịch là đi qua, nhưng kế tiếp còn có Tết Nguyên Tiêu, vẫn là có thể náo nhiệt một phen. Cùng mấy năm trước đi ra phương thôn thời điểm bất đồng, hiện tại mập mạp cùng tam pháo, ở người trong thôn trong mắt, kia giống như đã là có thể ở thành phố lớn dừng chân thành công nhân sĩ, xe tiến thôn, toàn bộ trong thôn người đều hành động, đồng thời vây quanh ở mập mạp ra trong viện. Đối với Phương Dật, trong thôn người tự nhiên cũng không xa lạ, chẳng qua năm đó trên núi cái kia ngây ngô tiểu đạo sĩ, lúc này cư nhiên đã kết hôn sinh con, mang theo kia bút bê Tây Dương giống nhau nữ nhi trở lại phương thôn, cũng là làm mọi người kinh ngạc không thôi, dân quê nhiệt tình, đều từ trong nhà lấy tới kẹo hướng tiểu hài tử túi láo bên trong tác. Lúc này tiểu Phương mới có thể cao hứng, một đôi mắt chữ cười giống trăng non giống nhau, tiểu hài tử đều thông minh, biết ở người nhiều thời điểm cha mẹ là sẽ không ngăn cản các nàng làm một chút sự tình, vội không ngừng đem kẹo trộm hướng trong miệng tác. Phương Dật cùng tam pháo còn có Mãn Quân hai nhà người trở về, làm Ngụy Đại Hổ cũng bất chấp giáo huấn nhi tử. Phương Sơn là cái không có trải qua bất luận cái gì khai phá thôn, cũng không có những cái đó ích lợi chi tranh, từng nhà đều như là thân nhân giống nhau, quan hệ thập phần hòa thuận. Trước mắt có tiền đồ nhi tử đã trở lại, Ngụy Đại Hổ vội vàng phân phó người đến trong thị trấn đi mượn nồi chén gáo uống, chuẩn bị ở trong thôn làm đại tịch, hắn là thôn trưởng, ở nhà mình trong viện loa một đều, trong thôn các gia các hộ tức khắc biết buổi tối thôn trưởng ra muốn mời khách. Ăn Tết thôn trong lúc náo nhiệt, ra ngoài làm công cũng đều đã trở lại, hài tử càng là không ít. Tiểu Phương Phương đi theo một đám đại hài tử mặt sau chơi là vui vẻ vô cùng, một thân sạch sẽ quần áo cũng mặt tất cả đều là bùn đất. Bách Sơ Hạ nguyên bản sợ nông thôn không vệ sinh muốn đi đem nữ nhi ôm trở về, bất quá lại là bị Phương Dật cấp kéo lại, hắn khi còn nhỏ chính là ở trên núi, ngày nào đó không dơ như là cái bùn hầu, không cũng không bệnh không thai lại đây sao. Lại nói tiếp hôm nay thôn, muốn so qua năm đêm giao thừa ngày đó còn muốn náo nhiệt, còn không có cơm nước xong mập mạp cùng tam pháo liền mang theo nhất bang hải tử lại phóng nổi lên pháo hoa, bất quá này trung gian ra cái tiểu nhạc đệm, pháo hoa đem cách đó không xa đập chứa nước trực ban đồn công an cảnh sát cấp đưa tới, lại là sợ bọn họ dẫn châm sân hỏa. Ngụy Đại Hổ mới mặc kệ như vậy nhiều chuyện, hắn chính là phương thôn thổ ba vương, nói mấy câu ứng phó qua đi lúc sau, lại đem kia cảnh sát kéo đến trên bàn uống lên lên, đều là làng trên xóm dưới thân cận, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Hoa Nhi, không. Không thể kêu ngươi Hoa Nhi, ngươi đều đương cha người, là không. Ăn cơm xong sau, uống có điểm say khướt Ngụy Đại Hổ, lôi kéo Phương Dật trò chuyện lên. Ngụy Đại Hổ tuy rằng văn hóa không cao, kiến thức cũng không nhiều lắm, nhưng hắn biết nhà mình nhi tử có thể có tiền đồ, tất cả đều là dựa vào trước mặt cái này năm đó tiểu đạo sĩ. Thúc, ta gì thời điểm ở ngài trước mặt, cũng đều là cái Hoa Nhi a. Phương Dật cấp Ngụy Đại Hổ đổ chén nước, trong lòng cũng rất nhiều cảm khái, năm đó tráng như là chỉ lão hổ giống nhau Ngụy Đại Hổ. Hiện tại cũng lộ ra lao thái, nguyên bản thẳng thắn eo lúc này cũng có cung đi xuống, có thể thấy được năm tháng không phải lấy người ý chí có thể dừng lại. Hảo hài tử, Ngụy thúc muốn cảm ơn ngươi a. Ngụy Đại Hổ thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ Phương Dật, nghẹn nửa ngày cũng liền nói ra tới như thế một câu khô cằn nói. Ngụy thúc, ta cùng mập mạp là huynh đệ, cùng ngài cũng là người một nhà, ngài nói lời này đã có thể ngoại. Phương Dật cười lắc lắc đầu, hắn biết người nhà quê không thích thiếu nhân tình, ở Ngụy Đại Hổ trong lòng không chừng cảm thấy thiếu chính mình bao lớn tình phân. Hảo, Ngụy Thúc không nói, sau này ngươi có gì sự, chỉ cần Ngụy Thúc có thể làm đến, ngươi trực tiếp há mồm là được. Ngụy Đại Hổ gật gật đầu, hắn biết nhi tử cùng Phương Dật cảm tình, chính mình nói nhiều xác thật dư thừa. Ai, ngài đừng nói, Ngụy thúc, thật là có sự tìm ngài hỗ trợ. Nguyên bản hôm nay chính là Ngụy Đại Hổ không tìm Phương Dật, Phương Dật cũng tính toán tìm hắn. Cái gì sự? Ngụy Đại Hổ uống lên chén trà, rượu tỉnh vài phần, trong lòng có chút kỳ quái, hắn từ nhi tử trong miệng mặt biết được, Phương Dật hiện tại chính là cái đại nhân vật, hắn có thể có cái gì sự tình cầu đến chính mình đâu. Ngụy thúc, ta có mấy năm không có tới bái tế sư phụ. Ngươi nói chuyện này nhi a? Phương Dật lời nói còn chưa nói xong, đã bị Ngụy Đại Hổ cấp đánh gãy rớt, không có việc gì, các ngươi người trẻ tuổi ở bên ngoài vội sự nghiệp quan trọng, ta mỗi năm đều đến lao thần tiên trước mộ đi thiêu chế, không thể thiếu hắn tiền tiêu, ta nhưng nói, kia tiền là ngươi làm ta thiêu. Không phải chuyện này. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười khổ, lắc lắc đầu nói, Ngụy thúc, ta nói chính là kia đạo quan, ta mấy năm không có tới, đạo quan sợ là năm lâu thiếu tu sửa, ta tưởng thỉnh ngài tìm những người này hai ngày này đi xuống núi, đem kia đạo quan tu sửa một chút, ngài xem được không? Phương Dật năm đó rời đi thời điểm, kia đạo quan cũng đã rách nát không sai biệt lắm, nhà ở tứ phía thông gió không nói, chính điện đầu gỗ cũng đều bắt đầu hủ bại. Lúc ấy Phương Dật liền đã từng ở trong lòng ưng thuận quá nguyện vọng, ngày sau chính mình muốn trùng tu đạo quan. Bất quá Phương Dật trong lòng cũng minh bạch, Phương Sơn Đạo xem ở chính mình rời đi lúc sau, không bao giờ sẽ có người trưởng kỳ cư trú, cho nên cũng không cần thiết đem nó tu sửa kim bích đường hoàng, chỉ cần đem chủ thể kết cấu ra cố một chút, gạch tường lũy xây chắt phấn một chút là đến nơi. Hải, ngươi nói chính là chuyện này a, cái này dễ làm. Nguyên bản trong lòng có chút thấp thỏm Ngụy Đại Hổ vừa nghe là việc này, lập tức vỗ đùi, nói, ta đã sớm nói đem kia đạo quan sửa trị một chút, mập mạp kia tiểu tử nói muốn ngươi đồng ý mới được, như vậy đi, ngươi không cần phải xen vào, ta một hồi liền đi triệu tập người, làm cho bọn họ suốt đêm chuẩn bị tài liệu, ngày mai cùng ngươi cùng nhau vào núi. Nếu Phương Dật cầu đến Ngụy Đại Hổ khác chuyện này, hắn thật đúng là không nhất định có năng lực làm được, nhưng tu sửa một chút trong núi cái kia đạo quan, đối với Ngụy Đại Hổ tới nói lại là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Không nói đến trong thôn xây nhà, đều là bổn thôn người giúp đỡ kiến tạo ra tới, chính là những cái đó đi ra ngoài đến trong thành thị làm công người trẻ tuổi, bởi vì không có kỹ thuật, phần lớn cũng đều là làm chút kiến trúc loại việc, lúc này lại chính trực ăn Tết về nhà, căn bản là không thiếu lao động. Đến nỗi tu sửa đạo quan sử dụng tài liệu, Ngụy Đại Hổ lúc này cũng nghĩ kỹ rồi. Vừa vặn trong thôn có hộ nhân ra chuẩn bị cuối năm xây nhà, đồ vật đều chuẩn bị tề, ngày mai trực tiếp liền đem nhà hắn đồ vật kéo lên sân dùng, chờ thêm xong năm Ngụy Đại Hổ lại cho hắn bổ trở về là đến nơi. Kia hảo a, Ngụy thúc, này tiền. Phương Dật nói đến một nửa, nhìn đến Ngụy Đại Hổ kéo xuống mặt, vội vàng nói, Ngụy thúc, lấy ta cùng mập mạp tình cảm, nguyên bản không nên để tiền, bất quá kia đạo quan là ta sư môn nơi, ta không có khả năng để cho người khác ra tiền tu sửa, đây là đối sư môn bất kính. Hy vọng ngài có thể lý giải. Lao thần tiên năm đó cho chúng ta xem bệnh, cũng không thu qua tiền, đây cũng là chúng ta hẳn là làm a. Ngụy Đại Hổ bất mãn lắc lắc đầu. Ngụy thúc, kia không giống nhau. Phương Dật cười từ chính mình tùy thân mang theo trong bao lấy ra mấy điệp tiền mặt, nói, Ngụy thúc, đây là 5 vạn đồng tiền, nhiều đâu ngài trả lại cho ta, thiếu đâu ngài bổ thượng, lúc ấy tiền nhăn đèn, ngài xem như thế nào. Phương Dật tới thời điểm liền hỏi qua mập mạp, biết hiện tại kiến trúc tài liệu cũng không phải thực quý. Quý chính là nhân công, cho nên này 5 vạn đồng tiền là dư giả. Tiểu tử ngươi, còn cùng khi còn nhỏ giống nhau quật. Ngụy Đại Hổ cười khổ một tiếng, tùy tay cấp Phương Dật ném đi trở về 3 vạn, nói, tài liệu tiền này đó là đủ rồi, cái nào dám kết thúc công việc tiền, ta đánh gãy hắn chân, liền như thế nói. Ngụy Đại Hổ ở trong thôn uy tín là rất cao, hơn nữa hiện tại trong thôn người trẻ tuổi đi ra ngoài làm công, trạm thứ nhất thường thường đều là kim lăng, mập mạp cũng đều không thiếu hỗ trợ. Này đây Ngụy Đại Hổ tới rồi trong viện một thét to, tức khắc liền có mười mấy người trẻ tuổi theo tiếng. Cùng ngày Phương Dật là ở tam pháo nhà cũ trú hạ, tuy rằng nông thôn rét lạnh một ít, nhưng bọn hắn một nhà ba người thật đúng là không để bụng cái này, chính là không đến 3 tuổi tiểu Phương Phương, mùa đông đều là ăn mặc áo đơn nơi nơi chạy, nhưng thật ra đem mãn quân một nhà cấp đông lạnh không nhẹ. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng thời điểm, mười mấy người trẻ tuổi liền tề tiểu tới rồi Ngụy Đại Hổ ra, bọn họ mang đồ vật đi chậm, ở Ngụy Đại Hổ tự mình dẫn dắt hạ. Đoàn người trước thượng Phương Sơn, Phương Dật còn lại là chờ đến bọn nhỏ đều rời giường, lúc này mới cùng mập mạp tam pháo bọn họ chậm rãi hướng trên núi đi đến. Ngươi này thân thể, lại quá 2 năm liền phế đi. Còn chưa đi rất xa, mập mạp liền kêu xuyễn không lên khí, tìm cái cục đá ngồi xuống, liên tiếp đợi hắn vài lần lúc sau, Phương Dật không kiên nhẫn, làm hắn cùng tam pháo mang theo tức phụ ở mặt sau chậm rãi đi, Phương Dật còn lại là ôm nữ nhi lánh bách sơ hạ bước nhanh hướng trên núi chạy đến. Tuy rằng cùng là núi rừng, nhưng mùa đông Phương Sơn cùng Thái Lan núi rừng chính là hoàn toàn không giống nhau. Dọc theo đường đi, Phương Giật cấp nữ nhi giảng chính mình ở trong núi sinh hoạt chuyện cũ, thực mau liền vượt qua đi trước hơn một giờ Ngụy Đại Hổ đội ngũ, dẫn đầu đi tới đạo quan chỗ. Bò quá kia mấy chục cấp bậc thang, đứng ở đạo quan trước đại môn, Phương Giật không khỏi thật sâu hít vào một hơi, nơi này một thảo một mục đều là như vậy quen thuộc. Phương Giật trong đầu phảng phất xuất hiện chính mình khi còn nhỏ ở đạo quan ra ra vào vào cảnh tượng, đạo quan hai bên năm đó kia thấp bé tung bách, hiện tại cũng đã trưởng thành, nhưng Phương Giật kia hiền lành hòa ái truyền thụ hắn bản lĩnh sư phụ, lại là không còn nữa. Nhìn kia rách nát xem bên trong cánh cửa tam thanh tượng đất thượng cho bụi, nghĩ đến cùng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau những ngày ấy, Phương Giật mắt nhịn không được đã ướt nước. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Tây Du Ký Trung Tôn Ngộ Không trở về Phương Thốn Sơn Châu đã thấy cảnh tượng, kia bi thương tâm tình sợ là cùng chính mình hiện tại giống nhau như lúc. Ba ba, ngươi như thế nào lưu nước mắt? Ngươi mệt mỏi sao? Phương Phương không cần ôm, chính mình đi là được. Bên hai đột nhiên truyền đến nữ nhi tràn ngập tính trẻ con thanh âm, đem Phương Giật từ trong trí nhớ đánh thức lại đây. Ba ba không mệt, ba ba mang ngươi đi xem ra ra. Ôm nữ nhi, Phương Giật mấy cái thả người, liền tới rồi đạo quan thượng đầu vị trí. Năm đó phồng lên sườn núi, hiện tại chỉ còn lại có một cái nô lên tiểu mộ phần. Mấy năm trước Phương Giật cắm ở trước mộ cây liếu chi thế nhưng ngoan cường còn sống, lẻ loi đứng ở nơi đó. Ra ra ở nơi nào? Ở nơi đó mà sao? Tiểu Phương Phương hiểu chuyện chỉ mộ phần, ra ra ở dưới có thể hay không sợ hãi đâu. Tới, cấp ra ra khái mấy cái đầu. Phương Giật buông nữ nhi, tiếp nhận thê tử đưa qua bao, đem bên trong ăn chín còn có rượu ngon đều đem ra, trong miệng nhắc mãi nói, sư phụ, đệ tử tới xem ngài, ta không biết ngài năm đó vì sao rời đi, nhưng ta tin tưởng, chúng ta chung có gặp nhau một ngày, nhưng thật ra đệ tử lại phụng dưỡng ngài lão nhân ra. Lấy Phương Giật hiện tại tâm cảnh tu vi, tuy rằng có như vậy một chút gần hương tình khiếp, nhưng làm việc lại là sẽ không ướt át bẩn thỉu. Ở đi vào trước mộ thời điểm, Phương Giật thần thức liền hướng ngầm già quét qua đi, tức khắc phát hiện, kia chôn cũng không thâm quan tài chung lại là dấu tuyết, đừng nói sư phụ người, chính là liền cái bố phiến cũng không có. Phương Giật cũng nói không rõ chính mình hiện tại rốt cuộc là một loại cái dạng gì tâm tình, hẳn là vui sướng chung có chứa một tia đau lòng đi, hắn vui sướng chính là sư phụ quả nhiên là chết giả, như vậy ngày sau còn sẽ gặp nhau, nhưng lại là đau lòng sư phụ vì sao rời đi chính mình, làm Phương Giật đã từng một lần cảm thụ thế gian duy nhất một người thân rời đi khi bị thương. Chương 1061, trong núi. Ở sư phụ trước mộ ngồi hơn một giờ, Phương Giật lại nhải nói rất nhiều lời nói, thẳng đến nữ nhi bắt đầu có chút không kiên nhẫn, Phương Giật mới mang theo thê nữ về tới đạo quan, mà lúc này Ngụy Đại Hổ dẫn dắt thi công đội cũng đuổi lại đây, một đám người vừa mới đem công cụ cấp tá xuống dưới. Phương Giật, muốn ta nói, liền đẩy ngã trùng kiến đi. Nhìn rách nát bất kham đạo quan, Ngụy Đại Hổ chép miệng, sau điện giờ phút này đều đã luôn xuống dưới, nghĩ nhà mình đã chịu ân huệ, Ngụy Đại Hổ chuẩn bị ra đại lực khí, cấp Phương Giật tu sửa một tòa tân đạo quan. Ngụy thúc, này đạo quan bên trong xà nhà đều là tốt, nền đánh cũng không tồi. Chúng ta đem nóc nhà tu một chút, lại đem bên trong ra cố một chút là đến nơi. Phương Giật nghe vậy lắc lắc đầu, nghỉ ngơi chỉnh đốn đạo quan, hai ba thiên công phu là có thể bận việc xong, nếu là trùng kiến nói, kia ít nhất muốn một tháng, hơn nữa ở Phương Giật xem ra, trùng kiến sau đạo quan, cũng mất đi ban đầu ý nghĩa. Hảo đi, ta đi vào trước nhìn xem, nhịn như, tiểu tử ngươi cùng ta đi vào, cấp cái quy hoạch ra tới. Ngụy Đại Hổ hướng về phía một cái tuổi không lớn hán tử đánh thanh tiếp đón. Đây là bọn họ trong thôn gần mấy năm đi ra ngoài một cái người tài ba, ở Kim Lăng chờ mà đương nhà thầu, bất quá mới ra đi năm ấy còn may mà mập mạp giúp hắn giới thiệu sống, cho nên lần này Ngụy Đại Hổ một kêu cũng đi theo lại đây. Phương Phương, ba ba mang ngươi đi cánh rừng chơi được không? Bên kia còn có cái thác nước đâu? Phương Giật luôn luôn tin tưởng, chuyên nghiệp sự tình liền từ chuyên nghiệp người làm, hắn ôm nữ nhi dứt khoát chui vào đạo quan phía dưới rừng trúc bên trong chơi đùa lên, nơi này một thảo một khối gỗ Phương Giật đều là như vậy quen thuộc. Năm đó hắn cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình ở cái này địa phương. Sơ hạ, chúng ta tới không phải thời điểm, nếu là mùa xuân lại đây, liền có mang ăn. Phương Giật cấp thê tử giới thiệu rừng trúc, khi còn nhỏ hắn mỗi ngày ăn nhiều nhất chính là măng, tới rồi mùa đông vẫn là măng, lao đạo sĩ yêm chế ra tới măng hương vị cực hảo, Phương Giật là chăm ăn không nề. Cá lớn. Mang theo nữ nhi đi vào thác nước trước, mắt sắc tiểu gia hỏa bỗng nhiên chỉ vào thác nước phía dưới hồ nước kêu lên. Gì? Đây là cái gì cá? Như thế nào khổ người như vậy đại? Bách Sơ Hạ theo nữ nhi ngón tay nhìn lại, quả nhiên ở hồ nước nhìn thấy một con cá lớn, này cá chừng 2 mét tả hữu dài ngắn, thân thể bẹp chiều dài tứ chi, toàn thân chỉnh cho đen sắc, đột nhiên nhìn qua nhưng thật ra có điểm như là chỉ đại hào thằn lằn giống nhau. Này cá sẽ không thương tổn người đi. Bách Sơ Hạ một phen ôm qua ở hồ nước biên nữ nhi, thần sắc trở nên có chút khẩn trương lên. Không có việc gì, đây là con kỳ nông, chính là kỳ nông. Nhìn đến thê tử bộ dáng, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, mũi chân một trọn, mặt đất một viên đá rơi vào đến kia chỉ cá lớn bên cạnh, cả kinh nó cái đuôi liên tục lay động, tứ chi bay nhanh bái thủy, nháy mắt biến mất ở thác nước mặt sau một cái huyệt động. Tựa hồ không cam lòng chính mình địa bàn bị người cấp chiếm cứ, kia chỉ con kỳ nông trốn vào đến huyệt động lúc sau, trong miệng phát ra giống như trẻ con khóc nỉ non giống nhau tiếng kêu, nếu chỉ nghe này thanh không thấy này ảnh nói, thật sự sẽ cho rằng trong động có cái hải từ đâu. Đây là kỳ nông A. Khóc thật đúng là như là cái hài tử. Bách Sơ Hạ tự nhiên biết kỳ nông là cái gì, bất quá nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Nay chỉ kỳ nông hẳn là từ trên núi bị nước trôi xuống dưới, trước kia không có. Phương Dật mắt nhìn thác nước mặt sau, trong miệng nói, muốn hay không ta đem nó cấp trào ra tới, buổi tối chúng ta liền ăn nó, thứ này thịt thực tươi ngon, hương vị rất là không tồi. Phương Dật năm đó ở trong núi, chỉ cần là có thể gặp được động vật, liền không có hắn không ăn qua, đứa bé này cá cũng bị hắn thai họa quá không ít. Chẳng qua sau lại trong núi hoàn cảnh biến kém, đối thủy chất yêu cầu cực cao kỳ nông cũng ít rất nhiều. Đừng, thứ này chính là quốc gia nhị cấp trọng điểm bảo hộ động vật, không thể ăn. Nghe được trượng phu nói, Bách Sơ Hạ liên tục lắc đầu, Tráng Phương Giật liếc mắt một cái, nói nữa, đứa bé này ca tiếng kêu cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm, ngươi có thể ăn đi xuống sao? Đã đói bụng thời điểm, cái gì đều ăn đi xuống. Phương Giật nghe vậy không nhịn được mà bật cười, đối với trong núi người tới nói, đó chính là dựa núi ăn núi, loại này đi săn là sẽ không ảnh hưởng đến núi rừng chung chuỗi thực vật cân bằng, phần ngoài thành thị khai phá hoàn cảnh phá hư mới là làm cho này đó động vật càng ngày càng ít nguyên nhân chủ yếu. Ba ba hư, muốn ăn tiểu hải tử. Bách Sơ Hạ trong lòng ngực tiểu gia hỏa cắt câu lấy nghĩa, đi theo mụ mụ cùng nhau khiển trách nổi lên Phương Dật. Đến, không ăn sẽ không ăn, bất quá đi lên đừng cho ngụy thúc bọn họ nói, bằng không bọn họ nhất định cấp trộm tới ăn. Phương Dật cười lắc lắc đầu. Kỳ nông đối trong núi người tới nói chính là không được nhiều thấy mỹ vị, nếu như bị mập mà biết, kia nhất định sẽ không bỏ qua nó. Sơ Hạ, các ngươi trước đi lên, ta đi trong rừng đi dạo, giữa trưa chúng ta thêm cái cơm. Trong núi không thiếu món ăn thôn quê, đặc biệt là ở mùa đông thời điểm, trong núi động vật khuyết thiếu đồ ăn, rất nhiều ở ban ngày đều sẽ ra tới. Phương Dật lúc này liền phát hiện sườn núi chỗ trong rừng có một con lợn rừng ở kiếm ăn. Trong núi từ trước đến nay có một heo nhị hùng tam láo hổ cách nói. Tuy rằng thành niên công lợn rừng sẽ làm lão hổ đều sợ hai ba phần, nhưng càng nhiều thời điểm lợn rừng vẫn là sẽ trở thành lão hổ đồ ăn. Cái này xếp hạng cũng không phải nói lợn rừng muốn so gấu đen cùng lão hổ càng thêm lợi hại, mà là dùng bọn họ đối nhân loại nguy hiểm trình độ tới phân chia. Lão hổ thường thường là sinh hoạt ở núi rừng chỗ sâu nhất địa phương, cho dù là ở ba tỉnh miền Đông Bắc, hiện tại cũng cực nhỏ có thể nhìn thấy lão hổ lui tới, đến nỗi lão hổ đã thương người sự tình tuy rằng khi có phát sinh. Nhưng là tương đối với lợn rừng cùng gấu đen mà nói, lại là thiếu rất nhiều. Lợn rừng là ăn tạp động vật, thảo cũng ăn thịt cũng ăn, mà mùa đông khuyết thiếu đồ ăn lợn rừng không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất. Đang nghe đến cánh rừng ngoại phát ra động tĩnh lúc sau, lợn rừng hai chỉ lỗ thai không khỏi dựng lên, đương nó nhìn đến đứng ở bên ngoài Phương Dật, một đôi mắt chữ tức khắc trở nên đỏ bừng, túi đầu đối với Phương Dật liền đỉnh qua đi. Nay chỉ công lợn rừng chừng 200 nhiều kg trọng, hình thể vượt qua 2 mét. Ở khoảng cách Phương Dật mười mấy mét mễ ngoại liền khởi xướng công kích, che ở nó trước người to bằng miệng chén tế cây nhỏ, bị nó lập tức liền cấp đỉnh cắt đứt. Hảo gia hỏa, ta còn không có trêu chọc ngươi đâu, liền đuổi kịp đi tìm cái chết. Phương Dật thân hình chưa động, nhưng tay phải nhất chiêu, ở hắn đỉnh đầu chỗ một đoạn ngón cái phẩm chất cành khô đột ngột gãy đọa xuống dưới, dừng ở Phương Dật trên tay, tùy tay vùng, kia chỉ có hơn 20 cm lớn lên cành khô, liền điện xạ giống nhau chui vào tới rồi lợn rừng mắt phải bên trong. Giáo huấn Phương Dật chân nguyên cành khô, chính là so trên đời này nhất sắc bén vũ khí, cũng không biết muốn lợi hại nhiều ít lần, kia cành khô ở bắn vào lợn rừng trong mắt phá hư nó đại não lúc sau thế đi không giảm, lại từ lợn rừng cái đuôi phía dưới chui ra tới. Bởi vì cành khô tốc độ quá nhanh, lợn rừng căn bản là không có bất luận cái gì phản ứng, kia va chạm hướng Phương Dật khổng lồ thân hình cũng không có thể tạm dừng xuống dưới, ở Phương Dật nghiêng đi thân thể lúc sau, lợn rừng lại chạy ra khỏi mười mấy mét mới ầm ầm ngã xuống đất. Đủ những người này ăn thượng hai ngày. Phương Dật tự nhiên tự nói một câu, xách theo lợn rừng răng nanh hướng trên núi bước vào. Ai, Phương Dật, từ nào đánh lợn rừng? Nhìn đến Phương Dật nửa xách nửa kéo một con đại lợn rừng đi vào đạo quan trước, vừa mới đuổi tới mập mạp vội vàng vây quanh lại đây, đây chính là cái thuần khiết đồ tham ăn, vòng quanh lợn rừng chuyển động vài vòng, mập mạp nói, nếu là tiểu lợn rừng thì tốt rồi, heo sữa nướng hương vị không tồi, này chỉ quá lớn, thịt có điểm xài. Mập mạp nói nhưng thật ra lời nói thật. Lợn rừng là ở trong núi lớn lên, mỗi ngày muốn đại lượng hoạt động, cho nên nó trong cơ thể mỡ hàm lượng rất thấp, là thịt nạc nhiều mà thịt mỡ thiếu, ăn lên liền không có như vậy thơm. Mập mạp một tiếng thét to, đem tiến vào đạo quan mọi người đều cấp kinh động, nhìn đến như thế đại thể hình lợn rừng, Ngụy Đại Hổ bọn người là bị hoảng sợ, bọn họ lần này vào núi đều không có mang thương, nếu là ở trên đường đụng phải, phỏng chừng chính mình những người này không có một cái có thể nguyên lành tồn tại. Đặc biệt là này chỉ lợn rừng trừ bỏ mắt ở ngoài, trên người không còn có bất luận cái gì thương thế, trừ bỏ biết một ít Phương Dật bản lĩnh Ngụy Đại Hổ ở ngoài, người khác nhìn về phía Phương Dật ánh mắt đều tràn ngập kính sợ, mọi người đều là trong núi lớn lên, tự nhiên biết này lợn rừng hung tàn, chính là cầm súng săn, cũng không nhất định có thể phóng đảo cái này đại gia hỏa. Ngụy thúc, trước đem thứ này dọn dẹp một chút đi, giữa trưa chúng ta liền nướng lợn rừng thì tan. Phương Dật ha ha cười, nói, Ngụy thúc, cái này mặt sống ta chính là không bằng ngươi, ngươi tới chỉnh một chút đi. Phương Dật lời này không phải khách khí, Ngụy Đại Hổ tuổi trẻ thời điểm chính là xa gần nổi danh đồ tể, sau lại hình như là lão đạo sĩ nói hắn giết khí quá nặng, Ngụy Đại Hổ mới đổi nghề không làm, nhưng chính mình trong thôn nếu là nhà ai giết heo tể dương, còn đều phải tới cửa thỉnh Ngụy Đại Hổ hỗ trợ. Hành, chuyện này giao cho ta. Ngụy Đại Hổ gật gật đầu, chỉ 4-5 cái người trẻ tuổi nói, các ngươi trước đem nó nâng đến phía dưới dòng suối nơi đó đi, ta đi cầm đao. Nhìn đến như thế một cái đại gia hỏa, lâu chưa khô này một hàng Ngụy Đại Hổ cũng có chút tay ngứa, giao giết heo hắn là không mang, bất quá bọn họ lần này vào núi mang theo một con chỉnh dương, Ngụy Đại Hổ lại là đem dịch cốt đao cấp mang lên, này sẽ vừa vặn có thể sử dụng thượng. Đừng tôn công, ta cấp lấy xuống đi. Nhìn mấy cái người trẻ tuổi lấy dây thừng chuẩn bị đem lợn rừng tứ chi buộc trụ nâng đi xuống, Phương Dật vây vây tay, kéo lợn rừng liền đi rồi đi xuống, 4-500 cân trọng lợn rừng, Phương Dật thực nhẹ nhàng liền cấp kéo đi xuống. Lao thần tiên đệ tử chính là lợi hại. Vây quanh ở đạo quan trước những người đó hít ngược một hơi khí lạnh, bọn họ đều là đã từng tiếp xúc quá lao đạo sĩ người, biết lao đạo sĩ có rất nhiều thần kỳ bản lĩnh, trước mắt nhìn đến Phương Dật thần lực, tự nhiên liền liên tưởng đến năm đó lao đạo sĩ trên người. Nếu đem lợn rừng cấp sách tới rồi dòng suối biên, Phương Dật lấy qua Ngụy Đại Hổ dịch cốt đao, đem toàn bộ lợn rừng ra cấp lột xuống dưới, trong núi điều kiện đơn sơ, không có như vậy nhiều nước sôi cởi mao, Phương Dật dứt khoát trực tiếp trừ đi heo ra, chỉ ăn bên trong thịt thì tốt rồi. Ở giáo huấn chân nguyên lúc sau, kia thật dày lợn rừng ra ở Phương Dật trên tay liền cùng đậu hũ không sai biệt lắm, vài phút lúc sau một chỉnh trương ra liền xuất hiện ở Ngụy Đại Hổ trước mắt. Nếu Phương Dật nếu là dùng tới chính mình phi kiếm, chỉ sợ động tác còn muốn mau thượng vài phần, bất quá hắn nhưng luyến tiếc dùng phi kiếm tới bảo đinh giải ngưu, kia ngoạn ý chính là lúc nào cũng đặt ở trong cơ thể ẩn dưỡng, cho dù không dính lên heo huyết, Phương Dật ngẫm lại cũng là có chút hết muốn ăn. Ai, ta nói ngươi nếu là làm giết heo này một hàng, kia này làng trên xóm dưới giết heo người đã có thể không có cơm ăn. Giật mình rất nhiều, Ngụy Đại Hổ cười cùng Phương Dật khai câu vui đùa, nếu làm chính hắn tới luận ra, không có hai cái giờ, Ngụy Đại Hổ tuyệt đối làm không xong này sống. Ngụy thúc, xử lý nội tạng này đó ta liền không được, vẫn là ngài đến đây đi. Phương Dật đem dao nhỏ đưa cho Ngụy Đại Hổ, này lợn rừng một thân là bảo, giao cho Ngụy Đại Hổ trên người sở hữu bộ vị đều sẽ không lãng phí, nếu là đổi làm Phương Dật, chỉ sợ lấy bốn chân liền sẽ đem nơi khác đều ném xuống. Phương Dật, đạo quan ta nhìn. Ngụy Đại Hổ một bên bận việc một bên nói, ngươi nói không sai, đạo quan bên trong xà ngang đều là tốt nhất tùng mục, lại quá 100-200 năm đều không có việc gì. Ta quay đầu lại dẫn người đem vách tường lũy xây một chút, nóc nhà lại tu sửa, cuối cùng một chất phấn, bảo đảm này đạo quan cùng tân không sai biệt lắm. Trước kia này đạo quan là dùng núi đá lũy xây, tường ngoài chính là bùn lầy hồ đi lên, lần này Ngụy Đại Hổ bọn họ mang theo xi măng hạt cát, đến lúc đó chỉ cần đem lũy xây núi đá khe hở trùng tới tiếp nước bùn, này đạo quan trong vòng 100 năm đều lại sẽ không ra cái gì vấn đề. Chính là tu nóc nhà thời điểm yêu cầu điểm đầu gỗ, chúng ta lần này không mang đến. Ngụy Đại Hổ nhíu mày. Chuyện này dễ làm, ta quay đầu lại đi trong rừng tìm tốt hơn đầu gỗ chặt bỏ tới. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, trong núi khác không có, chính là đầu gỗ cùng cục đá nhiều. Dựa theo sư phụ năm đó cách nói, trừ bỏ đạo quan là sư phụ thân thủ kiến tạo lên ở ngoài, ngay cả kia tam thanh tượng mục đều là lao đạo sĩ điêu khắc ra tới. Chương 1062, ngoài ý muốn lai khách. Tuy rằng trong núi lạnh lẽo, nhưng bậc lửa một đống lửa trại nướng bờ bờ cờ lợn rừng thịt. Lại đem từ trong thôn mang đến màn thầu đặt ở hỏa biên nướng khô vàng, còn có mập mạp cùng tam pháo mang đến rượu ngon, một phen ăn uống xuống dưới, tức khắc đem trên người về điểm này hàn ý loại bỏ vô tung vô ảnh. Ăn no tự nhiên là muốn làm việc, không cần Ngụy Đại Hổ phân phó, những cái đó người trẻ tuổi tự phát liền bận việc lên, bọn họ phần lớn đều là đến từ một cái nhà thầu thủ hạ kiến trúc đội, tu sửa như thế một cái lớn nhỏ đạo quan, căn bản là dễ như trở bàn tay sự tình. Sửa nhà phòng ốc, quan trọng nhất chính là nền. Nếu nói một cái phòng ở yêu cầu cái một tháng nói, như vậy nền ít nhất muốn hao phí 20 ngày thời gian. Trước mắt đạo quan nền lại là đánh tốt, phòng ốc giàn giáo cũng còn đều ở, nghỉ ngơi chỉnh đốn lên liền càng thêm dễ dàng. Đương nhiên, một cái buổi chiều thời gian tự nhiên là làm không xong, bất quá đạo quan sụp rất địa phương đều đã bị một lần nữa lũy xây lên. Sau điện mấy cây xả ngang cũng thay phương giật từ trong núi chặt cây xuống dưới lao tùng mục, nóc nhà cũng đã sửa được rồi. Vì phòng ngừa mưa rột cùng sụp rớt, Ngụy Đại Hổ đầu tiên là ở bên trong giá thượng một tầng long cốt, rồi mới lại ở nóc nhà cách tầng dùng tới ngói amiang, cuối cùng lại dùng xi măng xây một lần, đem trước kia ngói lại dán đi lên, như vậy cho dù quá thượng vài thập niên, đạo quan cũng sẽ không xuất hiện nóc nhà sập vấn đề. Từ đạo quan đến phương thôn, chính là muốn đi lên vài tiếng đồng hồ đường núi. Bởi vì mang đủ rồi đồ ăn còn có cách giật đánh kia đầu lợn rừng, vào lúc ban đêm ai cũng chưa trở về, ở đạo quan trước ăn uống một đốn lúc sau, mười mấy cái hán tử đều tê ở phía trước điện ngủ lên. Tuy rằng sau điện là trước đây phương giật cư trú địa phương, nhưng hoang phế như vậy nhiều năm, đệm chăn sớm đều không thể dùng, bất quá mập mạp cùng tam pháo có biện pháp, bọn họ hai anh em lần này vào núi cái gì cũng chưa mang, mỗi người trên người đều bồi cái hai người lều trại. Mập mạp sinh hoạt thói quen là có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi, bất quá tam pháo lại là thực thích bên ngoài vận động, ở Kim Lăng còn gia nhập một cái gì bên ngoài đoàn thể, biết lần này phương giật đi đạo quan, tam pháo sớm liền chuẩn bị tốt ở bên ngoài rừng chân trang bị. Tam pháo mang đến lều trại đều là tự mang đun nóng công năng, hậu viện ba cái phòng vừa vặn cắt phóng thượng một cái, không tính không có vào núi mãn quân, vừa lúc tam gia đủ trụ, mập mạp còn giả mù sa mưa chạy đến phía trước làm lao cha lại đây trụ, bị Ngụy Đại Hổ một chân cấp đá trở về. Ngày hôm sau làm đều là chút kết thúc sống, tới rồi buổi chiều thời điểm, nguyên bản rách nát đạo quan trở nên rực rỡ hẳn lên, từ trong ra ngoài đều bị chắt phấn một lần, những người này bên trong còn có mấy cái sơn công, dùng pha chế ra tới sơn, đem đại điện soát giống như là tân kiến giống nhau, làm phương giật rất là vừa lòng. Đại điện môn cũng bị một lần nữa chắt phấn qua, mặt trên treo lên Ngụy Đại Hổ từ trong thôn lấy tới một phen khóa, chẳng qua chìa khóa liền treo ở khóa lại mặt, đây là vì phòng ngừa dã thu tiến vào đạo quan mới quải khóa. Ngày sau những cái đó vào núi hái thuốc người, lại là có thể ở đạo quan bên trong. Sư phụ, ngày sau ta tiến vào tu giả giới, ngài lão nhân ra nhưng đừng lại trốn tránh ta. Ở ly biệt đạo quan phía trước, phương giật chính mình lại đi tới rồi sư phụ trước mộ, tuy rằng hắn biết sư phụ không có chết, nhưng kia mấy năm cấp sư phụ thủ mộ thời điểm, phương giật đã thói quen không có việc gì liền đến trước mộ lại nhải vài câu. Hiện tại phương giật xem như hoàn toàn tin Tống Thiên Vũ nói, sư phụ quả nhiên là tu giả giới chung người. Hơn nữa vẫn là rất có thân phận đại nhân vật, bất quá làm phương giật buồn rầu chính là, hắn căn bản là không biết sư phụ danh hào, cũng không biết tiến vào tu giả giới lúc sau như thế nào đi tìm sư phụ. Bất quá này đó đều là mặt sau sự tình, phương giật trong khoảng thời gian ngắn còn không nghĩ đi tu giả giới, nhiều nhất cũng chính là đi Vệ Minh Thành đám người nơi không gian tu luyện. Ở phương giật xem ra, nơi đó trong thiên địa linh khí sợ là muốn so tu giả giới còn muốn nồng đậm đến nhiều. Mà làm phương giật làm ra cái này lựa chọn càng chủ yếu nguyên nhân là, ở kia vạn thú trong núi, phương giật cùng thê tử chỉ cần an tâm tu luyện là đến nơi, không cần đi xử lý cùng tu giả chi gian quan hệ, cũng không có cá lớn nuốt cá bé tranh đấu, này đó đều là phương giật cực kỳ coi trọng địa phương. Ở sư phụ trước mộ ngồi hơn một giờ, phương giật phản hồi đạo quan thời điểm, Ngụy Đại Hổ đã mang theo công nhân rời đi, mập mạp toàn ra cùng bọn họ cùng nhau đi, dùng mập mạp nói hắn tốc độ chậm, cái này kêu người chậm cần bắt đầu sớm. Mấy năm nay phương sơn núi rừng bảo hộ thực không tồi. Ở trên đường trở về, phương giật gặp được không ít ra tới kiếm ăn gà rừng, thuận tay liền đánh mấy chỉ, bất quá này lại đưa tới Bách Sơ Hạ mấy cái xem thường, bởi vì phương giật đánh gà rừng chung liền có quốc gia bảo hộ động vật. Tuy rằng đi so mập mạp vãn, trên đường lại trì hoãn một chút thời gian, nhưng phương giật vẫn cứ ở hồi thôn phía trước đuổi kịp mập mạp đoàn người. Hắc, ta dọc theo đường đi nhìn thấy không ít gà rừng, chính là lần này không mang thương, chính đáng tiếc đâu, vẫn là giật ca nhi ngươi biết béo ra tâm tư. Ở cửa thôn chỗ nhìn đến phương giật đuổi kịp tới, mập mạp cười hì hì đã đi tới, trực tiếp từ phương giật trên tay đem kia mấy chỉ gà rừng xách qua đi, mở miệng đối Bách Sơ Hạ nói, chúng ta này gà rừng không thể so ba tỉnh miền Đông Bắc rừng ra tử rồng bay kém, buổi tối uống gà rừng canh, lại dùng ớt xào thượng hai chỉ, bảo đảm tẩu tử không ăn qua. Đúng vậy, thứ này có mấy năm không gặp, quay đầu lại ta cấp sửa trị một chút. Nhìn đến nhi tử lấy lại đây gà rừng, Ngụy Đại Hổ cũng là gật gật đầu. Sớm 20 năm thời điểm chân núi trong rừng đều có không ít loại này gà rừng, chẳng qua theo núi rừng khai phá, hiện tại chỉ có thể ở núi sâu mới có thể gặp được. Gì? Này ai tới? Phương thôn không lớn, vào thôn mọi người liền đều hồi cấp ra, khi nói chuyện Ngụy Đại Hổ đi vào nhà mình sân phía trước, lại là phát hiện trừ bỏ Mãn Quân mở ra chiếc xe kia ở ngoài, sân cửa còn ngừng một chiếc treo quân bài xe. Ân, là cái lao bằng hữu. Bất quá hắn như thế nào tới nơi này? Phương Dật nhìn đến kia xe thượng quân bài, nguyên bản còn tưởng rằng là vệ lao gia tử phái người tới tìm hắn, nhưng là đương Phương Dật thần thức từ Ngụy Đại Hổ trong nhà đảo qua thời điểm, trên mặt lại là lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu tình, xuất hiện ở trong phòng người, là Phương Dật sở không có thể nghĩ đến. Mập mạp đoàn người chính là có vài cái hài tử, trở về tự nhiên động tĩnh không nhỏ, trong phòng người nghe được lúc sau, ở Mãn Quân cùng đi hạ đón ra tới, đi ở phía trước cái kia trung niên nhân nhìn đến Phương Dật, vội vàng đi mau vài bước, đi tới Phương Dật bên người. Tống Lão, đã lâu không thấy, ngươi như thế nào tới? Nhìn trước mặt người này, Phương Dật đống nhiên cảm giác lại xưng hô hắn Tống Lão tựa hồ có chút không thích hợp, bởi vì thăng cấp bẩm sinh lúc sau, Tống Thiên Vũ tuy rằng không thể xưng là phản Lão hoàn đồng, nhưng tướng mạo lại là lập tức tuổi trẻ mấy chục tuổi, hiện tại như thế nào xem đều như là 40 trên dưới trung niên nhân. Phương Dật cuối cùng một lần thấy Tống Thiên Vũ, vẫn là ở kia sa mạc bí cảnh chỗ, chỉ chớp mắt này liền đã nhiều năm thời gian trôi qua, cho nên Phương Dật như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tống Thiên Vũ thế nhưng sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt, theo lý thuyết lúc này Tống Thiên Vũ hẳn là ngốc tại tu giả giới chung. Phương, Hải, ta cũng không biết nên xưng hô ngươi cái gì, bất quá ngươi đừng gọi ta Tống giả rồi, đã kêu láo Tống đi. Lần này nhìn thấy Phương Dật, Tống Thiên Vũ cảm giác càng thêm nhìn không thấu hắn, lần trước ở sa mạc bí cảnh thời điểm, Phương Dật được đến cơ duyên thăng cấp tới rồi luyện khí kỳ, Tống Thiên Vũ còn có thể cảm giác được Phương Dật trên người kia cường đại năng lượng, nhưng là lúc này đây, trước mặt Phương Dật lại là giống cái người thường giống nhau, trên người không có chút nào chân khí dao động. Ngược lại là đứng ở Phương Dật bên người Bách Sơ Hạ cùng cái kia như là bút bê Tây Dương giống nhau hài tử, trên người chân khí dao động tương đối rõ ràng, cái này làm cho Tống Thiên Vũ lại là lắp bắp kinh hãi, Bách Sơ Hạ thăng cấp bẩm sinh hắn có thể liêu tưởng được đến, nhưng cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài thế nhưng cũng là bẩm sinh thân thể, khiến cho Tống Thiên Vũ trong lòng phiên nổi lên sóng to gió lớn. Phải biết rằng, cho dù là ở tu giả giới trung tư chất xuất chúng nhất người trẻ tuổi, cũng tiên có ở 20 tuổi trong vòng thăng cấp bẩm sinh, Tống Thiên Vũ nhưng thật ra nghe qua một ít nghe đồn, đó chính là thượng cổ thời kỳ có sinh ra chính là bẩm sinh thân thể, bất quá kia chỉ là truyền thuyết, hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng ở linh khí thiếu thốn thế tục giới gặp phải như thế một cái. Phương Dật, này, đây là ngươi hài tử. Nhìn Bách Sơ Hạ nắm tiểu hoa nhi tay, Tống Thiên Vũ lập tức liền hiểu được, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn tiểu Phương Phương, nói, này, này tư chất cũng thật tốt quá đi. Nàng nếu là tiến vào nơi đó, nhất định có thể một bước lên trời. Tống Lão, ta cũng chưa tính toán đi vào, ngươi nói nàng có thể đi sao? Phương Dật cười như không cười nhìn Tống Thiên Vũ, so sánh với Tống Thiên Vũ này đó chỉ có tiến vào tu giả giới mới có thể được đến bẩm sinh công pháp người mà nói, Phương Dật chính là được đến thượng cổ nguyên bộ truyền thừa. Tuy rằng Phương Dật không biết này bộ truyền thừa công pháp mạnh yếu, nhưng an phụ phố tu luyện xuống dưới, cũng không ra quá cái gì vấn đề, cho nên Phương Dật ngày sau cũng sẽ dạy dỗ nữ nhi tu luyện cái này công pháp, hơn nữa có vạn thú sơn không gian, tu giả giới đối Phương Dật lực hấp dẫn cũng không phải rất lớn. Tống Lão, chuyện này liền hưu đề ra, cũng không cần chuyển vào nơi đó đi. Phương Dật tự nhiên biết nữ nhi tư chất như thế nào, bất quá lại là không có khả năng bái nhập đến người khác môn hạ, lời này cũng là ở nhắc nhở Tống Thiên Vũ. Ta biết, trở về lúc sau ta sẽ chỉ tự không đề cập tới. Tống Thiên Vũ có chút buồn bực vây vây tay, hắn biết chính mình sai mất một lần cơ hội tốt, bởi vì hắn nếu là đem này tiểu nha đầu tiến cử cấp tông môn cao tầng, kia tuyệt đối là công lớn một kiện, liền tính chính mình ở tu hành trên đường đã muốn chạy tới cuối, ở trong tông môn địa vị lại là có thể đề cao rất nhiều. Nhưng Tống Thiên Vũ càng biết Phương Dật đáng sợ, không nói đến hắn kia thần bí khó lường sư môn, chính là Phương Dật bản thân cũng đã làm Tống Thiên Vũ cân nhắc không ra, này đây hắn tuyệt không dám mạo hiểm đắc tội Phương Dật hậu quả. Đêm này tiểu nha đầu là bẩm sinh thân thể sự tình truyền ra đi. Vậy đa tạ Tống già rồi. Phương Dật nghe vậy cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn không sợ sự không đại biểu không sợ phiền toái, nếu là nữ nhi sự tình truyền ra đi, nói không chừng sẽ có chút lão quái vật chạy tới thu đồ đệ. Ta tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện, bất quá ngươi thật sự đừng lại kêu ta Tống già rồi, ta nhưng không đảm đương nổi này xưng hô a. Tống Thiên Vũ nghe vậy nở nụ cười khổ, ở tiến vào tu giả giới lúc sau, hắn mới rõ ràng cảm nhận được tu vi mạnh yếu sở mang đến thân phận cao thấp, giống hắn như vậy tiên thiên tu giả, ở trong tông môn chính là một chảo một đống, trời sinh liền so với kia chút luyện khí kỳ nhập thất đệ tử thấp một đầu. Đừng nhìn Tống Thiên Vũ tuổi trẻ đã là 6-7 chục tuổi người, nhưng là ở tông môn nội nhìn thấy luyện khí kỳ đệ tử, đều vẫn là muốn lấy sư thúc tương xứng, trước kia Phương Dật xưng hô hắn Tống Lão còn không có cái gì, nhưng ở tông môn nội ngây người mấy năm lại nghe thế xưng hô, Tống Thiên Vũ lại là cảm giác như đứng đống lửa. như ngồi đống than giống nhau không được tự nhiên. Chương 1063, Tống Thiên Vũ biến hóa. Hảo đi, ta đây sau này đã kêu ngươi lão Tống đi. Nhìn đến Tống Thiên Vũ trên mặt kia sắp khóc ra tới biểu tình, Phương Dật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mấy năm không gặp, Tống Thiên Vũ trở nên giống như là một người khác giống nhau, tính cách có chút cẩn thận chặt chẽ không nói, ở tu giả giới ngây người mấy năm, cả người tinh khí thần lại là không thăng phản hàng. Bất quá Tống Thiên Vũ tu vi, nhưng thật ra tăng trưởng không ít, từ lúc trước mới vừa vào bẩm sinh cảnh giới, hiện tại đã là bẩm sinh hậu kỳ, chẳng qua Phương Dật biết hắn là thông qua dược vật mạnh mẽ thăng cấp. Ngày sau muốn đột phá đến luyện khí kỳ chỉ sợ lại là vô vọng. Lão Tống, ta xem ngươi mấy năm nay quá giống như cũng không phải thực như ý a. Phương Dật nhìn Tống Thiên Vũ, mở miệng nói, lúc này bọn họ đã vào phòng, biết hai người muốn nói sự, mập mạp đám người lại là không có theo vào đi, trong phòng chỉ có Phương Dật người một nhà cùng Tống Thiên Vũ. Cũng không thể nói không như ý, chính là các loại nhiều quy củ một chút. Nghe được Phương Dật nói, Tống Thiên Vũ không khỏi nở nụ cười khổ, hắn tại thế tục giới thời điểm. Thế nào đều có thể xem như một phương đại lao, cuộc sống hàng ngày đi ra ngoài đều là hưởng thụ tối cao đãi ngộ cấp bậc, trên người tự nhiên có một loại không giận mà hủy khí thế. Nhưng là tới rồi tu giả giới lúc sau, Tống Thiên Vũ tương đương là cùng ngoại giới phân rõ giới hạn, dựa theo tu vi tới phân chia, Tống Thiên Vũ đãi ngộ, nhiều nhất chính là so vô pháp tu luyện người thường cao hơn. Như vậy một chút, lúc ban đầu một năm Tống Thiên Vũ rất là không thói quen, thậm chí hoài nghi quá chính mình tiến vào tu giả giới đến tuột cùng là đúng hay là sai. Bất quá người đối với hoàn cảnh thích ứng năng lực vẫn là rất mạnh, 2-3 niên hạ tới, tu vi tinh tiến không ít Tống Thiên Vũ, cũng từ từ quen đi tu giả giới sinh hoạt, trên người góc cạnh cũng bị ma bình, cũng liền biến thành Phương Dật chỗ đã thấy bộ dáng. Nói xem, tu giả giới rốt cuộc là cái dạng gì địa phương? Cùng chúng ta ngoại giới có cái gì bất đồng? Phương Dật mở miệng hỏi, tuy rằng lần trước từ Nhạc Khải trong miệng được đến một ít tu giả giới tin tức, nhưng rốt cuộc hai người không có cái gì giao tình, Phương Dật biết đến cũng không phải thực tường tận. Hơn nữa Nhạc Khải đối thế tục giới biết không nhiều lắm, cũng vô pháp làm ra đối lập. Phát triển phương hướng không giống nhau. Tống Thiên Vũ suy nghĩ một chút, mở miệng nói, tu giả giới theo đuổi chính là cá nhân tiến hóa, thế tục giới là phát triển khoa học kỹ thuật văn minh. Đây là hai điều hoàn toàn không giống nhau con đường. Tu giả giới cùng ngoại giới còn có một chút không giống nhau chính là, sinh hoạt ở nơi đó nguy cơ ý thức tương đối cường. Tống Thiên Vũ tại thế tục giới sinh sống vài thập niên, mới tiến vào đến tu giả giới bên trong, đối với giữa hai bên bất đồng. Hắn hẳn là nhất có quyền lên tiếng. Dựa theo Tống Thiên Vũ theo như lời, tu giả giới hiện tại khoa học kỹ thuật văn minh còn dừng lại ở trước thế kỷ sơ trình độ, điện là không có, bất quá lại là từ ngoại giới làm tới rồi rất nhiều dầu hỏa dùng làm chiếu sáng, mặt khác như là bàn chải đánh răng xà phòng mấy ngày nay đồ dùng, ở tu giả giới chung cũng không hiếm lạ. Nhưng vật chất thượng đồ vật cũng liền giới hạn trong này, hơn nữa tu giả giới cũng không sinh sản này đó vật phẩm, đều là từ ngoại giới mang đi vào. Tương đối với bên ngoài thế giới các loại nghiên cứu khoa học khai phá, tu giả giới nhất chú trọng lại là cá nhân tu vi cao thấp. Mặt khác một chút chính là, tu giả giới nhân loại cư trú địa phương, là một chỗ tương đối nhẹ nhàng bình nguyên mảnh đất. Tại đây bình nguyên mảnh đất bên ngoài, chính là vô biên vô hạn biển rộng cùng dãy núi, mà biển rộng cùng dãy núi bên trong, đều sinh tồn dị thường cường đại linh thú, là nhân loại vô pháp đặt chân vùng cấm. Hơn nữa này đó linh thú mỗi cách thượng một ít năm đầu, còn sẽ phát sinh bạo động, trong biển linh thú sẽ lên bờ quấy nhiễu. Trong núi linh thú sẽ rời núi tàn sát bừa bãi, liền tính là nhân loại sinh tồn bình nguyên mảnh đất, cũng sẽ xuất hiện một ít cường đại linh thú, này cũng làm cho nhân loại lúc nào cũng đều sinh hoạt đang khẩn trương cùng nguy cơ bên trong, đối với thực lực theo đuổi liền càng vì bức thiết. Lão Tống, tu giả giới linh thú như vậy nhiều sao? Đều là cái gì tu vi? Còn có kia dãy núi kêu cái gì tên? Phương Dật trong lòng nổi lên lòng hiếu kỳ, hỏi ra liên tiếp vấn đề, ở Phương Dật nhận chi? Nhân loại mới là trên thế giới này nhất cường đại trí tuệ sinh vật, không thấy được bên ngoài thế giới này chung những cái đó mảnh thú đều mau bị nhân loại cấp giết sạch rất sao. Chúng ta sinh hoạt địa phương linh thú không nhiều lắm, nhưng là ở thập vạn đại sơn chung, lại là có rất nhiều, đúng rồi, chúng ta đều đem kia dãy núi xưng là thập vạn đại sơn. Tống Thiên Vũ suy nghĩ một chút, nói, ta tu vi thấp, không có đi thập vạn đại sơn bên cạnh chỗ đóng giữ quá, nhưng là nghe đồng môn nói, chỉ cần sinh ra linh trí linh thú. Tu vi đều sẽ không thấp hơn luyện khí kỳ, núi lớn bên trong càng là có cùng cấp với trúc cơ kỳ tu vi linh thú, bất quá ta lại là cũng chưa gặp qua. Tống Thiên Vũ tu vi, ở tu giả bên trong chỉ là lót đế tồn tại, đi cùng linh thú ẩu đả vậy tương đương là toi mạng, bọn họ tống gia ở cái kia tông môn rất có thế lực, cho nên Tống Thiên Vũ mới có thể an an ổn ổn vẫn luôn ngốc tại tông môn tu luyện. Nơi này nhưng thật ra cùng Vạn Thú Sơn có chút giống nhau a. Nghe Tống Thiên Vũ miêu tả, Phương Dật trong lòng tức khắc nghĩ tới Vạn Thú Sơn. Bất quá Tống Thiên Vũ theo như lời Thập Vạn Đại Sơn lại là cùng Vạn Thú Sơn tên không quá tương xứng, Phương Dật cũng không dám xác định hai người là ở tương đồng một cái trong không gian mặt. Tống Lão, kia chúng ta bên này vũ khí, đối với những cái đó linh thú vô dụng sao? Đề tài vừa chuyển, Phương Dật mở miệng nói, ngươi là tại ngoại giới ngốc quá, những cái đó vũ khí uy lực ngươi hẳn là biết đi. Phương Dật rất rõ ràng, lấy tu giả giới những người đó thực lực, muốn từ ngoại giới làm đến một ít đại quy mô sát thương tính vũ khí đều không phải là cái gì việc khó. Nếu nhân loại ở tu giả giới sinh hoạt như vậy gian nan, theo lý thuyết bọn họ hẳn là nghĩ đến này biện pháp. Ta biết ngươi nói chính là cái gì. Nghe được Phương Dật nói, Tống Thiên Vũ lắc lắc đầu, hắn chấp trưởng ẩn tổ như vậy nhiều năm, tự nhiên biết như là đạn hạt nhân linh tinh vũ khí lợi hại, nhưng là đem đạn hạt nhân dùng cho tu giả giới, lại là không có khả năng sự tình. Nửa cái thế kỷ phía trước, liền có người ở tu giả giới buông tha một quả đạn hạt nhân. Chính như Phương Dật suy nghĩ như vậy, tu giả giới một ít cường giả, đã từng đem tiêu diệt linh thú hy vọng ký thác ở uy lực thật lớn đạn hạt nhân trên người, cũng chính là ở mẹ di cần cái kia quốc gia ở đảo quốc ném xuống đạn hạt nhân sau. Một quả đầu đạn hạt nhân đã bị tu giả giới chung một cường giả mang theo đi vào, hơn nữa đem này ở linh thú đông đảo dãy núi bên cạnh chỗ kiếp nổ. Nhưng không biết có phải hay không không gian sở làm cho hoàn cảnh bất đồng nguyên nhân, kia cái đạn hạt nhân nổ mạnh sở sinh ra uy lực, xa không có ngoại giới như thế đại, hơn nữa trừ bỏ ở nổ mạnh trung tâm chỗ linh thú tử vong một ít ở ngoài, phóng xạ căn bản là vô pháp xúc phạm tới những cái đó linh thú, hiệu quả xa không có mong muốn như vậy hảo. Lần này nếm thử, đưa tới trong núi linh thú điên cuồng trả thù. Thậm chí xuất hiện mấy cái chưa bao giờ ra tới quá cao giai linh thú, truyền thuyết có chút tông môn thậm chí tổn thất kim đan kỳ cao thủ, đến nỗi cuối cùng như thế nào bình ổn xuống dưới, Tống Thiên Vũ cũng không biết. Hơn nữa đạn hạt nhân kiếp nổ, còn làm cho kia một mảnh vùng núi linh khí biến mất, thậm chí ảnh hưởng tới rồi toàn bộ không gian, cái này làm cho tu giả giới người rất là hoảng sợ, hạ nghiêm lệnh tuyệt không hứa loại này vũ khí lại tiến vào tu giả giới. Này đây tu giả giới người cũng chặt đứt mượn dùng ngoại giới khoa học kỹ thuật vũ khí lực lượng ở chế ước cùng tiêu diệt linh thú tâm tư. Tu giả giới trừ bỏ linh thú ở ngoài, còn có này đó nguy hiểm. Phương Dật mở miệng truy vấn nói, hắn hiện tại không nghĩ tiến vào tu giả giới, nhưng không đại biểu sau này cũng sẽ không đi, đối tu giả giới nhiều giải một ít tự nhiên là tốt. Ích lợi chi tranh. Tống Thiên Vũ thần sắc nghiêm túc nói, tuy rằng bởi vì linh thú sở mang đến áp lực, làm tu giả giới tông môn phần lớn đều là thập phần đoàn kết. Nhưng ngầm tranh đấu cũng là không ít, bởi vì tranh đoạt tu luyện tài nguyên tử thương sự tình khi có phát sinh. Tu giả giới tàn khốc, Tống Thiên Vũ ở tiến vào lúc sau năm thứ nhất liền lãnh hội tới rồi, hắn có một cái giao hảo đồng môn, liền chết không minh bạch, cho nên tự biết tu vi giống nhau Tống Thiên Vũ, mấy năm nay vẫn luôn đều ngốc tại tông môn dốc lòng tu luyện không có ra ngoài. Lao Tống, hối hận qua bên kia đi. Phương Dật nghe vậy cười khổ một tiếng, chỉ cần có người địa phương liền có phân tranh, đây là vĩnh viễn đều bất biến chân lý. Không quan tâm là lựa chọn tự thân tiến hóa tu giả giới vẫn là phát triển khoa học kỹ thuật văn minh thế tục giới, ở điểm này khẳng định là tương đồng. Không hối hận. Tống Thiên Vũ lắc lắc đầu, mở miệng nói, tu giả giới tuy rằng không có thế tục bên này hưởng thụ, nhưng lại là có thể cho người tu vi tiến bộ vượt bậc, chính là người thường đi đều có thể sống lâu vài thập niên, ta tin tưởng nhiều nhất lại quá 10 năm, ta là có thể đạt tới bẩm sinh hậu kỳ cảnh giới. Dựa theo Tống Thiên Vũ theo như lời, tu giả giới trong không khí tỏa khắp linh khí. Đối với tu giả tu luyện cùng tiến hóa rất có ích lợi, giống hắn loại này dựa vào dược vật thăng cấp tiên thiên tu giả, đều có thể lại lần nữa đột phá, càng đừng nói những cái đó bản thân liền có tu luyện tư chất tu giả. Tuy rằng Tống Thiên Vũ không có khả năng thăng cấp đến luyện khí kỳ, nhưng chính là bẩm sinh tu vi mỗi một cái tiểu cảnh giới, cũng đều có thể làm hắn thọ mệnh được đến nhất định biên độ tăng trưởng. Đối với ban đầu đã tới rồi nhân sinh tuổi già Tống Thiên Vũ mà nói, cái này dụ hoặc là hắn vô luận như thế nào đều không thể cự tuyệt. Đúng rồi. Phương Dật, ta không biết ngươi có hài tử, cũng không chuẩn bị cái gì lễ vật. Tống Thiên Vũ nhìn ở Bách Sơ Hạ trong lòng ngực đã ngủ rồi tiểu nha đầu, từ trong túi lấy ra một khối ngọc bội, nói, đây là ta sư môn trưởng bối ban cho một kiện hộ thân pháp khí, liền tặng cho ngươi nữ nhi đi, nó có thể chống đỡ luyện khí kỳ tu giả công kích, ở gặp được công kích thời điểm nó liền sẽ tự động phòng hộ, bất quá chỉ có thể sử dụng 3 lần, 3 lần lúc sau liền phế bỏ. Ân, Lao Tống, đây là Linh Ngọc chế tác. Tiếp nhận Tống Thiên Vũ truyền đạt kia khối ngọc bội, Phương Dật đối này tài chất rất quen thuộc, bởi vì năm đó hắn ở London thời điểm, liền từ đoạn căn cắt trên tay được đến một khối tương đồng tài chất pháp khí, bất quá kia kiện pháp khí có thể chống đỡ trúc cơ kỳ cường giả công kích, từ phẩm chất thượng mà nói muốn xa xa thắng qua này một kiện. Ta nhưng thật ra đã quên, ngươi đã có một kiện phòng ngự tính pháp khí. Tống Thiên Vũ cũng nghĩ đến năm đó sự tình, cười khổ mà nói, lao đoạn gia tộc bọn họ là luyện khí thế gia, truyền xuống tới đều là thứ tốt. ta cái này có thể so không thượng hắn cho ngươi cái kia, bất quá cấp hải tử dùng cũng đã đủ rồi. Lao tống, vậy đa tạ. Phương Dật cầm ngọc bội ở trong tay thưởng thức một hồi, thần thức lại là đem linh ngọc trung trận pháp tra xét một lần, bất quá linh ngọc trung trận pháp đã là vượt qua hắn sở học phạm chủ, chỉ dựa vào Phương Dật tự hành lĩnh ngộ về điểm này ra lông, hắn hiện tại lại là vô pháp luyện chế ra như vậy pháp khí tới. Phương Dật là được đến quá thượng cổ truyền thừa không giả, nhưng trong truyền thừa chỉ có tu luyện công pháp cùng một ít luyện đan luyện khí thủ pháp, đến nỗi trận pháp một đạo lại là không có nói cập. Phương Dật đối với trận pháp hiểu biết, so sánh với hắn tu vi, lại là muốn kém rất nhiều. Hảo, lão Tống, nói ngươi ý đổ đến đi. Thu hảo ngọc bội, Phương Dật nhìn về phía Tống Thiên Vũ, tục ngữ nói người lao thành tinh, trước mặt Tống Thiên Vũ tuy rằng tu vi không kịp chính mình, nhưng này một phần hàm dưỡng, Phương Dật lại là tự hỏi không kịp. Rõ ràng tìm bản thân có việc, Tống Thiên Vũ chính là nghẹn đến bây giờ cũng chưa chủ động nói ra. Chương 1064, tu khí đan. Kỳ thật cũng không có gì sự, chính là nghe được ngươi về nước tin tức, lại đây trông thấy ngươi. Nghe được Phương Dật nói, Tống Thiên Vũ cười gượng lên. Lão Tống, chúng ta cũng nhận thức có 5-6 năm, này đó khách khí nói liền không cần phải nói. Phương Dật vây vây tay, nói, ngươi ở tu giả giới ngốc đến hảo hảo, nếu là không có việc gì sẽ chạy ra. Đối với Tống Thiên Vũ nói, Phương Dật là một chữ đều không tin, Tống Thiên Vũ đuổi tới này Thâm Sơn cùng cốc tới tìm chính mình, hơn nữa vừa thấy mặt đưa ra cái kia linh ngọc chế thành pháp khí, nếu không có chuyện cầu chính mình, Phương Dật tên này thà rằng đảo lại viết. Ta liền biết không thể gạt được ngươi. Tống Thiên Vũ suy nghĩ một chút, nói, là ta gia tộc ra điểm sự, chính là đem ta từ tu giả giới cấp kêu ra tới, ta suy nghĩ ở bên ngoài cũng không có gì giúp đỡ, này không phải tìm được ngươi sao. Đánh tiểu nhân, dắt ra lão. Phương Dật nghe vậy bĩu môi, từ Tống Thiên Vũ nói chung hắn có thể nghe ra tới, khẳng định là Tống gia chọc tới bẩm sinh trở lên tu vi cao thủ, nếu không cũng không cần thiết làm đã tiến vào tu giả giới Tống Thiên Vũ bỏ ra đầu. Ai nói không phải đâu. Tống Thiên Vũ cười khổ một tiếng, đem sự tình ngọn nguồn cấp nói ra. Một cái ngàn năm không ngã gia tộc, không chỉ có riêng là có vài vị cao thủ là có thể chống đỡ đi xuống, tài lực đồng dạng phi thường quan trọng, hoa hạ lánh đời gia tộc, trừ bỏ có ở ẩn tổ nhậm chức ở ngoài. Kỳ thật còn có mặt khác một ít nhân sinh sống ở thế tục bên trong, những người này chính là hướng gia tộc chuyển vận tiền tài. Từ tùy đường thế gia, đến minh thanh thương nhân, phía sau đều là có này đó lánh đời gia tộc bóng dáng, cho dù là hiện đại cũng không ngoại lệ, rất nhiều xã hội thượng tập đoàn tài chính, kỳ thật đều cùng nào đó gia tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Sinh ý làm lớn, tự nhiên sẽ không chỉ cực hạn ở quốc nội, Tống gia sinh ý liền trải rộng rất nhiều quốc gia, hơn nữa là lánh đời trong gia tộc phát triển tốt nhất một cái gia tộc. Tu luyện yêu cầu tư chất, kỳ thật làm buôn bán cũng là yêu cầu thiên phú, Tống gia sở dĩ có thể đem sinh ý làm rất lớn, chính là bởi vì trong gia tộc ra một cái kinh thương kỳ tài Tống Hiểu Quân, Tống Hiểu Quân tuổi không lớn, chỉ có 40 tuổi tả hữu, nhưng từ tiếp nhận Tống gia sinh ý khởi, ngắn ngủn mười mấy năm liền đem Tống gia tài sản phiên mấy chục lần. Nhân tài như vậy, ở Tống gia bị coi trọng trình độ, là không thua gì những cái đó có thể tu luyện người, Tống Hiểu Quân tuy rằng không thể tu luyện, nhưng bên người lại là có hai cái ngày mốt tu vi võ giả bảo hộ, này đãi ngộ thậm chí so gia chủ cũng không nhường một tấc. Nhưng chính là như vậy, Tống Hiểu Quân vẫn là đã xảy ra chuyện, ở năm trước thời điểm, Tống Hiểu Quân đi rủ xỉ ạ nói sinh ý, bị bắt cóc, bên người hai cái võ giả một chết một bị thương, thương người trốn về tới quốc nội, báo cho gia tộc đối phương có tiên thiên cảnh giới tiến hóa giả ra tay, hắn sở dĩ chưa chết, lại là đối phương cố ý làm hắn trở về báo tin. Ở biết đối phương có bẩm sinh tu vi tiến hóa giả lúc sau, Tống gia tức khắc liền đoạn tuyệt phái ra võ giả tiến đến đoạt lại Tống Hiểu Quân tâm tư, bởi vì bọn họ biết võ giả cùng tu giả khác nhau, cho dù phái ra lại nhiều võ giả, kia cũng chỉ có toi mạng phân. Tống Hiểu Quân là cần thiết cứu trở về tới, hắn nắm giữ Tống gia kia khổng lồ thương nghiệp đế quốc, hắn nếu xảy ra chuyện, cái này thương nghiệp đế quốc chắc chắn sụp đổ, rơi vào đường cùng, Tống gia đem đã tiến vào tu giả giới Tống Thiên Vũ cấp triệu trở về. Tục ngữ nói giang hồ càng lao lá gan càng nhỏ. Đã từng tham dự quá phương Tây tiến hóa giả đại chiến Tống Thiên Vũ trong lòng rất rõ ràng, chính mình tuy rằng thăng cấp bẩm sinh, nhưng là luận tu vi, so phương Tây những cái đó cao giai tiến hóa giả vẫn là yếu đi một ít, hơn nữa hắn cũng không biết bắt cóc Tống Hiểu Quân người bên trong, có phải hay không còn có càng cao trình tự tiến hóa giả. Cho nên từ tu giả giới ra tới lúc sau, Tống Thiên Vũ phản ứng đầu tiên chính là muốn tìm Phương Dật hỗ trợ, lấy hắn ở ẩn tổ quan hệ, thực dễ dàng sẽ biết Phương Dật rơi xuống. Lúc này mới gấp không chờ nổi đuổi tới phương thôn, mà lúc này khoảng cách Tống Thiên Vũ từ tu giả giới ra tới, còn không đến 10 cái giờ. Đối phương là cái gì người? Là Hắc Ám giả liên minh người sao? Du Si ạ chính là bọn họ địa bàn A. Nghe được Tống Thiên Vũ giảng tố xong sự tình chân tướng lúc sau, Phương Dật mở miệng hỏi. Không biết, hai bên tu vi kém quá nhiều, Hiểu Quân người bên cạnh, căn bản liền đối phương là nam hay là nữ cũng chưa thấy rõ ràng, đã bị đả thương. Tống Thiên Vũ lắc lắc đầu, tại tiên thiên tu giả trước mặt, ngày mốt võ giả căn bản là không có đánh trả chi lực. Kia đối phương cũng không có gì tố cầu sao. Phương Dật có chút kỳ quái nói, nếu ngươi đều nói là bắt cóc, kia tóm lại muốn làm tiền một ít đồ vật đi, bọn họ đưa ra cái gì điều kiện? Có điều kiện, bọn họ muốn Tống gia ở rủ si ạ sinh ý. Tống Thiên Vũ trên mặt lộ ra khó hiểu thần sắc, phe phẩy đầu nói, bẩm sinh tu vi tiến hóa giả, thế nhưng đi muốn một ít tiền tài thượng đồ vật, thật là làm người không hiểu. Tống Lão, các ngươi Tống gia ở rủ si ạ có cái gì sinh ý? Có thể giá trị bao nhiêu tiền? Nghe được Tống Thiên Vũ nói, Phương Dật cũng là sửng sốt một chút, kỳ thật tới rồi tiên thiên cảnh giới, đối với vật chất yêu cầu thật sự không cao lắm, nếu là say mê với tu luyện người, sợ là một đầu liền chui vào núi sâu đại xuyên không ra, nơi nào sẽ để ý một ít tiền tài. Tống gia ở rủ xỉ ạ là làm buôn bán bên ngoài lập nghiệp, đều là một ít mậu dịch thượng đồ vật, kỳ thật không đáng giá bao nhiêu tiền. Tống Thiên Vũ nghe vậy cười khổ một tiếng, làm mậu dịch giảng chính là quan hệ cùng con đường, nhiều nhất chính là áp chút hóa. So sánh với Tống Gia Mâm, quả thực chính là chín châu mất sợi lông. Kia cho bọn hắn không phải xong rồi, đem người đổi trở về lại nói a, đến, ngươi cho ta chưa nói. Phương Dật lời nói mới ra khẩu, liền ý thức được không đúng, nếu Tống Gia gần là cái phú khả địch quốc tập đoàn tài chính, kia chính mình đưa ra kiến nghị là được không, nhưng Tống Gia kia chính là hoa hạ số được với lãnh đời gia tộc, cũng không phải không có tiên thiên tu giả, thậm chí còn có càng cao giai cường giả, nếu cứ như vậy phục mềm. Tống gia mặt đã có thể toàn ném quăng rớt. Chúng ta hoài nghi, Hiểu Quân sự tình, cùng Tống gia ở rủ si à một cái quặng có quan hệ. Tống Thiên Vũ chần chờ một chút, nói ra gia tộc phỏng đoán. Cái gì quặng? Phương Dật hỏi. Hình như là cái kim cương quặng. Tống Thiên Vũ nói, gia tộc năm trước mới đem cái này quặng cấp mua tới, trước mắt chỉ là ở làm lúc đầu thăm dò công tác, căn bản là không có khai thác, liền số lượng dự trữ nhiều ít cũng không biết, nhưng muốn nói đăng giá, cũng chính là cái này quặng giá trị điểm tiền đi. Tống Thiên Vũ theo như lời kim cương quặng, là Tống gia năm trước tiêu phí 300 triệu Mỹ Kim, ở rủ xỉ ả mua tới một cái kim cương quặng. Nhưng làm Tống gia khó hiểu chính là, đừng nói cái này quặng chỉ trị giá 300 triệu, chính là 3 tỷ hoặc là 300 triệu, cũng không thấy đến liền sẽ dẫn tới tiên thiên cảnh giới tiến hóa giả khuy liếc cấp đoạn, rốt cuộc bọn họ Tống gia cũng không phải mềm quả hồng, loại này tương đương là cùng Tống gia khai chiến hành vi tuyệt địa là thực không lý trí. Vấn đề hẳn là ra ở cái này quặng mặt trên. Phương Dật nhìn thoáng qua Tống Thiên Vũ, nói, Lão Tống, nói đi, muốn cho ta như thế nào giúp ngươi. Phương Dật từ thăng cấp đến luyện khí kỳ lúc sau, liền không cùng người động qua tay, hắn hiện tại cũng có chút tính cực tự động, hơn nữa từng có ở London lần đó trải qua, Phương Dật biết rõ người vô tiền của phi nghĩa không phú, mã vô đêm thảo không phì đạo lý, nhưng cái đó phương Tây tiến hóa giả trên tay chính là có không ít thứ tốt. Ta muốn cho ngươi bồi ta đi một chuyến. Tống Thiên Vũ nói ra chính mình thỉnh cầu. Tuy rằng Tống Thiên Vũ hiện tại cũng là tiên thiên tu giả, chưa chắc liền sợ đối phương, nhưng rốt cuộc dù xỉ ạ đó là hắc ám giả liên minh địa bàn, hắn cũng không cho rằng chính mình đơn thương độc mã là có thể sát tiến sát ra đem Tống Hiểu Quân cấp cứu trở về tới. Đi dù xỉ ạ sao? Phương Dật nghe vậy trầm ngâm lên, mắt không khỏi giống ôm nữ nhi thê tử nhìn qua đi, có gia đình Phương Dật cũng không thể giống như trước như vậy nói chạy liền chạy. Phương Dật, ta không phải làm ngươi bạch đi, chúng ta Tống gia sẽ cho ngươi tương ứng thù lao. Tống Thiên Vũ không chú ý tới Phương Dật thần sắc, nhìn đến hắn không có ứng thừa xuống dưới, tức khắc có chút sốt ruột, duỗi tay liền từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc đệ hướng về phía Phương Dật, nói, Phương Dật, đây là ta ở tu giả giới hướng lao tổ cầu tới một viên tụ khí đan, là luyện khí kỳ tu giả dùng đan dược, liền tính là ta lần này thỉnh ngươi ra tay thủ lao đi. Cũng không thể nói Tống Thiên Vũ nghĩ sai rồi, bởi vì từ nhận thức đến nay, lại nói tiếp Tống Thiên Vũ ở Phương Dật trên người sở dính vào quang. Muốn xa xa vượt qua hắn đối Phương Dật trợ giúp, Phương Dật một không thiếu tình nhị không nợ tiền, bằng cái gì vô duyên vô cớ dưới tảng cây cường địch giúp hắn Tống gia ra tay. Tu khí đan. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn trong đầu truyền thừa chỉ có luyện khí đan, còn không có nghe qua tụ khí đan tên, lập tức đem kia bình ngọc cấp nhận lấy, mở ra nút bình, một cổ dược hương vị từ trong bình truyền ra tới, Phương Dật đem kia đan dược ngã vào lòng bàn tay tự tin quan sát lên. Này cái tụ khí đan có ngón cái bụng lớn nhỏ. Toàn thân trình màu trắng, nhìn qua tinh ánh như ngọc, đặt ở lòng bàn tay bên trong, Phương Dật có thể rõ ràng cảm ứng được đan dược trung truyền ra nhẹ nhẹ linh khí, bất quá này linh khí lại là không có Phương Dật trong tưởng tượng như vậy nồng đậm. Đây là tụ khí đan. Phương Dật vươn đầu lưỡi, ở kia tụ khí đan thượng liếm một chút, trong mắt tức khắc lộ ra thất vọng thần sắc. Đúng vậy, đây chính là ta Tống gia trúc cơ kỳ lão tổ luyện chế ra tới. Nhìn đến Phương Dật liếm đan dược động tác, Tống Thiên Vũ đau lòng thiếu chút nữa không hô lên tới, hắn vì cầu này một viên đan dược, chính là ở lão tổ bế quan địa phương xuất quỷ một đêm. Ở tu giả giới ngây người đã nhiều năm, Tống Thiên Vũ hiểu biết đến rất nhiều chuyện, tự nhiên biết này tụ khí đan chân quý chỗ. Liên như thế một quả đan dược, đủ để cho một vị luyện khí kỳ tu giả giúp hắn ra tay một lần. Đương nhiên, ra tay phạm vi chỉ cực hạn ở tu giả giới, những cái đó luyện khí kỳ tu giả là tuyệt không nguyện ý chạy đến thế tục giới tới. Tống Thiên Vũ lúc này mới đem chủ ý đánh tới Phương Dật trên người. 3 năm trước đây Phương Dật thăng cấp luyện khí kỳ thời điểm, Tống Thiên Vũ là biết đến, ở hắn nghĩ đến, đang ở không có linh khí thế tục giới, Phương Dật tu vi là không có khả năng có tiến triển, cho nên này cái tụ khí đan đối Phương Dật khẳng định sẽ có lớn lao lực hấp dẫn, đây cũng là Tống Thiên Vũ cảm giác chính mình có thể mời đến Phương Dật tự tin nơi. Lao Tống, này tụ khí đan, đối ta tác dụng không lớn. Từ đan dược trung tán tràn ra tới linh khí cùng vừa rồi nếm thử chung, Phương Dật đại khái đã phát giác này tụ khí đan dược hiệu, này cái đan dược dược hiệu nhiều nhất liền so tẩy tủy đan mạnh hơn như vậy một chút, đối mới vừa thăng cấp khi Phương Dật có lẽ có chút tác dụng, nhưng đối với đã là luyện khí trung kỳ Phương Dật, lại là không có cái gì trợ giúp. Như thế nào khả năng? Này tụ khí đan ở tu giả giới, luyện khí trung kỳ dưới tu giả đều sẽ đoạt phá đầu. Tống Thiên Vũ nghe vậy có chút há hốc mồm, nhưng mặc cho hắn như thế nào phỏng đoán, cũng chưa có thể nghĩ đến Phương Dật hiện tại đã là không phải luyện khí sơ kỳ tu giả. Đợt, ăn Tết ra cửa, thỉnh cái giả đi, ân, sơ tám đổi mới, che mặt chạy lấy người. Chương 1065, Thiên Nguyên Quả. Tuy rằng tu giả giới thượng có linh khí còn sót lại, nhưng so phía trên thời cổ kỳ cũng là kém rất nhiều, một ít yêu cầu linh khí tẩm bổ thiên tài địa bảo đã sớm không thấy, cho nên rất nhiều tại thượng cổ thời kỳ không tính chân quý đan dược, ở hiện giờ cũng là một dược khó cầu. Giống như là lúc này Tống Thiên Vũ này viên tụ khí đan, ở tu giả giới liền thuộc về rất ít thấy đan dược. Một viên tụ khí đan, có thể cho một vị luyện khí kỳ tu giả ngắn lại 1 năm tu hành thời gian, nhưng bởi vì dược liệu khó được, liền tính là những cái đó đại môn phái dòng chính đệ tử, cũng không có khả năng thường xuyên dùng. Tống Thiên Vũ có thể lấy ra tới như thế một viên đan dược, đã là xem như thành ý tràn đầy. Nhưng Tống Thiên Vũ vô luận như thế nào cũng chưa có thể nghĩ đến, gần là 2-3 năm không gặp. Phương Dật thế nhưng đã đột phá tới rồi luyện khí trung kỳ cảnh giới, bởi vì cho dù là tu giả giới những cái đó thiên phú không tồi người tu hành, từ luyện khí sơ kỳ đến trung kỳ, ít nhất cũng muốn hao phí 10 năm lâu, luyện khí sơ kỳ dùng đan dược, đối Phương Dật lực hấp dẫn thực sự là hữu hạn thực. Phương Dật, này cái đan dược đã là ta có thể lấy ra tới chân quý nhất đồ vật, nếu là đối với ngươi vô dụng, ta đây cũng lấy không ra so nó càng quý trọng đồ vật. Tống Thiên Vũ biết Phương Dật không có khả năng lừa gạt chính mình. Hắn nói tụ khí đan đối này không có tác dụng, kia chỉ sợ cũng thật sự vô dụng. Này đây Tống Thiên Vũ trên mặt tươi cười rất là chua xót, hắn không biết chính mình yêu cầu lấy ra cái gì đồ vật mới có thể làm Phương Dật ra tay giúp chính mình lúc này đây. Lao Tống, tụ khí đan ta liền từ bỏ. Phương Dật lắc lắc đầu, mắt nhìn về phía Tống Thiên Vũ, trong lòng âm thầm thở dài. Nói thật, ở mới vừa nhìn thấy Tống Thiên Vũ thời điểm, Phương Dật liền nhìn ra hắn sắc mặt có chút không đúng, ánh mắt chi gian ẩn hàm một tia tím đen chi khí. Thuyết minh hắn gần nhất tất có thai ách, mà này thai ách khẳng định là ứng tại đây thứ yếu làm sự tình thượng. Ở Phương Dật xem ra, Tống Thiên Vũ bắc hành 89/10 là giữ nhiều lành ít. Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ tuy rằng không có thâm giao, nhưng hắn như thế nào đều xem như Phương Dật ở tu giả giới nhận thức số lượng không nhiều lắm người chi nhất. Phương Dật cũng sẽ không nhìn hắn bạch bạch đi chịu chết, cho nên Phương Dật đã ở trong lòng làm ra quyết định, muốn bồi Tống Thiên Vũ đi lên như thế một chuyến. Phương Dật, vậy ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể tìm được, khẳng định sẽ cho ngươi. Tống Thiên Vũ nhiều khôn khéo người, Phương Dật lời vừa ra khỏi miệng hắn liền phản ứng lại đây, trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng, thân là bẩm sinh người trong, Tống Thiên Vũ cũng có biết trước cảm ứng năng lực, trong lòng đối chuyến này cũng là ẩn ẩn cảm giác bất an. Nhưng thân là trong gia tộc người, vào giờ phút này gia tộc xảy ra chuyện dưới tình huống, Tống Thiên Vũ là như thế nào đều không thể đứng ngoài cuộc, cho nên vì trừ khử trong lòng bất an, hắn nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới thỉnh ra Phương Dật. Bởi vì chỉ cần có Phương Dật đi theo, kia mặc kệ ra cái gì sự Tống Thiên Vũ đều đừng lo. Lao Tống, ta thật là có điểm đồ vật, tưởng muốn hỏi thăm ngươi một chút đâu. Nghe được Tống Thiên Vũ nói, Phương Dật trầm ngâm một chút, mở miệng nói, Lao Tống, các ngươi Tống gia là luyện đan thế gia, không biết có hay không nghe qua Thiên Nguyên Quả loại này linh dược. Tuy rằng trong lòng quyết định bồi Tống Thiên Vũ đi một chuyến, nhưng Phương Dật cũng không nghĩ nghĩa vụ lao động, hắn luyện chế luyện khí đan tài liệu còn thiếu một mặt tương đối quan trọng dược liệu. Đó chính là Thiên Nguyên Quả. Thiên Nguyên Quả thường thường sinh trưởng ở linh khí đầy đủ địa phương, trái cây giống như anh đào lớn nhỏ, truyền thuyết dùng một viên nhưng tăng số tuổi thọ 10 năm. Ở Phương Dật được đến trong truyền thừa, Thiên Nguyên quả không có chu quả như vậy hiếm thấy, bất quá tại ngoại giới cũng là tuyệt tích đã lâu. Phương Dật đã từng làm Thái Lan viện khoa học người tra quá, trên địa cầu tựa hồ cũng không có cùng loại Thiên Nguyên quả thực vật, Phương Dật chỉ có thể đem tìm được Thiên Nguyên quả hy vọng ký thác ở tu giả giới. Thiên Nguyên quả. Nghe được Phương Dật nói, Tống Thiên Vũ hơi hơi sửng sốt một chút, nói: "Kia trái cây có phải hay không trạng như anh đào, màu sắc đỏ thắm, có gia tăng thọ nguyên công hiệu?" "Ân, ngươi gặp qua Thiên Nguyên quả?" Phương Dật không nghĩ tới Tống Thiên Vũ thật đúng là biết, lập tức liên tục gật đầu nói: "Ngươi nói những cái đó đặc thù cùng Thiên Nguyên quả rất giống, Lao Tống, ngươi biết nơi nào có Thiên Nguyên quả sao?" "Luyện chế này tụ khí đan, liền phải dùng tới Thiên Nguyên quả." Tống Thiên Vũ nghe vậy cười khổ một tiếng, nói: "Tụ khí đan ta nhiều nhất chỉ có thể làm tới này một viên, nhưng Thiên Nguyên quả ta còn là có thể làm đến mấy cái, nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi tăng cái, nhưng lại nhiều ta liền không có biện pháp." Tống gia vị kia trúc cơ kỳ lão tổ, ở môn phái trung địa vị rất cao, cho nên Tống gia đệ tử tiến vào đến tu giả giới lúc sau mấy năm trước, phần lớn đều là ở lão tổ bên người giúp đỡ cùng học tập dược lý luyện đan tri thức. Tống Thiên Vũ mấy năm nay ở môn phái trung quá xuôi gió xuôi nước nguyên nhân, chính là như thế. Bất quá 2-3 năm thời gian trôi qua, Tống Thiên Vũ cũng không có biểu hiện ra cái gì luyện đan thiên phú. Này đây lần này xử lý xong ngoại giới gia tộc sự vụ lúc sau, hắn cũng muốn từ lao tổ bên người rời đi. Nhưng tại đây mấy năm thời gian, Tống Thiên Vũ thật đúng là cắt xén một ít tương đối chân quý dược liệu, trong đó liền có Thiên Nguyên quả. Tam cái. Miễn cưỡng cũng đủ rồi, lao tống, ngày đó nguyên quả ở nơi nào? Cái gì thời điểm có thể cho ta? Thiên Nguyên quả là giới trăng chủ dược cùng phụ dược chi gian dược vật. Một lò luyện khí đan chỉ cần một quả liền có thể, Tống Thiên Vũ có thể lấy ra tới tam cái, đã là có thể luyện chế tam lò đan dược, nếu đều có thể luyện chế thành công nói, Phương Dật từ luyện khí trung kỳ đến hậu kỳ đều không ngờ không có tu luyện sử dụng đan dược. Ngươi có phải hay không tính ta có hôm nay nguyên quả? Tống Thiên Vũ trừng lớn mắt nhìn về phía Phương Dật, trên mặt lộ ra một bộ dở khóc dở cười thần sắc, lấy qua chính mình tùy thân ba lô, Tống Thiên Vũ từ bên trong tìm ra một cái bình ngọc đưa cho Phương Dật, nói: "Mới mẹ Thiên Nguyên quả không có, ta này tam cái đều là quả khô, ngươi nhìn xem dùng chung sao?" Thiên Nguyên quả đối gia tăng người thường thọ mệnh có trợ giúp, nhưng đơn độc dùng đối với tu giả tác dụng lại không phải rất lớn, hơn nữa ở tu giả giới cũng có loại thực, cũng không phải thực hiếm thấy linh dược. Tống Thiên Vũ trước kia cắt xén Thiên Nguyên quả là muốn mang xuất ngoại giới đưa cho chính mình ruột thịt người, chỉ là Tống Thiên Vũ ra tới lúc sau liền trước tìm Phương Dật, ngày đó nguyên quả còn không có tới kịp đưa ra đi, liền ở hắn trên người. Là Thiên Nguyên quả. Phương Dật tiếp nhận bình ngọc, từ bên trong đảo ra một viên màu sắc trình màu đỏ tím trái cây, ở chóp mũi ngửi một chút lúc sau, gật gật đầu, nói: "Lao Tống, hôm nay nguyên quả xử lý không tồi, dược tính không có sói mòn nhiều ít, có thể dùng cho luyện đan." Phương Dật không nghĩ tới, chính mình thuận miệng như thế một câu, cư nhiên liền đem luyện chế luyện khí đan dược liệu cấp gom đủ, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vui mừng, nếu là làm chính hắn đi sưu tầm, còn không biết cái gì thời điểm mới có thể tìm được hôm nay nguyên quả đâu. Dùng chung liền hảo. Phương Dật, vậy ngươi xem lúc này đầy sự tình. Nghe được Phương Dật nói, Tống Thiên Vũ trong lòng cũng là như chút được gánh nặng, ở bước vào đến tu giả giới lúc sau, Tống Thiên Vũ minh bạch một đạo lý, đó chính là không cần cùng người phát sinh nhân quả, có thể sử dụng giao dịch giải quyết sự tình, muốn xa so thiếu phía dưới giật nhân tình có lời đến nhiều. Ta và ngươi cùng đi. Phương Dật gật gật đầu, nói, bất quá ta còn có một điều kiện. Cái gì điều kiện? Tống Thiên Vũ nghe vậy sửng sốt một chút. Bên cạnh Bách Sơ Hạ cũng có chút khó hiểu nhìn về phía trượng phu, ở Bách Sơ Hạ xem ra, Tống Thiên Vũ dùng tam cái Thiên Nguyên quả, là có thể đổi lấy đến Phương Dật lần này ra tay tương trợ cơ hội, nhắc lại khác điều kiện, liền có chút hơi hiện quá mức. Ta lần này đi sẽ giúp ngươi đem người cứu ra, cái kia quặng ta cũng giúp ngươi đoạt lấy tới. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, bất quá cái kia quặng chung nếu có trừ bỏ kim cương ở ngoài hữu ích với tu luyện đồ vật, ta muốn một nửa, Lao Tống, chuyện này ngươi có thể làm chủ sao? Có thể làm bẩm sinh tiến hóa giả ra tay cướp đoạt đồ vật, khẳng định là đối bẩm sinh cấp bậc tiến hóa giả hữu dụng, đối với như vậy tu luyện tài nguyên, Phương Dật tự nhiên không có khả năng bỏ qua, đương nhiên, nếu kia quặng trùng cái gì đều không có, Phương Dật cũng sẽ không đi ham những cái đó sáng lấp lánh kim cương, chỉ biết đương điều kiện này không có nói quá. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nghe được Phương Dật điều kiện, Tống Thiên Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng Tống gia phía trước cũng từng có như vậy phỏng đoán, nhưng là gần nhất thế tục giới tu luyện tài nguyên thật sự là quá ít, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện cái gì quá mức quý trọng đồ vật. Thứ hai chính là sái bờ gì ạ mà chỗ rủ xì ạ thế lực phạm vi, ở nơi đó đại động can qua nói, chỉ sợ yêu cầu Tống gia lão tổ ra mặt mới được. Tống Thiên Vũ lần này nhiệm vụ chính là đem Tống Hiểu Quân cấp cứu ra, rồi mới nghĩ cách tạc hủy kia chỗ kim cương quặng, liền tính bên trong có thứ tốt, đại gia cũng là một phách hai tán, ai đều đừng nghĩ được đến, dựa theo Tống gia bổn ý, đã là quyết định từ bỏ cái kia khoáng sản. Mà Phương Dật đưa ra yêu cầu, là căn cứ vào ở hắn trợ giúp Tống gia đoạt lại đã bị đối phương khống chế kim cương quặng điều kiện này thượng, Tống Thiên Vũ tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý, dù sao lấy Tống gia hiện tại thực lực, cũng vô pháp khống chế vạn dặm ở ngoài cái kia kim cương quặng. Hảo, kia chúng ta liền nói định rồi, cái gì thời điểm đi. Phương Giật nghe vậy gật gật đầu, lấy hắn tu vi, cũng không sợ Tống Thiên Vũ đổi ý. Càng nhanh càng tốt, tốt nhất hiện tại liền đi. Tống Thiên Vũ nói, ở Kim Lăng có một trận chúng ta Tống gia tư nhân phi cơ, tùy thời có thể cất cánh, buổi tối hẳn là liền có thể đuổi tới Tân Sái Bờ gì ạ. Tống gia tài lực tuy rằng không bằng Long Vượng Đạt, nhưng cũng là truyền thừa ngàn năm gia tộc, tới rồi gần hiện đại, càng là có khổng lồ thương nghiệp đế quốc, vì cứu ra Tống Hiểu Quân. Tống Thiên Vũ có thể chi phối Tống gia hiện tại sở hữu tài nguyên cùng con đường, một trận tư nhân phi cơ tự nhiên không nói chơi. Hiện tại liền đi. Quá sốt ruột đi. Phương Giật nghe vậy lăng một chút, có chút không tha nhìn về phía bên cạnh thê tử cùng ngủ say nữ nhi, còn đừng nói, mấy năm nay thời gian trừ bỏ lần trước đi kia vạn thú sơn bí cảnh ở ngoài, Phương Giật còn chưa từng có cùng nữ nhi phân biệt quá, chờ đến tiểu gia hỏa này tỉnh lúc sau, còn không biết sẽ như thế nào làm ầm ĩ đâu. Phương Giật, cứu người như cứu hỏa. Ta có thể không nóng này sao? Tống Thiên Vũ cười khổ một tiếng, khoảng cách đối phương cấp ra 3 ngày kỳ hạn, hiện tại đã qua đi 1 ngày nữa, nếu như đi chậm liền tính tìm được Tống Hiểu Quân, chỉ sợ cũng là một khối thi thể. Phương Dật, ngươi cùng Tống gia đi đi, bên này không cần lo lắng. Bách Sơ Hạ Minh Bạch trượng phu tâm tư, lập tức nói, ta hôm nay liền mang nữ nhi trở lại kinh thành, có ca ca tỷ tỷ cùng nhau chơi, nàng phòng trừng sẽ không náo, ngươi cứ yên tâm đi, bất quá chính ngươi phải cẩn thận một chút. Đừng ra cái gì sự tình. Bách Sơ Hạ rất rõ ràng Phương Dật mấy năm nay vì gia đình hy sinh nhiều ít tu luyện thời gian, cùng ngoại giới càng là cơ hồ không có bất luận cái gì liên hệ. Trước mắt Tống Thiên Vũ có việc cầu tới rồi trên cửa, cũng vừa lúc làm Phương Dật tiếp xúc một chút ngoại giới, nói không chừng sẽ có cái gì gặp gỡ. Chương 1066, Kim Cương Quạng. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không việc gì trở về. Phương Dật nhẹ nhàng ôm thê tử một chút, lại ở nữ nhi khuôn mặt nhỏ thượng hôn hôn. Dung đạo gia nói, hiện tại Phương Dật đã xem như cái loại này nhảy ra tam giới ngoại không ở ngũ hành chung người, bói toán hỏi quẻ khám thiên cơ đã là không thích hợp với hắn, nhưng tự thân hung cắt Phương Dật vẫn là sẽ tâm sinh cảm ứng, ở biết chuyến này muốn đi sái bờ gì ạ lúc sau, Phương Dật liền có loại cảm giác, lúc này đây vô cùng có khả năng là phúc phi họa. So sánh với trước mặt Tống Thiên Vũ, Phương Dật cảm thấy chính mình thật sự là quá nghèo điểm, nếu không phải cơ duyên xảo hợp được đến một ít dược liệu có thể luyện đan. Phương Dật thân ra sợ là xa xa không bằng hiện tại Tống Thiên Vũ, cho nên đã có cơ hội có thể được đến chút chỗ tốt, Phương Dật tự nhiên không muốn bỏ qua. Kia chúng ta hiện tại liền đi thôi. Tống Thiên Vũ đứng dậy, vội không ngừng lấy ra di động gọi điện thoại, hắn là ở an bài phi cơ cất cánh công việc, ở kinh thành ngây người vài thập niên Tống Thiên Vũ rất rõ ràng, liền tính hắn Tống gia căn cơ thâm hậu, nhưng là tại thế tục giới liền phải tuân thủ thế tục quy củ, không đề cập tới trước an bài đường hàng không, tư nhân phi cơ cũng không phải nói phi là có thể phi. Nhanh thì một vòng, chậm thì nửa tháng, ta khẳng định có thể trở về. Nhìn đến thê tử trên mặt lộ ra một tia ưu sắc, Phương Dật vội vàng an ủi một câu. Ta biết, chính ngươi cẩn thận một chút. Bách Sơ Hạ gật gật đầu, kỳ thật nàng hiện tại cũng là tu hành người trong, biết lấy trượng phu hiện tại tu vi, tại đây thế tục giới sợ là đã sớm không có đối thủ, liền tính gặp được lại nguy hiểm tình hình cũng là có thể toàn thân mà lui. Chẳng qua mấy năm nay Bách Sơ Hạ cùng Phương Dật vẫn luôn là như hình với bóng, trong lòng có chút không thói quen mà thôi. Ra cửa cùng mập mạp đám người công đạo một tiếng, Phương Dật ngồi trên Tống Thiên Vũ mở ra xe thượng, hai cái giờ qua sau, hai người liền ngồi lên ngừng ở Kim Lăng sân bay một trận loại nhỏ trên phi cơ, so sánh với Long Vượng Đạt kia giá có thể cưỡi mười mấy cá nhân tư nhân phi cơ, này một trận chỉ có 6 cái chỗ ngồi, bất quá phi cơ nội trang trí thực xa hoa, so chi Long Vượng Đạt kia giá phi cơ cũng là không nhường một tấc. Trừ bỏ Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ ở ngoài, trên phi cơ còn ngồi một vị hơn 40 tuổi trung niên nhân. Nhìn thấy hai người thượng phi cơ, trung niên nhân vội vàng đứng dậy, thái độ kính cẩn đối Tống Thiên Vũ nói, thất thúc, đều an bài hảo, 10 phút sau liền có thể cất cánh. Phương Dật, hắn là ta Tống gia đệ tử, Têu Tống Cấn, phía trước rủ xì ạ bên kia sự vụ chính là từ hắn phụ trách. Tống Thiên Vũ cấp Phương Dật giới thiệu một chút người kia, nói, Tống Cấn, vị này chính là Phương Tiền Bối, có quan hệ với rủ xì ạ Phương diện sự tình, ngươi cấp Phương Tiền Bối giới thiệu một chút. Phương, Tiền Bối. Nghe được Tống Thiên Vũ nói, Tống Cấn hiển nhiên ngây ngẩn cả người, tuy rằng theo tuổi tăng trưởng, Phương Dật có vẻ thành thục rất nhiều, nhưng trung quy vẫn là hơn 20 tuổi người, xưng hô Phương Dật vì tiền bối, Tống Cấn trong lòng lại là có vài phần mất tự nhiên, rốt cuộc hắn ở thương giới kia cũng là xuất một phương đại lao. Ân. Nhìn đến Tống Cấn muốn nói lại thôi bộ dáng, Tống Thiên Vũ sắc mặt không khỏi trầm xuống dưới, nghiêm khắc nói đến liền tính là hắn cũng muốn xưng hô Phương Dật một tiếng tiền bối, càng đừng nói là Tống Cấn loại này vô pháp tu luyện người, ở tu giả giới, trừ bỏ những cái đó tu giả ruột thịt tộc nhân ở ngoài, người thường thân phận thật sự cùng nô buộc không có quá lớn khác nhau. Lao Tống, các luận các, ngươi đã kêu ta một tiếng Phương Dật đi. Nhìn thấy Tống Thiên Vũ muốn phát hỏa, Phương Dật vội vàng vây vây tay, nói, ta nơi này không như vậy nói nhiều cứu, Tống Tiên Sinh, chúng ta vẫn là tâm sự rủ xì ạ bên kia sự tình đi. Phương tiền bối kêu ta tiểu Tống là được. Nghe được Phương Dật nói, Tống Cấn tức khắc phục hồi tinh thần lại, hắn ở trong gia tộc cũng coi như là cao tầng nhân sĩ, tự nhiên biết tu giả sự tình. Mắt thấy nhà mình thất thúc đối Phương Dật đều cùng cung kính kính bộ dáng, Tống Cấn minh bạch Phương Dật khẳng định là tu vi cao hơn thất thúc tu giả, đối mặt như vậy cường giả, chính mình vừa rồi cử chỉ đã là thất lễ. Hành, ta kêu ngươi thất thúc Lao Tống, đã kêu ngươi tiểu Tống. Phương Dật nghe vậy ha ha cười, nói, phía trước Lao Tống cho ta giới thiệu quá rủ xì ạ bên kia tình huống, ngươi lại nói, đem Tống Hiểu Quân bị bắt cóc sự tình nói kỹ càng tỉ mỉ một chút. Phương tiền bối, ta trước làm phi cơ cất cánh. Tống Cấn gật gật đầu, cầm lấy bộ đàm nói vài câu, vương bộ đàm sau, mới cùng Phương Dật nói lên phát sinh ở rủ xì ạ sự tình. Đối với gia tộc sinh ý, Tống Cấn hiển nhiên muốn so Tống Thiên Vũ càng thêm hiểu biết, nguyên lai, Tống gia mấy năm gần đây, vẫn luôn ở hướng châu báu ngành sản xuất phát triển, ở Đông Nam Á thu mua không ít như là phỉ thúy cùng ngọc thạch quạng, ở Sở Di Lan Ca còn có một cái hồng bảo thạch quạng. Nhưng là đối với cao cấp châu báu, cũng chính là kim cương mà nói, Tống gia nội tình lại là kém một chút. Bởi vì thế giới lớn nhất mấy cái kim cương tập đoàn đều sớm đã thành quy mô hơn nữa hình thành lũng đoàn thế, ít nhất Tống gia ở Nam Phi liền rất khó cắm đến đi vào tay. Thế nhân đều cho rằng kim cương là Nam Phi sản xuất, kỳ thật bằng không, trên thế giới lớn nhất kim cương quạng, lại là ở Sái Bờ Gì ạ, chỉ là gần nhất rủ xì ạ vì bảo hộ Sái Bờ Gì ạ tài nguyên, cho tới nay đều không có mở ra bên kia khai thác mỏ phát triển. Thứ hai Nam Phi kim cương này đầy phẩm chất cao hơn dành, cho nên mới cấp thế nhân hình thành loại này hảo giác. Bất quá ở phía trước năm thời điểm, dù xì ạ phương diện đột nhiên phong khoáng đối Sái Bờ Gì ạ khai thác mỏ tài nguyên quản lý, đối ngoại bán ra vài cái quặng tài nguyên khai thác quyền, đã sớm nhìn chằm chằm này một khối Tống gia, vì thế liền bắt lấy cái kia kim cương quặng, cụ thể sự vụ vẫn là trước mắt Tống Cấn cùng đối phương đàm phán. Bởi vì Sái Bờ Gì ạ khí hậu rét lạnh, tự nhiên điều kiện cực kém, trước lại phải đối kim cương quặng tiến hành thăm dò, cho nên ở bắt lấy cái kia kim cương quặng lúc sau, này đã hơn một năm vẫn luôn là ở làm chuẩn bị công tác. Thẳng đến năm trước thời điểm, thăm dò công tác vừa mới vừa kết thúc, Tống Hiểu Quân đi trước rủ xì ạ, đúng là đi nghe thăm dò báo cáo. Nhưng là làm Tống gia không nghĩ tới chính là, Tống Hiểu Quân ở đến rủ xì ạ thứ 6 thiên, cũng chính là hắn chuẩn bị về nước kia một ngày sẽ ra chuyện. Tống Hiểu Quân là ở Master Cơ và một nhà khách sạn nội bị người mạnh mẽ mang đi, bên người hai cái Tống gia võ giả một chết một bị thương. Sau đó Tống gia liền nhận được đối phương điện thoại, yêu cầu Tống gia vô điều kiện chuyển nhượng Sái Bờ Gì ạ cái kia kim cương quạng. Đến nỗi đối phương thân phận cùng bối cảnh, đến bây giờ Tống gia cũng không có thể điều tra ra, Tống gia cũng chất vấn quá Hắc Ám Giả Liên Minh, nhưng đối phương thoái thác không biết tình huống, nói là giúp Tống gia tra hỏi một chút, chỉ là đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì hồi phục. Cái kia kim cương quặng thăm dò kết quả như thế nào? Nghe Tống Cấn giới thiệu, Phương Dật mở miệng hỏi một câu, nếu chỉ là kim cương, mặc kệ phẩm chất rất cao sinh sản nhiều đại, Phương Dật tin tưởng đều sẽ không dẫn tới tiên thiên chi cảnh tiến hóa giả ra tay, thế tục trung tiền tài châu báu. Đối bọn họ những người này căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng. Tống Cấn nhìn Tống Thiên Vũ liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn khẽ gật đầu, lập tức nói, cái này kim cương quặng phẩm chất rất cao, số lượng dự trữ nói, vô cùng có khả năng không thua kém trước mắt ở vào thế giới đệ nhất kim cương quặng. Gần là kim cương. Phương Dật truy vấn một câu. Đương nhiên là kim cương A, bằng không còn có cái gì. Tống Cấn thần sắc có chút mờ mịt, nói, kim cương cộng sinh quặng phần lớn đều là quả trắng thạch, kim đá vân mẫu. Than toan muối, tyrosen này đó khoáng vật, giá trị cũng không phải rất cao. Phương Dật, thế tục giới tài nguyên rất ít, giống nhau là sẽ không sản xuất chúng ta có thể sử dụng đến vật phẩm. Tống Thiên Vũ minh bạch Phương Dật ý tứ, lập tức ở bên cạnh nói, liền tính bên trong có cái gì đồ vật, bọn họ những cái đó thăm dò người cũng không quen biết, chờ chúng ta qua đi lúc sau sẽ biết. Ân, ta cảm thấy đối phương sẽ không bởi vì một ít bình thường kim cương liền cùng các ngươi Tống gia khai chiến. Phương Dật gật gật đầu. Mắt lại nhìn về phía Tống Cấn, nói, ở mua cái kia kim cương quặng thời điểm, có hay không khác công ty cùng các ngươi cạnh tranh? Không có. Tống Cấn nghe vậy lắc lắc đầu, cười khổ nói, chúng ta sở dĩ có thể bắt lấy cái kia kim cương quặng, đi chính là thượng tầng lộ tuyến, không có thông qua đấu thầu này đó lưu trình. Mua sắm cái kia kim cương quặng chính là xuất từ Tống Cấn mục đích, ở dù xì ạ kinh doanh nhiều năm hắn, cùng dù xì ạ các chính phủ bộ môn quan hệ đều thực hảo, đặc biệt là khai thác mỏ tài nguyên bộ môn, càng là Tống Cấn cố tình giao hảo, này mười mấy năm không biết hướng bên trong tạp bao nhiêu tiền. Dù xì ạ phương diện ở khoáng sản tài nguyên khai thác chính sách thượng buông lỏng, lại nói tiếp cùng Tống Cấn hoạt động cũng không phải không hề quan hệ. Cho nên cái này kim cương quặng, chính là ở người ngoài không hiểu rõ dưới tình huống, bị Tống gia lặng lẽ bắt lấy, bởi vì phía trước căn bản là không có đối thủ cạnh tranh, này đây Tống gia cũng không từ suy đoán lúc này đây đến tột cùng là ai đối bọn họ ra tay. Tống Hiểu Quân không phải ở mát sở cơ và bị người bắt cóc sao? Chúng ta vì sao phải đi xài bờ gì ạ? Nghe xong Tống Cấn giải thích lúc sau, Phương Dật cũng nhìn không ra cái gì manh mối, chỉ là hỏi ra Tống Cấn trong lời nói một cái tương đối rõ ràng lỗ hổng. Hiểu Quân là ở mát sở cơ va bị trảo, bất quá những người đó đã đem hắn đưa tới sái bờ gì ạ quạt mỏ, chúng ta phía trước cũng phái ra người đi nghĩ cách cứu viện Hiểu Quân, chẳng qua tất cả đều thất bại. Tống Cấn cười khổ lắc lắc đầu, hắn ở rủ xỉ ạ ngây người rất nhiều năm, căn cơ có thể nói là thập phần thâm hậu, ở Tống Hiểu Quân vừa mới xảy ra chuyện thời điểm, trước tiên liền liên hệ một cái lính đánh thuê tổ chức, tưởng đem Tống Hiểu Quân cấp giải cứu ra tới. Cái này lính đánh thuê tổ chức là trực thuộc ở một cái quốc tế vũ khí buôn lậu kỳ hạ, trên tay có không ít vũ khí hạng nặng, có chút vũ khí liền tính là bẩm sinh tiến hóa giả cũng không dám nhẹ quạc này phong, ở Tống gia nghĩ đến, bọn họ vẫn là có rất lớn cơ hội cứu ra Tống Hiểu Quân. Bất quá kết quả lại là làm người ngoài dự đoán, cái kia lính đánh thuê tổ chức tuy rằng tìm được hơn nữa đuổi kịp bắt cóc Tống Hiểu Quân người, nhưng là giải cứu hành động lại là hoàn toàn thất bại. Kia một cái hơn 20 người lính đánh thuê tổ chức trừ bỏ phụ trách bên ngoài tình báo người ở ngoài, tại hành động trung toàn quân bị diệt, liền một người cũng chưa có thể tồn tại chạy ra tới. Mà càng làm cho Tống gia không nghĩ tới chính là, bắt cóc Tống Hiểu Quân người từ mát sở cơ và rời đi lúc sau, cư nhiên đi sái bờ gì ạ kim cương quặng, đem quặng mỏ nội lưu thủ mười mấy cá nhân tất cả đều bắt lên, rồi mới cấp Tống gia đã phát một đoạn video, làm cho bọn họ phái người tiến đến giải quyết chuyện này. Đối với Tống gia tới nói, này đã là trần trụi khiêu khích, vì thế trước tiên liên hệ trong tộc ở tu giả giới đệ tử, nếu không phải không dám bởi vì thế tục tiền tài này đó tục sự quấy rầy đến lao tổ, bọn họ thậm chí đều muốn đem trong tộc vị kia trúc cơ kỳ lao tổ thỉnh ra, làm bắt cóc Tống Hiểu Quân người biết Tống gia là không thể nhạy đủ. Nhưng Tống gia hành vi, lại là làm Tống Thiên Vũ ngồi sáp, thông qua dược vật mạnh mẽ đột phá bẩm sinh hắn biết, chính mình ở đối mặt những cái đó phương Tây tiến hóa giả thời điểm căn bản là không có bất luận cái gì ưu thế đang nói. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể xin giúp đỡ đến Phương Dật trên đầu. Chương 1067, toàn quân hủy diệt. Chỉ cần biết rằng người ở nơi nào liền dễ làm. Nghe xong Tống Cấn giới thiệu lúc sau, Phương Dật hơi hơi gật gật đầu, mắt nhìn về phía Tống Thiên Vũ, nói, lao Tống, chờ tới rồi địa phương, ta giết người, ngươi cứu người, như thế nào? Tuy rằng Phương Dật không phải cái loại này coi mạng người như cỏ rác người, nhưng từ nhỏ liền nghe lão đạo sĩ nhắc mãi năm đó liên quân tám nước xâm hoa hắn. Trong xương cốt lại là có rất mạnh chủng tộc ý thức, đó chính là không phải tộc ta đều có thể chu trì, cho nên cùng phương Tây tiến hóa giả khai chiến, Phương Dật tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Cái này nghe được Phương Dật nói, Tống Thiên Vũ do dự một chút, mở miệng nói, vẫn là trước cứu người đi, Hiểu Quân đối Tống gia rất quan trọng, đừng ra cái gì đừng rẽ. Tống Thiên Vũ biết, chính mình tuy rằng là tiên thiên tu giả, nhưng là muốn từ đều là bẩm sinh cấp bậc phương Tây tiến hóa giả trong tay cứu người, sợ là không như vậy dễ dàng. Vạn nhất đến lúc đó Phương Dật giết sảng, hắn bên này lại là xảy ra vấn đề, kia vẫn cứ tương đương không hoàn thành lần này gia tộc giao phó nhiệm vụ. Hảo, ta đây trước đem người cứu ra. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, nhắm mắt lại ở trên chỗ ngồi dưỡng khởi thần tới, tuy rằng đã là luyện khí kỳ tu giả, nhưng Phương Dật mỗi lần ngồi máy bay vẫn cứ sẽ cảm giác thực khẩn trương, bởi vì không đến trúc cơ kỳ vô pháp ngự khí phi hành, nếu phi cơ xảy ra chuyện, hắn giống nhau sẽ bị ngã chết. Bất quá phi cơ xảy ra chuyện xác suất ở toàn thế giới phương tiện giao thông mà nói, tuyệt đối là thấp nhất, năm cái nhiều giờ lúc sau, Phương Dật đám người cưỡi phi cơ ở một chỗ bị băng thiên tuyết địa sở bao vây lấy tiểu sân bay hạ xuống rồi xuống dưới, ở sân bay đường băng thượng có một chiếc chức Liên Xô sản phục người thêm ô tô chờ đợi ở nơi đó. Nơi này nguyên lai là cái quân sự sân bay, sau lại bị vứt bỏ, bị rủ xì à một cái dầu mỏ trùn đổi thành chính mình tư nhân sân bay. Tống Cấn một bên cấp chính mình trên người bộ quần áo, một bên đối Tống Thiên Vũ cùng Phương Dật nói, hiện tại sái bờ gì ạ là nhất lãnh thời điểm, ta chuẩn bị vài món áo khoác, thất thúc cùng Phương tiên sinh trước chắp vá xuyên đi. Chúng ta không cần xuyên. Tống Thiên Vũ nhìn thoáng qua kia vài món lông trồn áo khoác, khỏe miệng viết một chút, ở trở thành tiên thiên tu giả lúc sau, Tống Thiên Vũ đã sớm đã là hàn thử không thẩm, càng đừng nói là tu vi xa cao hơn Tống Thiên Vũ Phương Dật. Lao Tống, vẫn là mặc vào đi. Phương Dật cười lắc lắc đầu, cầm lấy một kiện áo khoác mặc ở trên người, cười nói, ngươi nếu là như thế đứng ở đối phương trước mặt, kia chẳng phải là nói cho bọn họ ngươi tu vi sao, tưởng cứu người, kia đến xuất kỳ bất ý mới được, bởi vì giết người tóm lại muốn so cứu người dễ dàng. Nói cũng là, vẫn là ngươi nghĩ đến chủ đáo. Nghe được Phương Dật nói, Tống Thiên Vũ liên tục gật đầu, ở tu giả giới chung mấy năm nay, Tống Thiên Vũ đã là đem cảnh giới ổn định ở, đem chân khí nội liễm thu vào trong cơ thể, đối phương một chốc một lát sợ là cũng khó có thể nhìn ra hắn tu vi. Đến nỗi Phương Dật, đừng nói bắt cóc Tống Hiểu Quân những người đó, chính là biết Phương Dật tu vi Tống Thiên Vũ, ở cùng cơ này 4-5 cái giờ, cũng là một chút cũng chưa cảm ứng được Phương Dật trên người khí cơ, phảng phất Phương Dật chính là cái người thường giống nhau. Đây cũng là Tống Cấn ở đối mặt Tống Thiên Vũ thời điểm có chút nơm nớp lo sợ, nhưng ở cùng Phương Dật nói chuyện thời điểm, lại là tự nhiên đến nhiều. Thật đúng là có điểm lạnh lẽo. Từ trên phi cơ xuống dưới, gió lạnh nhắm thẳng Phương Dật trong cổ mặt rót, lấy Phương Dật tu vi, cư nhiên đều cảm giác được một tia lạnh lẽo, từ trong miệng ha đi ra ngoài khí tựa hồ nháy mắt đã bị sương mù hóa rớt. Ngồi trên chờ đợi ở đường băng thượng xe, hai chiếc xe một trước một sau xử nhập tới rồi băng thiên tuyết địa bên trong. Tuy rằng trên đường căn bản nhìn không tới bất luận cái gì chiếc xe, nhưng trang phòng hoạt liên xe vẫn cứ chỉ có thể lấy khi tốc 450 tốc độ ở phía trước hành. Thời tiết tác liệt, cũng là cái này kim cương quặng vẫn luôn không có đầu nhập khai thác nguyên nhân. Ở trên đường, Tống Cấn cấp Phương Dật giới thiệu một chút sái bờ gì ạ khí hậu, bọn họ thân ở địa phương, là thuộc về phân khối sái bờ gì ạ bình nguyên, cái này địa phương là sái bờ gì ạ tài nguyên nhất phong phú nơi, đồng thời cũng là dù xì ạ kho lúa. Bất quá mọi việc có lợi tất có tệ. Sải bờ gì ạ tài nguyên phong phú không giả, nhưng là nó kia giá lạnh khí hậu lại là làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Căn cứ rủ xì ạ phương diện phía chính phủ thống kê, sải bờ gì ạ nhất lanh thời điểm, độ ấm đã từng đạt tới quá dưới 067 độ C, này tuyệt đối là một cái có thể cho người máu đình chỉ lưu động nhiệt độ thấp. Nơi này muốn so Bắc Cực đều lạnh. Phương Dật gật gật đầu, hắn đã từng ở vòng cực Bắc ngốc quá một đoạn thời gian, nơi đó độ ấm cũng chính là dưới 0-3-40 độ bộ dáng. So sánh với dưới hiển nhiên là sải bờ gì ạ muốn lạnh hơn một ít. Xe chạy hơn 2 giờ, ở một cái đường phố chỉ có 450 mễ trường, hai bên đều là một ít trước Liên Xô kiến trúc chấn nhỏ, trên đường phố cơ hồ không có người đi đường, xe ở một đống phòng ở trước ngừng lại. Nơi này là chúng ta tân sáng lập ra tới cứ điểm, khoảng cách quặng mỏ chỉ có hơn 3 giờ xe trình. Tống Cấn thấp giọng nói một câu, tiếp đón hai người xuống xe, đi đến trước cửa, cửa phòng từ bên trong mở ra. Một thân hình gầy yếu người Nga vẻ mặt cảnh giác nhìn Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ. Hắn là Sẹt Gây, lần này nghĩ cách cứu viện hành động, từ hắn phối hợp thất thúc cùng Phương Tiên Sinh. Tống Cấn trước tiếp đón hai người tiến vào đến trong phòng, mới đưa người nọ giới thiệu cho Phương Dật. Sẹt Gây đối quặng mỏ địa hình cùng với đối phương nhân viên phân bố phi thường hiểu biết, hắn bọn tiểu nhị chính là thua tại nơi đó, cho nên hắn là đáng giá tín nhiệm. Lính đánh thuê. Phương Dật nghĩ tới phía trước Tống Cấn giới thiệu quá tình huống, mắt không khỏi từ Sẹt Gây trên người quét một chút. Hắn có thể cảm giác được đến, xếp ghế trên người có sợi nhàn nhạt mùi máu tươi, hiển nhiên trên tay cũng là lây dính quá máu tươi. Tống, bọn họ được không? Ở Phương Dật đánh giá xếp ghế thời điểm, xếp ghế ánh mắt cũng không ngừng ở Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ trên người qua lại ra quét, đang xem hướng Tống Thiên Vũ thời điểm, xếp ghế trên mặt lộ ra một tia kiêng kỵ thần sắc, bất quá nhìn kỵ Phương Dật một hồi lâu, xếp ghế lại là lắc lắc đầu, dùng tiếng Anh nói, ta từ vị tiên sinh này trên người cảm giác được lực lượng cường đại. Nhưng là người thanh niên này, ta tưởng hắn cũng không thích hợp tham gia lần này hành động. Sẹt Gây, ngươi chỉ cần đem tình huống kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu cho bọn họ, rồi mới dẫn bọn hắn đi quặng mỏ là đến nơi. Tống Cấn sợ Phương Dật sinh khí, vội vàng quát bảo ngưng lại hắn, nói, đến nỗi khác ngươi liền không cần phải xen vào, lần này hành động, ngươi vẫn là phụ trách bên ngoài. Đáng chết, ta có thể mặc kệ sao. Ta sở hữu huynh đệ đều chết ở lần trước hành động bên trong, ta chỉ nghĩ cho bọn hắn báo thù, mà không phải lại nhìn người khác đi chịu chết. Nghe được Tống Cấn nói, Sẹt Gây bỗng nhiên bạo nộ rồi lên, vươn tay gắt gao bắt được Tống Cấn cổ áo, nói, ngươi cái này đáng chết ra hỏa, có biết hay không ngươi cho chúng ta đó là cái dạng gì nhiệm vụ? Ngươi có biết hay không chúng ta phải đối phó người tất cả đều là một đám dã thú, là sẽ ăn thịt người dã thú? Sẹt Gây cảm xúc hiển nhiên có chút mất khống chế, hắn cùng hắn lính đánh thuê đồng đội, phần lớn đều là trước đây ở rủ xì a bộ đội đặc chủng chiến hữu. Sẹt Gây là phụ trách kỹ thuật duy trì cùng tiếp ứng lui lại, bởi vì có được cao cấp theo dõi phương tiện, phát sinh ở quặng mỏ sự tình, làm Sẹt Gây hiện tại hồi tưởng lên, vẫn là sẽ cảm giác cả người rét run. Sẹt Gây, ta cấp ra tiền thuê đồng dạng rất cao, không phải sao? Tống Cấn lạnh lùng nhìn Sergey, nói, từ mười mấy cá nhân trong tay nghĩ cách cứu viện một người, ta cấp ra 1.000 vạn mỹ kim tiền thuê, nguy hiểm cùng ích lợi là cùng tồn tại, ngươi không thể trách ta. Ta không phải đang trách ngươi, ta sẽ gây vẻ mặt thống khổ buông lỏng tay ra, từ nay về sau lui lại mấy bước, ngã ngồi ở trên sofa, dùng đôi tay bưng kín mặt, nói, ngươi không biết, đó chính là một đám ma quỷ, chỉ có bọn họ hai người, là không được, ta không nghĩ đi chịu chết. Chiến hữu tử vong cựu hận, chống đỡ sẽ gây không có rời đi nơi này, nhưng là đương hắn nhìn thấy viện quân chỉ có hai người thời điểm, tinh thần lại là lập tức hỏng mất, nằm liệt ngồi ở trên sofa nước nở lên. Hiện trường cụ thể đã xảy ra cái gì, hắn vẫn luôn cũng không chịu nói. Tống Cân quan xuống tay, nghĩ cách cứu viện hành động thất bại lúc sau hắn liền liên hệ thượng Sergey, nhưng từ Sergey trong miệng lại là không có nghe được nhiều ít đồ vật. Bình tĩnh, ngươi có thể cho chúng ta nói, hiện trường đã xảy ra cái gì sao? Phương Dật bỗng nhiên mở miệng nói, hắn thanh âm tựa hồ có một loại có thể vớt phẳng tinh thần năng lượng, làm trên sofa Sergey dần dần đình chỉ khóc thút thít. Tinh thần lực là một loại nhìn không tới nhưng lại xác thật tồn tại năng lượng, cao minh thôi miên sư tinh thần lực, thường thường liền cao hơn thường nhân. Đến nỗi đã là hình thành thần thức Phương Dật, dùng hắn tinh thần lực đi ảnh hưởng sẽ gây như thế một người bình thường, quả thực chính là lại dễ dàng bất quá sự tình. Ta dùng máy bay không người lái quay chụp hình ảnh đều ở chỗ này, các ngươi có thể chính mình xem. Sếp gây cầm lấy trên bàn một ly whisky, một ngụm nuốt vào bụng, rồi mới tìm ra một cái điều khiển từ xa, đem phòng khách TV cấp mở ra. Hiện đại chiến tranh, đánh chính là khoa học kỹ thuật. Sếp gây bọn họ cái này lính đánh thuê đoàn đội hiển nhiên là thuộc về cái loại này đem công nghệ cao trang bị đến tận răng tổ chức, từ ở hơn 1.000 mét máy bay không người lái thượng quay chụp xuống dưới hình ảnh thập phần rõ ràng, đương màn ảnh kéo gần lúc sau, một cái bị vòng lên nơi sân xuất hiện ở màn hình bên trong. Cái này nơi sân ước chừng có 2-3 mẫu lớn nhỏ, ở đại môn phụ cận có 2 bài tương đối ứng nhà lầu 2 tầng, mỗi cái tiểu lâu ước chừng có 5-6 cái phòng, Tống Cấn giới thiệu này đó là trước đây quặng mỏ thăm dò nhân viên chỗ ở. Chờ đến quặng mỏ chuẩn bị khai thác lúc sau, còn có xây dựng công nhân cư trú phòng ốc. Ở trong màn hình, thường thường có người từ nhỏ lâu trung ra tới, mà ở đại môn ngoại sườn, mười mấy cái ăn mặc một thân tuyết địa phục lính đánh thuê, chia làm hai đội tiềm nhập đi vào, có thể nhìn ra tới bọn họ động tác thập phần thành thạo, đang sờ đi vào lúc sau, lập tức liền chiếm cứ có lợi địa hình, đem họng súng nhắm ngay các phòng môn. Nhưng đang lúc xe gỡ bộ đàm giảng tố máy bay không người lái quan chắc đến hình ảnh thời điểm, đột biến đúng lúc này đã xảy ra. Vài đạo bóng người bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở những cái đó lính đánh thuê sau lưng, chỉ là hơi vừa tiếp xúc, kia mấy cái toàn bộ tinh thần đề phòng lính đánh thuê liền sủi lơ ở trên mặt đất. Sếp gây tuy rằng kịp thời thông báo hắn trô đã thấy hình ảnh, còn thừa lính đánh thuê cũng thực mau đem họng súng nhắm ngay đột nhiên xuất hiện vài người, nhưng những người đó động tác mau lẹ tới rồi cơ hồ liền máy bay không người lái đều bắt giữ không đến trình độ, bắn ra đi viên đạn ở cực gần khoảng cách cư nhiên bị bọn họ trốn tránh qua đi. Đối phương hoàn toàn không có sử dụng súng ống vũ khí, nhưng hai bên giao phòng, lại là nghiêng về một bên tàn sát, trong hình những cái đó ăn mặc tuyết địa phục lính đánh thuê một đám ngã xuống, trong đó cái kia cường đại nhất chừng 2 mét rất cao chẳng hán, thậm chí bị một cái thân cao chỉ có 1m7 tả hữu người, sinh sôi bắt lấy hai chân xé thành hai mảnh. Những người đó ra tay cực kỳ huyết tinh, chỉ là một lát công phu, trong viện tuyết trắng trên mặt đất, liền vẩy đầy đỏ thắm máu tươi, mười mấy cái lính đánh thuê không một may mắn thoát khỏi. Chỉ có một người ở trước khi chết phát ra thanh âm, đó là làm tạ ngươi cao lui lại tín hiệu. Đối phương tựa hồ cũng không để ý bên ngoài tạ ngươi cao hay không đào tẩu, bọn họ chỉ là đơn giản đem kia mười mấy cổ thi thể ném nhập tới rồi quặng mỏ một cái hố trong động, rồi mới từ nhỏ trong lâu lôi ra một người tới, dùng đoạt ở người nọ trên đầu đối với không trùng khoa tay múa chân một chút. Là hiểu quân, không sai, là hiểu quân. Nhìn đến cái này hình ảnh thời điểm, Tống Cấn bỗng nhiên kêu sợ hãi lên, hắn được đến Tống gia nhất muốn biết tin tức. Đó chính là Tống Hiểu Quân đến tột cùng có hay không chết. Ba cái tiến hóa giả, thấp nhất cũng nên là bẩm sinh cấp bậc tiến hóa giả. Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, từ trong hình có thể nhìn ra tới, ra tay chỉ có 3 người, mà này 3 người đều có thể tránh thoát viên đạn, tất nhiên là bẩm sinh tiến hóa giả không thể nghi ngờ. Chương 1068, nghĩ cách cứu viện, thượng. Ba cái tiến hóa giả, một cái lực lượng hình tiến hóa giả, một cái khác là tốc độ hình, còn có một cái hẳn là dị năng hình thái. Tống Thiên Vũ đem cái kia hình ảnh lặp đi lặp lại nhìn mười mấy biến, sắc mặt thập phần khó coi, nói, ta có thể đối phó cái kia lực lượng hình tiến hóa giả, mặt khác hai cái, liền phải làm phiền Phương Dật ngươi. Tống Thiên Vũ tu vi tuy rằng đã ổn định ở tiên thiên cảnh giới, nhưng là hắn trong lòng rất rõ ràng, cùng Phương Tây huyết mạch tiến hóa giả so sánh với, hắn vốn là có thiên nhiên hoàn cảnh xấu, nếu không phải lần này ở tu giả giới sư môn ban cho một kiện tiện tay binh khí, hắn sợ là liền cái kia lực lượng hình tiến hóa giả cũng không đối phó được. Đây là mấy ngày trước sự tình. Phương Dật cũng ở thực nghiêm túc nhìn hình ảnh, đột nhiên quay đầu lại đối Xé Gây hỏi, Tống Hiểu Quân hiện tại đến tột cùng là chết vẫn là sống? Tống Hiểu Quân. Nghe được Phương Dật trong miệng tiếng phổ thông người danh, Xé Gây đầu tiên là sửng sốt một chút, tiện đà lập tức phản ứng lại đây, lắc lắc đầu, nói, đây là 5 ngày trước sự tình, ta không biết mục tiêu nhiệm vụ chết không chết, nhiệm vụ đã thất bại, ta vô pháp lại đối bọn họ tiến hành giám thị, ta chỉ có thể khẳng định, bọn họ cũng không có rời đi cái kia quần mỏ. Xét cái tổng cộng có 2 giá hàng chụp máy bay không người lái, cùng dân dụng máy bay không người lái bất đồng, hắn máy bay không người lái thao túng khoảng cách có thể đạt tới 20 km, bất quá trong đó một trận ở nghị cách cứu viện nhiệm vụ thất bại ngày hôm sau chấp hành nhiệm vụ khi, bị đối phương cấp phá hủy rớt, xét cái sợ hãi những người đó căn cứ máy bay không người lái tìm được chính mình, này đây rốt cuộc không dám đối với bọn họ tiến hành không chung theo dõi. Bất quá ở đi thông quạng mỏ đi mấy cái giao lộ, xét gây đều sắp đặt máy theo dõi. Theo dõi cho thấy những người đó cũng không có rời đi quan mỏ, đây cũng là Xé Gây vẫn luôn canh giữ ở chấn nhỏ không có rời đi nguyên nhân. Tống Lão, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền qua đi đi. Phương Dật đứng dậy, giãn ra hạ thân thể, nói, chờ tiến vào đến quặng mỏ lúc sau, ngươi chỉ phụ trách cứu người là đến nơi, cái khác sự tình ngươi không cần phải xen vào, đều giao cho ta là được. Hảo, vậy phiền thoái ngươi. Tống Thiên Vũ gật gật đầu, trên mặt lộ ra vui mừng, hắn biết nếu Phương Dật nguyện ý ra tay, như vậy chỉ cần Tống Hiểu Quân còn chưa chết, liền nhất định có thể cứu đến ra tới. Thất thúc, liền các ngươi 2 người đi. Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ đối thoại dùng chính là Hán ngữ, bên cạnh Xé Gây nghe được vẻ mặt mơ hồ, nhưng Tống Cấn lại là nghe được rành mạch, không khỏi kinh hãi, cho dù biết Thất thúc cùng Phương Dật không phải thường nhân, nhưng vừa mới xem qua kia đoạn theo dõi Tống Cấn đối bọn họ 2 người cũng không có quá lớn tin tưởng. Thất thúc, lần này ta từ châu Âu tìm một cái lính đánh thuê tổ chức, bọn họ người ngày mai là có thể đến, nếu không chúng ta lại chờ một chút đi. Tống Cấn tư duy, còn dừng lại ở người thường mặt thượng, ở hắn xem ra, những người đó tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng không phải đau thương bất nhập, có một đôi trang bị hoàn mỹ người đi theo, Tống Thiên Vũ cứu ra Tống Hiểu Quân khả năng tính mới có thể lớn hơn nữa một ít. Cái này, Tống Thiên Vũ nghe vậy nhìn về phía Phương Dật, tới rồi hiện tại, Tống Thiên Vũ đã là đem quyền quyết định đều giao cho Phương Dật. Không cần như vậy phiền toái. Phương Dật lắc lắc đầu. Đối Tống Cấn nói, làm ngươi liên hệ người đều trở về đi, nếu Tống Hiểu Quân không chết, kia khẳng định có thể cứu ra tới, nếu Tống Hiểu Quân đã đúng rồi, vậy ngươi tìm ai tới đều không có dùng. Phương Dật tin tưởng, là thành lập đang không ngừng tăng trưởng tu vi thượng, tuy rằng ở vạn thú trong núi Phương Dật chỉ có thể xem như cái lót đế tiểu nhân vật, nhưng là tại thế tục giới, Phương Dật tin tưởng chính là những cái đó tiến hóa giả tổ chức chung, cũng chưa chắc sẽ có cùng cấp với luyện khí kỳ cường giả tồn tại, liền tính là có. Bọn họ cũng nên là tị thế không ra, đang tìm kiếm tiếp tục tiến hóa phương pháp. Cái này, Tống Cấn còn ở do dự mà, tuy rằng hắn lần này chỉ là hiệp trợ Tống Thiên Vũ hành động, nhưng Tống Cấn vẫn là có rất lớn lên tiếng quyền, hơn nữa liên hệ châu Âu lính đánh thuê sự tình, trước đó hắn cũng là cùng Tống Thiên Vũ câu thông quá hơn nữa được đến hắn đồng ý. Ân, Phương Dật nói ngươi không nghe được sao? Nhìn đến Tống Cấn do dự bộ dáng, Tống Thiên Vũ tức khắc kéo xuống mặt, nói, Phương Dật nói chính là ta nói. Không cần phải nói như vậy nhiều, cho chúng ta chuẩn bị một chiếc xe, rồi mới. Tống Thiên Vũ nhìn thoáng qua nghe không hiểu tiếng Trung, ở bên cạnh chính vẻ mặt mê vong Xé Gây, nói tiếp, rồi mới làm hắn đưa chúng ta đi quặng mỏ, mặt khác ngươi an bài một chiếc xe cứu thương ở trong thị trấn chờ, cứu ra người tới lúc sau ta sẽ cùng ngươi liên hệ, đến lúc đó làm xe cứu thương qua đi là đến nơi. Thất thúc, ngài tưởng, cũng quá đơn giản đi. Nghe được Tống Thiên Vũ nói, Tống Cấn không khỏi khổ nổi lên mặt. Bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, quay mặt đi dùng tiếng Anh đối Xé Gây nói, khai thượng ngươi chiếc xe kia, đưa bọn họ 2 cái đi quặng mỏ, trên đường ngươi yêu cầu tuyệt đối phục tùng bọn họ mệnh lệnh. Cái gì? Thượng đế, ngươi điên rồi sao? Tống Cấn tiếng chưa lạc, Xé Gây liền lớn tiếng hô lên, làm ta mang theo bọn họ 2 người đi chịu chết. Kia không bằng ngươi đi tìm chết đi. Theo tiếng, Xé Gây phiên tay cầm ra một tay thương, họng súng đối diện Tống Cấn. Bởi vì thị trấn khoảng cách quặng mỏ cũng không xa, sợ hai đối phương tìm tới Xé Gây vẫn luôn là thường không rời thân, vào giờ phút này đã chịu Tống Cấn ngôn ngữ kích thích lúc sau, Xé Gây đã là có chút hỏng mất. Lính đánh thuê tiểu đội toàn quân bị diệt, nguyên bản khiến cho Xé Gây tâm lý thừa nhận năng lực đạt tới cực điểm, Xé Gây có lẽ có chết trận xa trường dũng khí, nhưng đương Xé Gây sống một mình xuống dưới lúc sau lại làm hắn đi chịu chết, Xé Gây lại là làm không được. Người sẽ không chết. Trên thực tế ngươi chỉ cần lái xe mang chúng ta tiếp cận quặng mỏ. Phương Dật bỗng nhiên đã mở miệng, nhìn thẳng Xé Gây mắt, nhẹ giọng nói, đưa chúng ta đến quặng mỏ phụ cận lúc sau ngươi liền có thể rời đi, tin tưởng ta, không có bất luận kẻ nào sẽ xúc phạm tới ngươi, ta có thể bảo đảm. Ngươi thật sự có thể bảo đảm sao? Không biết vì sao, ở Phương Dật mở miệng ra tiếng kia trong nháy mắt, sét cái trong cơ thể gần như sôi trào máu tươi, lập tức liền làm lạnh hạ, phảng phất Phương Dật thanh âm có cổ ma lực, làm hắn sợ hãi nội tâm đều bình tĩnh không ít. Đương nhiên, ta đương nhiên có thể bảo đảm, hơn nữa ta còn có thể bảo đảm, ngươi sẽ tận mắt nhìn thấy đến giết chết ngươi chiến hữu những người đó, đều sẽ được đến báo ứng. Phương Dật trong thanh âm ma lực tiếp tục mê hoặc sét gây, ở bất chi bất giác chi gian, sét gây họng súng đã là rũ xuống dưới. Cái này làm cho đứng ở xe ghế trước người Tống Cấn cũng tùng khẩu đại khí, bởi vì Tống Cấn có thể khai ra tới, vừa rồi cảm xúc gần như hỏng mất xe gây, là tuyệt đối có khả năng khấu động cò súng. Xe gây, các ngươi phía trước đã thu được 500 vạn tiền đặt cọc. Nhìn đến xe gây ý động, Tống Cấn rèn sắt khi còn nóng nói, chỉ cần ngươi đưa bọn họ hai người đưa đến địa phương, liền tính các ngươi nhiệm vụ lần này thành công, ta sẽ đem dư lại 500 vạn cũng cho ngươi đánh quá khứ, hơn nữa là đánh tới ngươi trên tay. Hiện tại phòng trong tổng cộng cũng chỉ có 4 người, nếu xe gây không lái xe đưa Phương Dật cùng thất thúc đi quặng mỏ, vậy chỉ có thể là Tống Cấn lái xe đi qua, so sánh với chính mình tánh mạng an toàn, Tống Cấn tình nguyện lại đào 500 vạn mỹ kim cấp xe gây, cũng không muốn chính mình trộn lẫn đi vào. Ân, ngươi nói chính là thật sự. Nghe được Tống Cấn nói, xe gây mắt tức khắc có một tia thần thái. Bởi vì lần này nghĩ cách cứu viện Tống Hiểu Quân nhiệm vụ tương đối đột nhiên, Tống gia cho suốt 1.000 vạn mỹ kim tiền thuê. Hơn nữa dùng một lần liền trước chi trả 500 vạn, nếu nhiệm vụ thất bại, này 500 vạn cũng là sẽ không lui về tới, nhưng dư lại 500 vạn liền không có. Bất quá phía trước chi trả 500 vạn, là đánh tới sẽ gây bọn họ cái này lính đánh thuê tổ chức người đại diện tài khoản thượng, cái kia người đại diện sẽ đem này 500 vạn mỹ kim làm lính đánh thuê tổ chức tiền an ủi phát đến mỗi một cái tử vong đội viên người nhà trong tay, nói cách khác, phía trước 500 vạn sẽ gây một phân đều lấy không được. Nhưng lần này chỉ cần lái xe đưa trước mặt hai người kia đi quặng mỏ, là có thể được đến dư lại 500 vạn. Đối với xe gây mà nói, cái loại này dụ hoặc lại là hắn vô pháp cự tuyệt, lính đánh thuê nguyên bản chính là vì tiền, 500 vạn đã là đáng giá xe gây lại bán một lần mệnh. Chúng ta Tống gia danh dự, ngươi hẳn là biết đến. Tống Cấn gật gật đầu, nói, chỉ cần ngươi tham dự lần này hành động, liền tính hành động thất bại, ta cũng sẽ đem tiền nhốt đánh vào đến ngươi chỉ định tài khoản bên trong. Kia, ta đây làm. Nghe được Tống Cấn này phiên lời nói, Sét gây rốt cuộc gật gật đầu, Tống gia ở dù xì ạ có không ít sản nghiệp, danh dự luôn luôn đều thực hảo, hơn nữa 500 vạn mỹ kim đối với Tống gia tới nói căn bản là không tính cái gì, Sét gây tin tưởng Tống Cấn sẽ không lừa dối chính mình. Vậy đi thôi. Phương Dật đứng dậy, hắn này sẽ bỗng nhiên có điểm tưởng nữ nhi, cũng không biết kia tiểu nha đầu tỉnh tìm không thấy chính mình, có phải hay không lại sẽ khóc náo. Các ngươi chờ một chút, ta đem máy bay không người lái mang lên. Nếu hạ quyết định, Sét gây cũng trở nên bình tĩnh lên, xoay người tiến vào tới rồi một phòng, ra tới thời điểm trên tay xách một cái bao. Hai vị, thỉnh đem cái này đặt ở lỗ thai, ta sẽ dùng máy bay không người lái theo dõi quạng mỏ tình huống, rồi mới gửi đi cho các ngươi. Sét gây lấy ra hai cái đậu nành viên lớn nhỏ kim loại vật, làm Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ phân biệt nhét vào lỗ thai, rồi mới nhẹ nhàng đụng vào một chút chính mình bên miệng mịt rổ phồn, Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ tức khắc rõ ràng nghe được Sét gây thanh âm. Thực hảo. Chúng ta có thể hành động đi. Phương Dật không có cự tuyệt sẽ gây hành vi, hắn còn không có tự đại đến cho rằng chính mình trên đời vô địch đâu. Vạn nhất đối phương có cái gì đại quy mô sát thương tính vũ khí, chính là Phương Dật cũng muốn né xa ba thước. Có thể. Sẽ gây thấp giọng ứng một câu, mang theo Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ từ phòng trực tiếp tiến vào đến Gaza bên trong. Gaza dừng lại một chiếc cao lớn Toyota gia tạm, này chiếc trải qua cải trang ra xe tải xương là toàn bao vây, trần nhà mặt trên đặt một cái vệ tinh tiếp thu khí. Nhìn qua giống như là một cái thật lớn quái thú. Khởi động xe, Gaza tức khắc toát ra một cổ khói trắng, theo động cơ tiếng gầm rú cùng Gaza môn mở ra thanh, gia tạp chạy ra khỏi đường phố, vài phút sau liền xử ra chấn nhỏ, khai vào băng thiên tuyết địa dã ngoại. 3 cái giờ là có thể đến quặng mỏ, ta sẽ ở khoảng cách quặng mỏ 10 km địa phương đem xe dừng lại, rồi mới sẽ thả ra máy bay không người lái. Lái xe, xếp cái hướng Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ công đạo, các ngươi hơi sau một chút lại tiếp cận quặng mỏ. Ta trước dùng máy bay không người lái trinh sát một chút đối phương tình huống, bất quá có một chút ta muốn trước nói mình, ta sẽ tận lực lên cao máy bay không người lái phi hành độ cao, nhưng đối phương nếu nhìn đến máy bay không người lái nói, rất có thể sẽ đoán được có người đi qua. Chương 1069, nghĩ cách cứu viện, chung. Cyber gì ạ, đất rộng của nhiều, dân cư lại là thập phần thưa thớt, có đôi khi khai thượng mấy cái giờ xe đều nhìn không tới một người, đặc biệt là ở giá lạnh mùa đông. vô ngần cánh đồng bát ngát giống như là cái không người khu giống nhau, nơi nơi là trắng xóa một mảnh, sinh cơ tựa hồ đều bị đại tuyết cấp bao trùm ở. Ven đường chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn đến ven đường một chiếc đống nhà gỗ, cũng đều là bị đại tuyết bao trùm kín mít, không có người rửa sạch con đường tuyết động rất dày, nếu không phải Tống Cấn chiếc xe kia tử hóa trang phòng hoạt liền, sợ là khai không ra rất xa liền sẽ ham ở tuyết địa bên trong. Hai tiếng rơi lúc sau, xe cưới xe ở một mảnh nhánh cây đều là chủi lủi hơn nữa treo băng đất rừng biên ngừng lại, đối trên xe Phương Giật cùng Tống Thiên Vũ nói, hôm nay không hạ tuyết, tầm nhìn thực hảo, ta nếu là lại đi phía trước hai, liền sẽ bị bọn họ phát hiện, dư lại lộ, các ngươi chỉ có thể đi qua đi. Xe gây rất rõ ràng, chính mình trước nay đều không phải chiến đấu hình lính đánh thuê, hắn lần này nhiệm vụ chung tác dụng trừ bỏ sử dụng máy bay không người lái cấp Phương Giật hai người cung cấp tình báo ở ngoài, chính là giữ được chính mình tánh mạng. Nói thật, đối với Phương Giật cùng Tống Thiên Vũ hai người lần này hành động, xe gây đánh tâm nhãn không xem trọng, hắn thậm chí cũng không biết chính mình nơi nào tới dũng khí, cũng dám trở về cái này địa phương. Hảo, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta thực mau liền sẽ trở về. Phương Giật gật gật đầu, mở cửa xe nhảy xuống, xuất phát từ góc độ vấn đề, ngồi ở điều khiển vị thượng xe gây vô pháp nhìn đến, đương Phương Giật thân thể đạp lên mềm xốp tuyết trên mặt lúc sau, thế nhưng không có hạ hãm nửa phần, hắn giống như là một cây không có trọng lượng lông chim giống nhau dừng ở tuyết địa thượng. So sánh với dưới, Tống Thiên Vũ tu vi liền phải kém rất nhiều. Hắn hai chân mới vừa rơi xuống đất, tuyết động liền bao phủ tới rồi chân trên mặt, bất quá trên mặt đất tuyết động chính là có thể không tới đùi can, Tống Thiên Vũ biểu hiện đã là thường nhân khó cập. Ai, trên xe có ván trượt tuyết cùng gậy trống. Nhìn đến Phương Giật hai người trực tiếp liền nhảy xuống, xe gây vội vàng hô, bọn họ nguyên bản chính là xuất từ rủ xì ạ chiến đấu bộ đội lính đánh thuê, đối nơi này địa hình thập phần quen thuộc, ở tuyết địa hành động công cụ cũng là phi thường hoàn thiện. Dùng không đến cái kia. Phương Giật vẫy vẫy tay, cũng không thấy hắn nhấc chân, thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở 340 mẹ ở ngoài, mà đường xe gây chớp một chút mắt lúc sau, nguyên bản xe ngoại Phương Giật cùng Tống Thiên Vũ, đã biến thành tuyết địa thượng hai cái điểm đen. Này, đây là Thượng Đế vẫn là xà tàn. Xe gây dùng sức xoa nắn hạ mắt, đương hắn ánh mắt nhìn đến tuyết trên mặt lúc sau, cả người tức khắc kinh ngạc đến ngây người ở, bởi vì ở hai người rời đi phương hướng, chỉ có một người nhợt nhạt dấu chân, mà mặt khác một người giống như là không tồn tại giống nhau. Không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Ở khoảng cách xe gây dừng xe chỗ chỉ có mười mấy km quạng mỏ nồi hơi trong phòng, đứng thẳng cùng ngồi có 4-5 người, trong đó đứng người kia quang thượng thân, đang dùng sẻng đem trước mặt xếp thành tiểu sơn giống nhau than đá hướng nồi hơi đưa, tuy rằng phòng trong có vài cái bẩm sinh cấp bậc tiến hóa giả, nhưng dưới 0-5-60 độ nhiệt độ thấp, cũng không phải bọn họ có thể thời gian dài chống đỡ. Phòng rác chỗ có một cái phô đệm chăn, mặt trên nằm một người, cho dù cái thật dày chăn, người nọ tựa hồ còn ở run bần bật, không biết là bởi vì sinh bệnh vẫn là rét lạnh làm cho. Thu ra tiền bối, chúng ta lần này mục đích rốt cuộc là cái gì? Một cái dáng người chỉ có 1m6 xuất đầu, nhưng lại thập phần sốc vác hơn nữa trưởng một bộ châu Á người gương mặt người trẻ tuổi. Một phen tức hứa lớn lên tiểu đao ở hắn tay phải năm ngón tay gian bay nhanh xoay tròn, trên mặt mang theo một tia không kiên nhẫn thần sắc, nhìn ngồi ở chính mình phía bên phải một trung nhân nhân. Thanh Ngục Quân, không nên hỏi sự tình, đừng hỏi. Bị gọi là Thu Giã Quân Trung Nhân Nhân, từ khỏe mắt đến cằm chỗ có một đạo thật dài vết sẹo, có lẽ này đạo thương sẹo đúng là hắn lưu trữ tóc dài nguyên nhân, buông xuống xuống dưới tóc dài vừa vặn đem kia đạo thương sẹo cấp che lấp ở. Thu Giã tiền bối, ta cũng không phải là các ngươi Hoa Anh đạo sẽ người. Thanh Mục có chút kiệt ngạo khó thuần nói, ở cái này địa phương nhìn như thế một cái phế vật, đó là ở lãng phí chúng ta thời gian, nếu Thu Giã tiền bối lại không nói ra nguyên do, ta tưởng ngày mai liền cáo tử. Hiện tại người trẻ tuổi đều như thế không hiểu lễ phép sao. Thu Giã bị tóc che đậy kia chỉ mắt, bắn ra một đạo hàn quang, nguyên bản thiêu có chút khô nóng nhà ở, nhiệt độ không khí như là chợt giảm xuống mấy độ, Thu Giã trưởng quản Hoa Anh đảo sẽ gần nửa cái thế kỷ, còn chưa từng có người dám đối hắn như thế không lễ phép. Thu Giã tiền bối, là ta không đúng. Tựa hồ cảm nhận được Thu Giã trên người phát ra kia ti sắc khí, Thanh Mục như là đột nhiên thanh tỉnh lại đây, đánh cái dùng mình lúc sau, vội vàng đứng dậy, cung cung kính kính đối với Thu Giã cúc một cung. Thanh Mục là đảo quốc một cái tồn tại ngàn năm thế gia đệ tử, ở 3 năm trước đây chính mình 28 tuổi thời điểm thành công đột phá trở thành thượng nhẫn, cũng trở thành đảo quốc gần 100 năm nhất tuổi trẻ một cái thượng nhẫn. Nơi này theo như lời thượng nhẫn, cùng đảo quốc đối ngoại tuyên bố nghỉ dạ chế độ là có rất lớn bất đồng, thế gia nhẫn thuật, tất cả đều là từ một hải cách xa nhau Hoa Hạ diễn biến mà đến. Từ Hán Đường đến hiện đại, bọn họ cơ hồ không có đình chỉ quá từ Hoa Hạ đánh cắp tu luyện công pháp, quốc lực suy nhược thời điểm bọn họ liền ra vẻ đáng thương. Các loại A-dua nình hót, mà cường đại thời điểm bọn họ liền minh đoạt hào đoạt, thậm chí không tiếc khởi xướng chiến tranh, hơn nửa thế kỷ trước kia chàng quyết định Hoa Hạ vận mệnh quốc gia chiến tranh, phía sau liền có này đó thế gia bóng dáng. Bất quá Hoa Hạ hoàn chỉnh tu luyện hệ thống, phần lớn đều là ở tu giả giới bên trong, cho nên đảo quốc này đó thế gia chỉ có thể từ ngoại giới được đến một ít giống thật mà là giả công pháp, trải qua bọn họ bẻ cong lý giải cùng bổ sung lúc sau, hình thành đảo quốc thế gia sở lấy làm tự hào nhẫn thuật, tiện đà lại diễn biến ra như là cả linh tinh quyền thuật công pháp. Không thể không nói Hoa Hạ công pháp bác đại tinh thâm, tuy rằng chỉ là được đến một ít gia lông, nhưng đảo quốc vẫn cứ có một ít người tạ này đột phá tới rồi tiên thiên cảnh giới. Tâm lý vặn vẹo luôn luôn không mừng cùng người chính diện giao phong đảo quốc người, đưa bọn họ những cái đó bảng môn tạ đạo công pháp phát dương quang đại, từ thực chiến thượng mà nói, này đó tiên thiên cảnh giới nỉ giả so chi Hoa Hạ đồng cấp tu giả, nhưng thật ra còn mạnh hơn thượng vài phần. Nay cũng tạo thành đảo quốc nỉ giả tự cao tự đại tật xấu, ở Hoa Hạ cận đại cực nhỏ có tiên thiên tu giả xuất hiện dưới tình huống, gần nhất trên dưới 100 năm đảo quốc nỉ giả phi thường sinh động, cho dù là đảo quốc chiến bại, bọn họ vẫn cứ không muốn thừa nhận chính mình ở tiến hóa mặt thất bại, hơn nữa vẫn luôn đem Hoa Hạ làm giả tưởng địch. Thanh Mục, ngươi nói một chút, chúng ta quốc gia, nhất khuyết thiếu chính là cái gì? Nhìn thấy Thanh Mục nhận lỗi, Thu Giã thần sắc hòa hoan xuống dưới, tuy rằng nhìn qua chỉ là trung niên người, nhưng Thu Giã đã là 90 hơn tuổi hạng người, trước mắt những người này đều chỉ có thể xem như hắn hậu bối, Thu Giã cũng lười đến cùng này đó tiểu bối so đo. Tài nguyên, nghĩ tới có quan hệ với Thu Giã những cái đó nghe đồn, Thanh Mục lúc này đã sớm thu hồi hắn kia kiệt ngạo khó thuần tư thái, dị thường cung kính nói, chúng ta quốc gia tuy rằng có không ít vàng bạc dự trữ, nhưng cực hạn tính rất lớn, rất nhiều tài nguyên đều không có, cho nên chúng ta muốn cường đại, nhất định phải đối ngoại cấp đoạt. Không sai, chính là tài nguyên, quốc gia yêu cầu tài nguyên, chúng ta cũng yêu cầu tài nguyên. Nghe được Thanh Mục nói, Thu Giã hơi hơi gật gật đầu, Thanh Mục theo như lời nói, đúng là đảo quốc hơn nửa thế kỷ trước kia thực hành quốc sách, tuy rằng cái này quốc sách ở hơn trăm năm trước đã chịu đả kích thật lớn, nhưng cũng đã từng một lần làm cho bọn họ nếm tới rồi ngon ngọt, chẳng qua tới rồi hiện đại, đảo quốc đem vũ lực cướp đoạt biến thành kinh tế xâm lược, vẫn như cũ bại lộ ra bọn họ lòng ngông dạ thú. Thu Giã tiền bối, nơi này có chúng ta yêu cầu tài nguyên. Cái này địa phương còn không phải là một cái kim cương quặng sao. Phòng trong mấy nhẫn giả mắt đều là sáng lên, bọn họ đều là đến từ truyền thừa ngàn năm gia tộc, đương nhiên biết tu luyện tài nguyên tầm quan trọng, Thanh Mục sở dĩ như thế tuổi liền thăng cấp đến thượng nhẫn, cùng hắn từ nhỏ liền ngâm thuốc tắm cường thân là phân không khai, mà những cái đó dược liệu, chính là tu luyện tài nguyên. Ngu xuẩn, có thể bị Hoa Hạ tống ra theo dõi khoáng sản, sao lại là bình thường quặng mỏ. Thu Giã tuổi tuy rằng rất lớn, nhưng tính tình lại là không thế nào hảo, đánh gãy kia mấy người nói sau, mở miệng nói, nếu cái này quặng ở Hoa Hạ, như vậy chúng ta liền không có cái gì biện pháp, nhưng cái này khoáng sản nếu ở Hoa Hạ ở ngoài địa phương, chúng ta vô luận như thế nào đều phải đoạt lấy tới, ta tin tưởng nó sẽ mang cho chúng ta kinh hỉ. Là, Thu Giã tiền bối, chúng ta dựa theo ngài phân phó làm. Thanh Mục mấy người đồng thời đứng dậy, đối với Thu Giã thật sâu cúc một cung, bọn họ ở tới đây phía trước liền đã từng bị gia tộc dặn dò quá, muốn toàn lực phối hợp Thu Giã hành động, Thanh Mục vừa rồi đối Thu Giã chống đối, trên thực tế lại là có vài phần thử ý tứ ở bên trong. Thu Giã tiền bối, người này còn muốn hay không lưu? Thanh Mục nhìn về phía góc tường chỗ Tống Hiểu Quân, tay phải nâng đến chính mình cổ chỗ nhẹ nhàng khoa tay múa chân một chút. Chờ Tống gia đưa tới văn kiện cùng thủ tục, liền đưa bọn họ cùng nhau lên đường. Thu Giã nhìn thoáng qua Tống Hiểu Quân, trên mặt đột nhiên hiện ra một tia lệ khí, hiện tại Tống gia đã không phải trước kia Tống gia, nếu không phải cố kỵ Hoa Hạ khác thế gia, ta đã sớm đem Tống gia cấp diệt môn. Thu Giã nói chuyện thời điểm, trên mặt vết sẹo như là con run giống nhau hướng ra phía ngoài lồi ra tới, có vẻ sắc mặt của hắn càng thêm dữ tợn, ở đây mấy người cũng không biết Thu Giã trên mặt này đạo thương sẹo, chính là 50 nhiều năm trước ở Hoa Hạ thời điểm, một cái Tống gia đệ tử cho hắn lưu lại. 50 nhiều năm trước Thu Giã chính trực trắng niên, đi theo Hoa Anh Đảo sẽ bị sừng chi hắc long hội đời trước, đi tới Hoa Hạ, phối hợp quân đội đối Hoa Hạ một ít tu giả thế gia tiến hành rồi bao vây tiêu trừ cùng đả kích, ở lúc ban đầu thời điểm đích xác tiêu diệt vài cái Hoa Hạ thế gia. Nhưng theo đảo quốc quân đội tan tác cùng những cái đó thế gia thức tỉnh, hắc long hội nhật tử liền không có như vậy hảo quá, ở rút khỏi Hoa Hạ phía trước. Hắc Long hội người cùng Tống gia tao ngộ, thượng trăm trong đó nhận trở lên nỉ dạ cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ trốn ra bao gồm Thu Giã ở bên trong ít ỏi mấy người. Có lẽ là đã chịu kích thích, Thu Giã ở trở lại đảo quốc lúc sau, tu vi lại là tiến bộ vượt bậc, ở mười mấy cuối năm thăng cấp tới rồi thượng nhẫn, rồi mới lại tổ kiến Hoa Anh đảo sẽ, trở thành đảo quốc nỉ dạ giới số lượng không nhiều lắm mấy cái đại lao trí nhất. Thu Giã tiền bối, nếu yêu cầu chúng ta ra tay, thỉnh cứ việc phân phó. Nhìn đến Thu Giã giữ tợn sắc mặt, chính là đều là thượng nhận Thanh Mục trong lòng cũng nhịn không được đánh cái dùng mình. Thu Giã là đảo quốc công nhận đao pháp đại sư, hắn đao pháp đã là tới rồi quỷ thần khó lường cảnh giới, hắn có thể ở ba người gần gũi hướng này nổ súng thời điểm nhanh chóng xuất đao, rồi mới đem viên đạn nhất nhất chém thành hai nửa. Thanh Mục sợ hãi Thu Giã cũng chỉ là hắn đao pháp, mà là Thu Giã kia gần như biến thái tâm tính. Tương truyền Thu Giã vì cảm thụ hắn đao chém chúng nhân thân khi rất nhỏ biến hóa, đã từng ở ba ngày linh tinh liền chém 1.000 người, đảo quốc trong lịch sử nhất nổi danh một phen danh đao, liền bị hủy bởi Thu Giã lần này tu luyện. Trước 1070, nghi cách cứu viện, hạ. Hiện tại Tống Gia, đã không phải trước kia Tống Gia, nếu có thể xử lý bọn họ mấy cái bẩm sinh cấp bậc tu giả, kia cũng là một kiện lệnh người vui sướng sự tình. Thu Giã nói chuyện thời điểm, trên mặt vết sẹo tựa hồ đi phía trước lại đột hiện vài phần. Hắn chuyến này mục đích, kỳ thật trừ bỏ cướp lấy cái này kim cương quặng ở ngoài, càng có rất nhiều ở nhằm vào Hoa Hạ Tống Gia, bởi vì mỗi khi trời đầy mây trời mưa thời điểm, trên mặt vết sẹo ngứa, luôn là sẽ làm Thu Giã hận ý khó tiêu. Tống Gia còn có bẩm sinh cấp bậc tu giả. Nghe được Thu Giã nói, phòng trong mặt khác mấy người đều là sửng sốt một chút, bọn họ đối Hoa Hạ tu luyện hệ thống thực hiểu biết, biết Hoa Hạ tiên thiên tu giả, liền cùng cấp với đảo quốc thượng nhịn, có cùng đẳng cấp khác cao thủ tiến đến. Chính là mặt khác mấy cái bẩm sinh cấp bậc thượng nhẫn tâm cũng nhịn không được có chút phát. Thu Giã tiền bối, không phải nói Hoa Hạ đã không có tiên thiên tu giả sao? Thanh Mục mở miệng hỏi, căn cứ bọn họ biết, Hoa Hạ ở 50 nhiều năm trước kiến quốc lúc sau, đối những cái đó thế gia chèn ép rất lợi hại, hiện tại Hoa Hạ càng là võ phong ngày sau, ngay cả trước vài lần thế giới dị năng giả đại hội đều không có tham gia, dựa theo đảo quốc các thế gia phân tích, Hoa Hạ tu luyện truyền thừa đã là ở vào sắp đoạn tuyệt trạng thái. Hoa Hạ có câu nói gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy rằng hiện tại xuống dốc, nhưng như thế nào khả năng liền một cái tu giả đều không có. Thu Giã trong miệng hừ lạnh một tiếng, hắn năm đó chẳng qua là trong đó nhẫn, ở đột phá đến thượng nhẫn cảnh giới lúc sau, đều có thể sống đến bây giờ, mà tham dự đến lần đó sự kiện Trung Hoa Hạ tu giả ít nhất cũng có hơn 10 người, như thế nào khả năng tất cả đều chết đi. Ở Thu Giã xem ra, bọn họ hẳn là chỉ là tị thế không ra thôi. Bất quá đối với Hoa Hạ này đó thế ra, Thu Giã cũng là có chút không thể nề hà, liền tính đảo quốc đối Hoa Hạ thẩm thấu lợi hại, ở các ngành các nghề đều ẩn nút bọn họ mai phục cái đinh, nhưng những cái đó thế ra lại là thập phần phong bế, trừ bỏ gia tộc đệ tử ở ngoài, cực nhỏ tiếp xúc người ngoài, Thu Giã đối này cũng là bất lực. Liền tính bọn họ có tu giả lại đây, kia lại có thể như thế nào? Thanh Mục cười ha ha nói, đã sớm nghe nói Hoa Hạ tu giả thủ đoạn cao minh, đáng tiếc ta sinh vãn, không có thể cùng Thu Giã tiền bối giống nhau giận trảm địch nhân đầu. Lần này ta nhất định phải làm cho bọn họ biết chúng ta nhì dạ lợi hại. Thanh Mục là đảo quốc tuổi trẻ một thế hệ trung niên linh nhỏ nhất thượng nhẫn, ngày thường hành sự liền rất là kiệt ngạo khó thuần, trời sinh tính tàn bạo, thích nhất cùng người tranh cường so dũng khí, động một chút đả thương người tánh mạng, lần này mang đội nếu không phải Thu Giã, chỉ sợ thật đúng là áp chế không được hắn. Thanh Mục quân, nếu ngươi sinh ra sớm 50 năm, là có thể cùng ta kề vai chiến đấu, bất quá lần này có lẽ cũng có cơ hội này. Thu Giã vẻ mặt tán dương nhìn Thanh Mục, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thu Hoang dại tính lương bạc, cả đời hướng võ, không muốn đã chịu ràng buộc, tuy rằng sáng lập Hoa Anh Đào sẽ, nhưng ở vài thập niên trước liền không có lại hỏi đến quá sẽ chung sự vụ, ngược lại là hắn một cái đệ tử ký danh đem Hoa Anh Đào sẽ phát dương quang đại, hiện tại đảo quốc mấy đại thế gia, đều xem như Hoa Anh Đào sẽ chung thành viên. Hiện giờ Hoa Anh Đào sẽ, trừ bỏ có những cái đó đảo quốc thế gia bóng dáng ở ngoài, giống như đã là đảo quốc lớn nhất một cái thương nghiệp đoàn thể. Tại thế giới các quốc gia đều có rất nhiều đầu tư. Lần này hành động, trên thực tế lúc ban đầu là khởi nguyên với Hoa Anh Đảo sẽ phát hiện Tống Gia thông qua quan hệ bên trong mua sắm rủ xì ạ cái này kim cương quặng lúc sau, nhằm vào Hoa Hạ Tống Gia một lần thương nghiệp điều tra, nhưng là ở điều tra chung, Hoa Anh Đảo sẽ chuyên môn phụ trách nước ngoài tiến hóa giả sự vụ người, phát hiện Tống Gia ở Hoa Hạ tu giả thế gia thân phận. Phàm là quan hệ đến tu giả cùng tiến hóa giả sự tình, ở Hoa Anh Đảo sẽ chung đều là quan trọng nhất yêu cầu phóng tới thủ vị. Trải qua đủ loại thăm dò cùng phân tích, Hoa Anh Đào sẽ cho rằng Tống Gia cái này kim cương quặng trung rất có thể có tu giả yêu cầu tu luyện tài nguyên, cho nên trải qua thương nghị sau, Hoa Anh Đào sẽ quyết định đối Tống Gia ra tay, cướp lấy cái này kim cương quặng. Đến nỗi Thu Giã tham dự, thuần túy là cái trùng hợp, hắn là ở đệ tử bái phòng khi trong lúc vô ý nghe thế sự kiện, vẫn luôn đều đối Hoa Hạ tu giả thâm hận với tâm Thu Giã, lập tức quyết định tham dự đến chuyện này bên trong, lấy thân phận của hắn cùng tu vi, tự nhiên liền thành mang đội người. Ân, lại có người tới hoa táo, Thanh Mục, làm người đem không trùng kia giá máy bay không người lái cấp đánh hạ tới. Thu Giã bỗng nhiên nhíu hạ mày, không biết vì sao, hắn trong lòng đống nhiên sinh ra một tia nguy hiểm cảm xúc, mày không khỏi nhíu lại. Sống 90 hơn tuổi, Thu Giã tu vi, đã sớm đã tới rồi kiếm tâm sáng choang cảnh giới, cái gọi là kiếm tâm sáng choang, đều không phải là chỉ chính là kiếm pháp, mà là tâm cảnh, cùng Hoa Hạ tiên thiên tu giả giống nhau, Thu Giã cũng có su cắt tị hung năng lực, lúc này Thu Giã bỗng nhiên cảm giác được chính mình tâm cảnh tựa hồ xuất hiện một tia tan vỡ. Đi ra ngoài nhìn xem. Thu Giã một bên nói chuyện một bên đứng dậy, đi đến nhà ở cửa thời điểm, mày lập tức liền giãn ra mở ra, chỉ tới một cái bẩm sinh cấp bậc tu giả, Tống gia thật đúng là khinh thường chúng ta a. Ở Thu Giã cảm ứng chung, một cái cùng cấp với bọn họ thượng nhẫn tu vi tu giả, giờ phút này xuất hiện ở quạng mỏ cửa, bất quá mở ra cửa phòng lúc sau, Thu Giã đồng tử lại là lập tức co chặt lên, bởi vì hắn nhìn đến, đi vào quạng mỏ đại môn lại là hai người. Này như thế nào khả năng? Tuy là sống tháng 8 năm 905, nhưng nhìn sóng vai mà đi hai người, Thu Giã đại não ở thời gian rất ngắn, vẫn cứ bị đánh sâu vào trống rỗng. Ở gần nhất 10 năm chung, Thu Giã đã là rất ít dùng mắt coi vật, càng nhiều thời điểm đều là ở dùng chính mình tinh thần lực đi cảm ứng quanh thân sự vật. Ở Thu Giã xem ra, tinh thần lực muốn so mắt càng thêm đáng giá tín nhiệm, nhưng lúc này cửa xuất hiện hai người, lại là lập tức điên đảo Thu Giã nhận chi, bởi vì hắn tinh thần cảm ứng thế nhưng rơi rất một cái sống sờ sờ người. 9 người, 4 cái bẩm sinh cấp bậc người, 3 cái người thường, còn có 2 cái xem như ngày mốt võ giả đi. Cùng Tống Thiên Vũ cùng nhau đi vào quạng mỏ phương giật, thần sắc thập phần nhẹ nhàng. Sớm tại khoảng cách quạng mỏ còn có 1 km xa thời điểm, Phương Dật cũng đã dùng thần thức thăm sáng tỏ quạng mỏ nội tình hình, chẳng qua này 9 người tất cả đều ở trong phòng, nếu cường công nói không chừng đối phương chó cùng dứt dậu, liền sẽ trước hết giết chết Tống Hiểu Quân. Cho nên Phương Dật dứt khoát liền lượng xuất thân hình, trực tiếp tiến vào đến quạng mỏ bên trong, hắn tin tưởng đối phương đang xem đến chính mình cùng Tống Thiên Vũ lúc sau, nhất định sẽ ra tới nghênh chiến, mà chỉ cần bọn họ ra tới, Phương Dật liền sẽ không tự cấp đối phương xử lý Tống Hiểu Quân cơ hội. Nhiều một cái bẩm sinh cấp bậc cao thủ. So sánh với bên người cả người đều ở vào lòng trạng thái Phương Dật, Tống Thiên Vũ tinh thần lại là có chút khẩn trương, bởi vì hắn có thể cảm giác được đến, đứng ở mấy chục mét ở ngoài kia 4 người, không một nhược với chính mình, mà trung gian cái kia nhìn không ra rốt cuộc có bao nhiêu đại niên linh trung nhân, càng là cho Tống Thiên Vũ cực đại cảm giác các bách. Ân, này đó chẳng lẽ đều là Hoa Hạ người? Tiến vào đến quặng mỏ lúc sau, Phương Dật cũng thấy được đối diện Thu Giã đám người gương mặt. Trong lúc nhất thời cũng là hơi hơi sửng sốt một chút, Phương Dật thần thức có thể tra xét đến đối phương tu vi cùng hành động, nhưng lại là nhìn không tới cảnh tượng, cho tới bây giờ Phương Dật mới phát hiện những người đó trưởng cùng chính mình không sai biệt mấy tướng mạo. Lao Tống, không phải là các ngươi Tống gia ở Hoa Hạ cái gì kẻ thù đi. Phương Dật bỗng nhiên lắc lắc đầu, nói, không đúng, bọn người kia hình như là đảo quốc người, không sai, hẳn là chính là đảo quốc người, cùng chúng ta lần trước ở London nhìn thấy mấy người kia không sai biệt lắm. Thu Giã. Tống Thiên Vũ nhìn cho chính mình rất lớn cảm giác gáp bách Thu Giã, trong miệng đông nhiên bài trừ 2 chữ, trong mắt cũng bắn ra một tia ánh sao, chính như đảo quốc đối Hoa Hạ thực hiểu biết giống nhau, Hoa Hạ đối đảo quốc thẩm thấu cũng là vô cùng bất nhập. Tống Thiên Vũ đã từng khống chế ẩn tổ trưởng đạt mấy chục năm, tại đây ở giữa hắn giao tiếp nhiều nhất chính là đảo quốc cùng Đông Nam Á thế lực, đối với đảo quốc có tiếng sát nhân cuồng ma Thu Giã, Tống Thiên Vũ tự nhiên không xa lạ, bất quá gần 10 năm Thu Giã đã rất ít lộ diện, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, Tống Thiên Vũ còn tưởng rằng hắn đã sớm đã chết đâu. Lao Tống, hắn là ai? Phương Dật mắt cũng đang nhìn Thu Giã, ở Phương Dật thần thức hạ, Thu Giã tu vi không có chút nào bí mật đang nói, hắn là những người này trung tu vi tối cao một người, hơn nữa tinh thần lực rất mạnh, ở Phương Dật xem ra, người này chỉ kém một bước là có thể thăng cấp đến cùng cấp với luyện khí kỳ tu vi cảnh giới. Hắn kêu Thu Giã, bị gọi là đảo quốc đệ nhất đao pháp đại sư, 50 nhiều năm trước đã từng tham dự quá Hoa Hạ kia tràng chiến tranh. Tống Thiên Vũ gần từng chữ một nói, chết ở trên tay hắn Hoa Hạ người vô số kể, ta một cái thúc bá liền đã từng chết ở hắn đao hạ. Nga. Tham dự quá kia chàng chiến tranh còn có thể sống đến bây giờ, tính hắn mạng lớn. Nghe được Tống Thiên Vũ nói, Phương giật mày một trọn, hắn năm đó chính là thường xuyên nghe lão đạo sĩ đề cập kia chàng quyết định Hoa Hạ vận mệnh quốc gia chiến tranh, đối với những cái đó kẻ xâm lược tự nhiên cũng là căm thù đến tận xương thủy. Tống gia, Tống Thiên Vũ, ngươi cư nhiên thăng cấp. Lúc này Thu Giã đã từ khiếp sợ trung thanh tỉnh lại đây, đối với đã từng trưởng quản ẩn tổ Tống Thiên Vũ, Thu Giã tự nhiên cũng nhận thức, chẳng qua hắn không nghĩ tới Tống Thiên Vũ cư nhiên đã trở thành tiên thiên tu giả. Thu Giã, lần này là ngươi ở nhằm vào chúng ta Tống gia. Tống Thiên Vũ nhìn Thu Giã, không chút nào che giấu trong mắt sắc khí, về công về tư, Tống Thiên Vũ đều rất muốn xử lý trước mặt cái này địch nhân. Tống gia cũng chỉ phái ra ngươi như thế cái phế vật sao. Bên cạnh ngươi người này là ai? Thu Giã tiếng phổ thông nói thập phần địa đạo, tuy rằng Tống Thiên Vũ đã là tiên thiên tu giả, nhưng là ở Thu Giã trong mắt lại là không có bất luận cái gì uy hiếp, từ đầu đến cuối, Thu Dã mắt đều là gắt gao chăm chú vào Phương Dật trên người. Lúc này Thu Dã chính mình cũng vô pháp nói ra hắn đối Phương Dật cảm giác, bởi vì hắn mắt rõ ràng có thể nhìn đến Phương Dật tồn tại, Thu Dã tinh thần lực lại là cảm ứng không đến Phương Dật. Cái loại này thị giác cùng tinh thần chi gian mâu thuẫn xung đột làm Thu Dã khổ sở thiếu chút nữa tưởng hộp máu. Sống như vậy đại số tuổi, Thu Dã tuy rằng nhìn không ra Phương Dật cường đại, nhưng lại là không xem có chút nhẹ liếc. Hơn nữa lúc này Thu Dã tâm trung đã sinh ra thoái nhượng tâm tư, ở Thu Dã xem ra, xem xét thời thế mới là cường giả việc làm, hữu dũng vô mưu người thường thường đều là sống không được lâu đâu. Cái này kim cương quạng, đến tột cùng có cái gì đồ vật? Đáng ra các ngươi xuất động như thế nhiều người. Phương Dật bỗng nhiên đi phía trước bước ra một bước, nhàn nhạt mở miệng hỏi, lúc này trong phòng trừ bỏ Tống Hiểu Quân cùng một người bình thường ở ngoài, những người khác tất cả đều ra tới, đối với Phương Dật mà nói, nghị cách cứu viện Tống Hiểu Quân nhiệm vụ đã xem như hoàn thành hơn phân nửa. Ngươi có phải hay không tống ra người? Thu Dã nhìn như mặt vô biểu tình, nhưng hắn tay đã là nắm ở bên hông trôi đao thượng. Không phải. Phương Dật lắc lắc đầu, tiếp tục nói, trả lời ta vấn đề, cái này kim cương quạng bên trong rốt cuộc có cái gì? Phương Dật không phải cái loại này đối mặt địch nhân rong rong dài dài người, nhưng lúc này trước mặt mấy ngày nay bản nhân, thật đúng là không có tư cách làm Phương Dật coi là đối thủ, ở luyện chế ra bản mạng phi kiếm hơn nữa thăng cấp đến luyện khí trung kỳ lúc sau, lại nhiều tiên thiên tu giả ở Phương Dật trước mặt, đều là cùng con kiến không thể nghi ngờ, kia đã là một tầng sinh mệnh cùng tiến hóa hình thái thượng bất đồng. Ngươi không phải tống ra người. Ta đây tưởng, chúng ta không nên trở thành địch nhân. Nghe được Phương Dật nói sau, Thu Dã trên mặt đống nhiên lộ ra vẻ tươi cười, chẳng qua có kia nói khủng bố vết sẹo, hắn cười rộ lên còn không bằng không cười đẹp. Chúng ta vốn dĩ liền không phải địch nhân, bởi vì các ngươi không xứng. Phương Dật nhàn nhạt nhìn Thu Dã liếc mắt một cái, trong miệng nói ra nói, lại là làm đối diện kia mấy cái đều có thể nghe hiểu được hán ngữ nhị dạ sắc mặt đại biến. Tám giác. Trước hết nhịn không được chính là Thanh Mục, vừa mới trở thành thượng nhẫn không mấy năm hắn, còn vô pháp phóng xuất ra tinh thần lực đi quan sát quanh thân sự vật. Này đây hắn trong lòng cũng không có Thu Dã như vậy cảm thụ, đang nghe đến Phương Dật nói năng lô mãng lúc sau, Thanh Mục ngón cái nhẹ trọn, chỉ nghe một tiếng giòn vang, một đạo sắc bén từ bên hông bắn ra tới. Chương 1071, giết người giả, người hàng sát chi. Đảo quốc nị dạ, phần lớn đều là tu luyện đao thuật cùng kiếm đạo, cho nên lúc ban đầu kỳ thời điểm, bọn họ luyện nhiều nhất chính là rút đao thuật. Nơi này cái gọi là rút đao thuật không chỉ có riêng chỉ chính là đem đao rút ra vỏ, mà là ở đao ra khỏi vỏ đồng thời đã dùng cực nhanh tốc độ phách chém đi ra ngoài, ở chém chúng địch nhân lúc sau lại nhanh chóng hồi đao. Rút đao thuật luyện đến cực hạng người, nay một bộ động tác có thể làm giống như nước chảy mây trôi giống nhau làm người cảnh đẹp ý vui đồng thời, còn sẽ cho người một loại ảo giác, đó chính là đao chưa ly vỏ, địch nhân cũng đã bị chạm với dưới đao. Thanh Mục quân rút đao thuật đã luyện đến lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Nhìn đến Thanh Mục xuất đao động tác, Thu Dã hơi hơi gật đầu, ánh mắt lộ ra vài phần tán dương thần sắc, trên thực tế ở đảo quốc thượng nhẫn bên trong, chỉ có hắn đem rút đao thuật luyện đến cực hạn, Thu Dã luôn luôn là đao không ra vỏ tất đã, ra khỏi vỏ tất đã thương người. Tuy rằng cùng Phương Dật còn cách xa nhau 10-20 mễ xa, nhưng là Thanh Mục xuất đao thời điểm, thân hình cũng nhanh chóng về phía trước đột tiến qua đi, cơ hồ ở sắc bén thoáng hiện đồng thời, Thanh Mục đã là đi tới Phương Dật trước người 5-6 mễ chỗ, mà kia thanh võ sĩ đao đao mang, khó khăn lắm đối với Phương Dật ấn đường chém đi xuống. Kia mau tới rồi cực điểm đao tốc, tựa hồ đem không khí đều tua nhỏ mở ra, giống như là vần nước gợn sóng giống nhau, ở Phương Dật trước mặt dần hiện ra tầng tầng ánh đao, đỉnh đầu dương quang cùng mặt đất tuyết trắng xóa lẫn nhau chiếu rọi, nhuộm đấm ánh đao càng thêm lộng lẫy, lóe mọi người cơ hồ đều không thể mở mắt ra. Không thể không nói, Thanh Mục này một đao hoàn toàn bày ra ra hắn đao pháp, không chỉ có như thế, Thanh Mục còn lợi dụng ánh mặt trời chiết xạ cùng với mặt đất hoàn cảnh, khiến cho này một đao chém ra như là vạn đao tề phát, hơi chút nhược một chút người căn bản là nhìn không ra lưỡi đao đến tột cùng là từ đâu chém lại đây. Đảo quốc người quả nhiên chú trọng thực chiến, này một đao, sợ là lao tống đều tiếp không xuống dưới. Cảm thụ được trên mặt làn da hơi hơi đau đớn, Phương Dật còn có tâm tư cân nhắc Thanh Mục đao pháp, trên thực tế ở người khác xem ra mau tới rồi cực điểm này một đao, ở Phương Dật trong mắt lại là nơi trốn sơ hở, động tác thong thả cùng ốc xin bỏ cũng không kém bao nhiêu. Này một đao, ta tiếp không được. Chính như Phương Dật suy nghĩ như vậy, tuy rằng đao mang không phải đối với chính mình mà đến, nhưng là thấy được Thanh Mục này một đao, Tống Thiên Vũ trên người nổi ra gà cơ hồ đều phải đi lên, hắn biết, này một đao chính mình tuyệt đối vô pháp nên đón, chỉ có thể hướng sau tránh lui. Nhưng Tống Thiên Vũ trong lòng cũng thực minh bạch, chính mình nếu hướng sau thối lui, chẳng khác nào mất đi tiên cơ, đối phương đao pháp kéo dài không ngừng thi triển ra, kia hắn cuối cùng chỉ có bại vong kết cục, nói cách khác, chính là Tống Thiên Vũ căn bản là không phải Thanh Mục đối thủ. Quá chậm. Phương Dật thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn nói thanh cũng không phải thực mau, nhưng kia tiết tấu lại là làm người rất khó chịu, đặc biệt là thanh mục, hắn cảm giác được thanh âm kia vừa ra, chính mình liên miên không dứt đao ý giống như đã bị đánh gây giống nhau, khó chịu làm thanh mục thiếu chút nữa hộc máu. Bẩm sinh cùng luyện khí kỳ chi gian chênh lệch, giống như là lệch trời hồng câu giống nhau, cũng không phải chỉ dựa đao pháp là có thể đền bù. Liền ở kia võ sĩ đao đao mang muốn chạm đến Phương Dật làn ra thời điểm, một cây gập lên ngón tay đột ngột xuất hiện ở đao mang cuối. Mọi người có thể rõ ràng nhìn đến, kia gập lên ngón tay đạn ở đao mang thượng, đao khí cùng ngón tay đánh nhau, thế nhưng phát ra đương một tiếng kim thiết vang lên thanh, tỏa khắp ở Phương Dật trước mặt đầy trời đao ảnh, nháy mắt đã bị đánh bại rớt, đồng thời hàn quang chợt lóe, nguyên bản bị thanh mục nắm trong tay kia đem danh đao, thế nhưng cao cao phóng lên cao. Đỉnh đầu dương quang, mặt đất tuyết trắng. Giờ phút này tựa hồ đều chiếu rọi ở lưỡi dao thượng, kia chói mắt cường quang làm ở đây trừ bỏ Phương Dật ở ngoài người, đều hơi hơi híp mắt nổi lên mắt, mà kia kim thiết giao kích thanh âm, cũng giống như chuông vàng mình vang, làm giữa sân mọi người sửng sốt lên đồng. Không tốt. Phản ứng nhanh nhất tự nhiên là Thu Dã, hắn chỉ là hơi hơi sửng sốt một chút, trước sau bất quá một giây đồng hồ liền phục hồi tinh thần lại, mắt hướng không trung, kia thanh đao nhìn lại, Thu Dã đồng tử đột nhiên co rút lại lên, bởi vì đạn đến không trung hơn 10 mét cao kia thanh đao. Thế nhưng lấy mau tới rồi cực điểm tốc độ, lưỡi dao xuống phía dưới, thẳng tắp cắm xuống dưới. Thanh Mục Quân. Thu Dã tuy rằng phục hồi tinh thần lại, nhưng hắn thân thể lại là không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, kia rơi xuống lưỡi dao, liền từ Thanh Mục Quân đỉnh đầu thẳng tắp cắm đi xuống. Thu Dã rõ ràng nhìn đến, Thanh Mục nguyên bản sắc bén tới cực điểm ánh mắt, lập tức liền tan rã mở ra, mà thẳng đến lúc này, Thu Dã trong miệng mới hô lên Thanh Mục Quân này ba chữ. Đã chết. Đã xảy ra cái gì sự tình? Đương Thu Dã thanh âm hô lên lúc sau, mặt khác mấy người cũng đều phục hồi tinh thần lại, nhìn thanh mục trên đầu thật dài trôi đao, mọi người trong mắt đều lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, bọn họ như thế nào cũng chưa có thể nghĩ đến thanh mục chém gian này một đao lúc sau cư nhiên sẽ là loại kết quả này. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Đương Thu Dã ánh mắt lại rơi xuống Phương Dật trên người thời điểm, đã là tràn ngập sợ hãi, hắn trước nay đều không có nghĩ tới, một cái thượng nhận thế nhưng sẽ như thế dễ dàng bị người giết chết, phải biết rằng. Nị Dạ là nhất am hiểu ẩn nấp thân hình trốn tránh đuổi giết, nhưng thực hiển nhiên, trước mặt cái này hoa hạ người, không có cấp thanh mục chút nào cơ hội. Không chỉ có là Thu Dã, chính là mặt khác hai cái thượng nhẫn, đang xem hướng Phương Dật thời điểm, cũng là trong lòng sinh ra một cổ hàn ý, bọn họ đều không thể lý giải. Cái này nhìn qua trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười không có chút nào sát ý người trẻ tuổi, ra tay thế nhưng như thế ngoan tuyệt. Hoa hạ, Phương Dật. Nhìn thoáng qua Thu Dã, Phương Dật báo ra tên của mình. Bởi vì hỏi chuyện Thu Dã là Phương Dật chứng kiến quá một người cường đại nhất tiến hóa giả, đổi làm là 3 năm trước đây Phương Dật, chưa chắc là có thể thắng dễ dàng đối phương, cho nên hắn có tư cách biết tên của mình. Phương Quân, chỉ là luận bàn mà thôi, vì sao phải ra tay giết người? Thu Dã vắt hết óc cũng không nghĩ ra Phương Dật đến tột cùng là người phương nào, hắn này 10 năm hơn vẫn luôn đều bế quan không ra, đừng nói hoa hạ cường giả, chính là đảo quốc tân tấn cường giả Thu Dã đều biết đến không nhiều lắm. Thu Dã tuy rằng cuồng vọng, nhưng hắn có thể sống đến bây giờ cũng chưa chết, cũng thuyết minh Thu Dã là cái người thông minh, hắn biết ở cường giả trước mặt túi đầu là bảo mệnh tốt nhất biện pháp. Này đây Thu Dã dẫn đầu mở miệng, hắn muốn dùng lời nói chen ép trụ đối phương, làm Phương Dật không đến mức ra tay liền giết người. Giết người giả, người hằng sát chi. Phương Dật trên mặt biểu tình vẫn cứ thập phần đạm nhiên, không có nụ cười cũng không có hận ý, phảng phất chính mình vừa mới chỉ là bấm tay đạn đi rồi một con rồi mỗi giống nhau, nhưng cũng đúng là Phương Dật loại vẻ mặt này. Làm Thu Dã đám người trong lòng hàn ý đại mạo, bởi vì thường thường chỉ có cái loại này chân chính siêu thoát người, mới có thể coi sinh mệnh như con kiến, giết người sau mà mặt không đổi sắc. Tám giác, ngươi cũng muốn chết. Đứng ở thanh mục sau lưng cái kia thượng nhẫn, bị Phương Dật đạm nhiên biểu tình kích phát rồi trong lòng hung tính, hắn kia dùng trà nói luyện mấy chục năm dưỡng khí công phu, ở gặp phải tử vong uy hiếp thời điểm thế nhưng hoàn toàn hỏng mất, chỉ nghĩ muốn cùng Phương Dật đua cái cá chết lưới rách. Tám giác, câm miệng. Chỉ là đương cái kia thượng nhận thanh âm chưa dứt, một tiếng cái tắt giòn vang, liền ở đây nội vang lên, ra tay đánh người chính là Thu Dã, ở hắn xem ra, sự tình còn chưa tới tuyệt vọng sự tình, đối phương nếu có thể báo ra tên gọi, kia thuyết minh còn có đến nói. Giống như là hơn nửa thế kỷ trước kia, đảo quốc làm ra như vậy nhiều thường tổn hoa hạ sự tình, cuối cùng không phải cũng là ở thẩm phán hòa đàm phán chung giải quyết sao, mà lần này Thu Dã cũng không có xúc phạm tới Tống gia tiên thiên võ giả. Cho nên hai bên quan hệ còn chưa tới không chết không ngừng trình độ. Lần này sự tình, là chúng ta càn rỡ. Thu Dã cố nén trong lòng bất an, mở miệng nói, còn thỉnh Phương tiên sinh thứ lỗi, chúng ta sẽ đối chuyện này làm ra bồi thường, chúng ta sẽ dựa theo cái này quặng mỏ gấp đôi giá trị, hướng Phương tiên sinh làm ra bồi thường, hơn nữa hiện tại là có thể chi trả, còn hy vọng Phương tiên sinh có thể tiếp thu. Hiện tại Thu Dã chỉ nghĩ rất xa tránh đi Phương Dật, cho nên hắn đưa ra điều kiện cũng coi như là thập phần hậu đãi. Cái này quặng mỏ là Tống gia dùng 300 triệu mỹ kim mua tới, gấp đôi chính là 600 triệu, Thu Dã sau lưng sản nghiệp hoàn toàn có thể chi trả đến khởi. Bất quá rời đi lúc sau, Thu Dã cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, Phương Dật như vậy cao thủ, ở đảo quốc cũng đều không phải là không có, liền Thu Dã biết, Thanh Mục kia một mạch liền có cái từ giang hộ thời đại vẫn luôn sống đến nay, không sai biệt lắm có 300 hơn tuổi lãnh đời cao thủ, chính mình trở về lúc sau chỉ cần thỉnh hắn ra tới, khẳng định có thể đối phó được trước mặt Phương Dật. Bồi thường sự tình không về ta quản. Phương Dật lắc lắc đầu, hơi hơi hướng Hữu Dịch khai một bước, đem Tống Thiên Vũ thân hình lộ ra tới, nói, kim cương quặng là Tống gia, các ngươi muốn bồi thường đi tìm hắn nói, đến nỗi ta sao, lần này chính là tới. Giết người. Phương Dật có thể rõ ràng cảm ứng được Thu Dã ở sâu trong nội tâm kia cổ mãnh liệt sát khí, hắn cũng từng nghe lão đạo sĩ nói lên quá, đảo quốc người trong lòng đều cất giấu một con dã thú, đây là cái hẳn là bị giết tuyệt dân tộc. Cho nên ở nhìn thấy Thu Dã đám người thế nhưng là đảo quốc người lúc sau, Phương Dật liền không có lưu lại người sống ý tưởng. Tống, chẳng lẽ các ngươi muốn khơi mào hai cái quốc gia chiến tranh sao? Thu Dã sắc mặt trắng nhợt, đem ánh mắt nhìn về phía Tống Thiên Vũ, mở miệng nói, nơi này có chúng ta đảo quốc tứ đại gia tộc người, nếu là tất cả đều đã chết, đảo quốc nị gia nhất định sẽ trả thù các ngươi Hoa Hạ, ngươi có thể gánh vác đến khởi cái này trách nhiệm sao? Thu Dã biết Tống Thiên Vũ đã từng đã làm Hoa Hạ ẩn tổ người phụ trách. Này đây đem sự tình mặt đề cao tới rồi quốc cùng quốc chi gian quan hệ, hắn hiện tại không có bất luận cái gì ý tưởng, chỉ nghĩ trước lừa gạt qua đi lại nói, đối mặt giống như người thường giống nhau Phương Dật, giờ phút này Thu Dã trên người đã là tràn đầy mồ hôi lạnh. Ta gánh vác không dậy nổi, bất quá nếu là các ngươi tất cả đều đã chết, lại có ai biết là Hoa Hạ người giết chết các ngươi. Tống Thiên Vũ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Phương Dật vừa rồi kia một lòng tay, chẳng những chấn trụ Thu Dã đám người, cũng là làm Tống Thiên Vũ kinh diễm không thôi. Hắn biết Thu Dã đám người không phải là Phương Dật đối thủ, nhưng cũng không nghĩ tới hai bên chênh lệch cư nhiên như thế to lớn, lớn đến làm Thanh Mục hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Hơn nửa thế kỷ trước chiến tranh cho thấy, đối với đảo quốc cái này dân tộc, tuyệt đối không thể cho bọn hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, nhất định phải ra sức đánh cho rơi xuống nước, nếu không chờ bọn họ hoãn quá mức tới, nhất định sẽ lại trái lại cắn thượng một ngụm. Chương 1072, bật hơi thành băng. Cuồng vọng, ngươi cho rằng hắn một người là có thể giết chết chúng ta mọi người sao? Nghe được Tống Thiên Vũ nói, Thu Dã hừ lạnh một tiếng, hắn giờ phút này tuy rằng cảm giác có chút không ổn, nhưng cũng không có tuyệt vọng, bởi vì Nị Dã nhất am hiểu chính là ẩn nấp hành tung, Thu Dã tin tưởng nếu hắn một lòng muốn chạy trốn đi nói, liền tính cái kia Phương Dật tu vi cao thâm, cũng chưa chắc có thể ngăn được chính mình. Hai vị, chúng ta đồng loạt ra tay, vì Thanh Mục quân báo thù. Thu Dã biết lần này sự tình sợ là không thể thiện hiểu rõ, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía bên người vài người, trừ bỏ ngốc tại trong phòng cái kia lệ thuộc với đảo quốc một nhà khai thác mỏ tài nguyên hội xã chuyên gia ở ngoài, ở đây còn có bốn người. Này bốn người bên trong bao gồm Thu Dã ở bên trong, tổng cộng có ba cái thượng nhẫn, mặt khác một người còn lại là Hoa Anh đảo sẽ phái ra một cái xã đoàn sát thủ, người này không phải tu luyện giả, nhưng lại là chơi thương cao thủ, nghe được Thu Dã nói sau, hai tay của hắn như là biến ma thuật giống nhau cắt xuất hiện một tay thương. Thông thường tới nói, khấu động có súng thời gian chỉ cần không điểm linh vài giây, viên đạn ra thang ở gần gũi bắn trúng mục tiêu thời gian cũng là chỉ có không điểm linh vài giây, cho nên bẩm sinh dưới cấp bậc tu luyện giả rất khó tránh thoát viên đạn, đây cũng là cận đại tới nay võ phong điều tản nguyên nhân chủ yếu. Hoa Anh đào hội xã cái này sát thủ, động tác thập phân mau, cơ hồ nắm khắp nơi tay thời điểm, liền hướng Tống Thiên Vũ cùng Phương Dật khấu động có súng, làm một người sát thủ, ở chỉ có hơn 10 mét xa gần khoảng cách thượng, hắn có tuyệt đối tự tin có khả năng rất trước mặt hai người kia. Chỉ nghe phanh một tiếng súng vang, sát thủ đồng thời khấu động hai thanh thương có súng, nhưng là phát ra chỉ có một thanh âm, đương thương vang qua sau, mọi người lại là phát hiện, Tống Thiên Vũ cùng Phương Dật vẫn cứ hảo hảo đứng ở tại chỗ. Đã xảy ra cái gì sự tình? Như thế nào khả năng đánh không trúng bọn họ? Sát thủ ngơ ngác nhìn trước mặt cách đó không xa hai người, đống nhiên túi đầu, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, này, này như thế nào khả năng đâu? Túi đầu tới sát thủ mới nhìn đến, không biết khi nào. Hai tay của hắn thủ đoạn thế nhưng xoay ngược lại lại đây, hai thanh thương họng súng, đều là nhắm ngay chính mình ngực, mà vừa rồi họng súng chung bắn ra viên đạn, lại là từ chính mình tả hữu ngực xuyên qua đi, có lẽ là bắn tốc quá nhanh nguyên nhân, sát thủ trong lúc nhất thời cư nhiên cũng chưa cảm giác được đau đớn. Nhưng đây cũng là sát thủ cuối cùng ý thức, trong miệng lẩm bẩm tự nói ra một câu liền chính mình đều nghe không được thanh âm lúc sau, đôi tay thương rơi xuống đất, nguyên bản đứng thẳng sát thủ, thân thể như là một quán bùn lầy sủi lơ đi xuống. Như thế gần khoảng cách, cũng dám hướng ta nổ súng. Phương Dật ánh mắt từ sát thủ trên người xẹt qua, hơi hơi lắc lắc đầu, lấy hắn hiện tại tinh thần lực, có thể nháy mắt đem kia sát thủ đánh sâu vào thành ngu ngốc, khống chế được sát thủ đôi tay, đối Phương Dật mà nói tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Hai vị, đồng loạt ra tay. Nhìn đến sát thủ thân chết một màn này, Thu Giã trong miệng đống nhiên phát ra một tiếng hét to, nhưng là ở tiếng quát xuất khẩu phía trước, một đạo ánh đao liền ở Thu Giã trước mặt thoáng hiện mà ra, lập tức đối với mười mấy mét ngoại Phương Dật bổ ra qua đi. Ân. Đao cương. Nhìn đến kia đạo ánh đao, Phương Dật ánh mắt hơi chút ngưng trọng một ít, tiên thiên cao thủ phóng xuất ra đao cương cũng không tính cái gì, nhưng là Phương Dật có thể cảm giác được đến, Thu Giã này một đao bổ ra lúc sau, chính mình bên thai phảng phất vang lên một trận quỷ khóc sói gào tiếng động, phạm vi mấy chục mét nội, oan khí phóng lên cao, tựa hồ đem đỉnh đầu dương quang đều cấp che lấp ở. Này Thu Giã đến tột cùng giết qua bao nhiêu người? Phương Dật rất rõ ràng này đó oán khí là mang thêm ở Thu Giã kia thanh đao thượng, này oán khí chi trọng thậm chí không thua Phương Dật ở Amazon trong rừng cây gặp qua cái kia tế đàn, có thể thấy được ở Thu Giã cây đao này hạ đến tột cùng đoạt đi nhiều ít điều mạng người. Cơ hồ liền ở Thu Giã xuất đao đồng thời, nguyên bản đứng thẳng ở Thu Giã bên người mặt khác hai cái thượng nhẫn, thân hình đột ngột biến mất ở tại chỗ, mà Phương Dật sau lưng Tống Thiên Vũ, lại là cảm giác được có ba cổ khí cơ, gắt gao khóa lại thân thể của mình. Tiến vào đến trong viện vẫn luôn đều không có cái gì tồn tại cảm Tống Thiên Vũ, trong lòng nổi lên một tia bất đắc dĩ, hắn lúc này mới biết, không chỉ có là kia chết đi thanh mục, chính là dư lại này ba người, chính mình cũng là một cái đều đánh không lại, chuyến này nếu không phải kéo lên Phương Dật, bản thân sợ là đã sớm mệnh tang tại đây. Nhẫn thuật. Phương Dật nhìn kia hai người biến mất phương hướng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tuy rằng Thu Giã bổ ra này một đao nhanh như tia chớp, nhưng thời gian ở Phương Dật nơi này phảng phất trở nên chậm lên. Hắn vưu có thừa hạ đi chú ý mặt khác kia hai người. Chẳng qua là thủ thuật che mắt mà thôi. Phương Dật chân phải hơi hơi nâng lên mấy cm, nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ hướng trên mặt đất một đốn, kia bị cực độ nhiệt độ thấp đông lạnh đến kiên du sắt thép giống nhau mặt đất, đồng nhiên đột nhiên chấn động lên, hai tiếng kêu thảm thiết tùy theo vang lên, nghe thanh âm lại như là đến từ ngầm. Thẳng đến giờ phút này, Phương Dật mắt mới nhìn về phía sắp đi vào trước mặt kia đạo ánh đao, chỉ thấy Phương Dật há mồm vừa phun, một đạo màu trắng hơi thở từ trong miệng phun ra. Tại đây nước đóng thành băng độ ấm, kia luồng hơi thở ở không trung thế nhưng biến thành một cái băng tiễn, vừa vặn đón nhận ánh đao. Nhìn như manh liệt vô cùng đao cương cùng kia đầy trời tỏa khắp ác khí, ở chạm đến đến Phương Dật trong miệng phun ra băng tiễn lúc sau, lập tức tiêu tán mở ra, trên bầu trời giống như hạ một hồi băng vũ, vụn băng đầy trời phất phới lên. Nguyên lai là muốn chạy trốn. Xuyên thấu qua kia đầy trời bay múa băng trà, Phương Dật cười lạnh một tiếng, nguyên bản đứng ở hắn trước người mười mấy mét ngoại Thu Giã. Giờ phút này đã là biến mất không thấy, bổ ra này một đao Thu Giã đều không phải là tưởng chém giết Phương Dật, mà là tưởng ngăn cản trụ Phương Dật, vì chính mình bỏ chạy tranh thủ đến một chút thời gian. Chạy còn rất nhanh. Phương Dật thần thức phát hiện, Thu Giã thân hình lúc này đã ở 100 mét có hơn, vì ở trong thời gian ngắn nhất cùng Phương Dật kéo ra lớn nhất khoảng cách, Thu Giã thân thể là lập tức hướng sau lui ra ngoài, hắn sau lưng phá khai sau lưng vách tường, mắt thấy liền phải từ một cái khác phương hướng chạy ra quạng mỏ phạm vi. Nếu tới liền lưu lại nơi này đi. Phương Dật há mồm vừa phun, một đạo mắt thường cơ hồ bắt giữ không đến kiếm quang, tại hạ một giây thời điểm liền xuất hiện ở Thu Giã trước mặt. Này, đây là cái gì? Bởi vì Thu Giã là mặt hướng Phương Dật, cho nên hắn có thể xem tới được kia cơ hồ là đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt kiếm quang. Một cổ sởn tóc gáy cảm giác từ Thu Giã trong lòng dâng lên, hắn biết chính mình là tuyệt không khả năng ngăn cản được trụ này đạo kiếm quang. Là Hoa Hạ Phi kiếm sao? Thu Giã trong đầu hiện lên như thế một ý niệm, ngay sau đó liền phát hiện thân thể của mình tựa hồ phóng lên cao, ở cao cao không trung, Thu Giã thấy được 100 mét ở ngoài Phương Dật cùng trên mặt hắn nhàn nhạt tươi cười. Ta, đây là đã chết sao? Thu Giã tâm đầu dâng lên một tia hiểu ra, mỹ mắt rủ xuống, Thu Giã thấy được chính mình dưới thân trên mặt đất, đứng thẳng một cái vô đầu thân thể từ kia cổ chỗ còn ở hướng về phía trước phun máu tươi, đây cũng là Thu Giã sống 90 nhiều năm tại thế gian cuối cùng một đạo ý thức. Chỉ kém một bước. Người này là có thể thăng cấp đến luyện khí kỳ tu vi. Há mồm một hút, kiếm quang bay vào tới rồi Phương Dật khẩu nội, chém giết Thu Giã, Phương Dật căn bản là vô dụng đến phi kiếm bản thể, chỉ là phi kiếm kiếm khí, liền lấy Thu Giã đầu, phi kiếm bản thân không có lây dính đến chút nào máu tươi. Đứng xa xa nhìn cái kia thân thể mênh mông khí huyết, Phương Dật hơi hơi lắc lắc đầu, cái này gọi là Thu Giã đảo quốc người, là Phương Dật chứng kiến quá một người cường đại nhất tiến hóa giả, nếu đổi làm là Phương Dật mới vừa vào luyện khí kỳ thời điểm, đối thượng người này còn không biết là hiệu chết về tay ai. Thu Giã chân khí, ở Phương Dật thoạt nhìn là không đáng giá cười nhạt, nhưng hắn tinh thần lực lại là thập phần cường đại, hơn nữa thu giã kia thanh đao thượng ngưng tụ hóa khí, đủ để đem tương đồng cảnh giới địch nhân tinh thần lực cấp đánh tăng rớt, nếu không phải Phương Dật che ở Tống Thiên Vũ trước người, chỉ sợ Tống Thiên Vũ liền phải nếm chút khổ sở. Thu giã là đảo quốc gần trăm năm tới một thiên tài. Tống Thiên Vũ sắc mặt có chút trắng bệnh, ở tới sải bờ gì ạ phía trước, Tống Thiên Vũ chỉ tưởng dụ xì ạ tiến hóa giả chào Tống Hiểu Quân, nhưng là đi vào lúc sau hắn mới biết được là đảo quốc người ra tay, hơn nữa vẫn là đã từng đôi tay dính đầy hoa hạ người máu tươi Thu giã. Tu luyện một ít gia lông, cư nhiên thiếu chút nữa tiến vào luyện khí kỳ, người này có thể xưng được với là cái thiên tài. Nghe được Tống Thiên Vũ nói, Phương Dật gật gật đầu, ở chính mình thần thức dưới, Thu giã kia một thân tạp bát chân khí căn bản là không chỗ nào che giấu, có thể thấy được hắn tu luyện công pháp rất là giống nhau, nhưng này cũng càng thêm biểu hiện ra Thu giã thật tốt thiên phú. Phương Dật, vừa rồi kia hai người đâu? Thu giã kết cục, Tống Thiên Vũ là tận mắt nhìn thấy đến, bất qua phía trước biến mất kia hai tên nì ra. Tống Thiên Vũ lại là chỉ có một ít suy đoán, ở đã chịu Thu giã kia đao cương cùng tinh thần lực ảnh hưởng dưới, Tống Thiên Vũ cũng không có nghe được từ ngầm phát ra thanh âm. Ở ngươi dưới chân, Phương Dật dùng ngón tay chỉ mặt đất, nói, đảo quốc độn thuật nhưng thật ra có vài phần kỳ diệu, này thổ địa bị đông lạnh đến như thế cứng rắn, bọn họ cư nhiên còn có thể chui vào đi, cũng không biết là như thế nào làm được. Bọn họ ở trong đất. Tống Thiên Vũ nghe vậy sửng sốt một chút, thủ đoạn vừa lật lấy ra một phen bản dịu. Đối với Phương Dật vừa rồi sở chỉ địa phương liền chém đi xuống, Tống Thiên Vũ như thế nào nói cũng là tiên thiên võ giả, ở giáo huấn chân khí lúc sau, chỉ là mấy dịu đi xuống, mặt đất đã bị xốc lên một tầng. Ngươi này dịu không tồi, xem như đem pháp khí. Phương Dật có chút ngoài ý muốn nhìn Tống Thiên Vũ vũ khí, này đem vũ khí tài chất chỉ có thể nói là giống nhau, nhưng luyện chế cực kỳ cao minh, từ cán búa đến dịu nhận, tổng cộng có 3 cái trận pháp bị tuyên khắc vào trong đó. Đây là trong tộc lão tổ bàn cho ta. Tống Thiên Vũ cũng là vừa lòng nhìn trong tay đoàn dịu, hắn này đem vũ khí chính là làm trong tông môn rất nhiều người đỏ mắt không thôi, bất quá nhà mình lao tổ cấp, người khác cũng nói không nên lời cái gì lời nói tới. Thật sự chết ở ngầm. Tống Thiên Vũ đông nhiên đem mắt từ đoàn dịu hạ rời đi, bởi vì hắn đã xem ra, ở xốc lên địa biểu thiện tầng bùn đất lúc sau, một cái thân thể vặn vẹo mắt cái mũi lỗ thai nội tràn đầy máu tươi người, xuất hiện ở chính mình trước mắt, từ trên quần áo xem, đúng là vừa rồi đứng ở Thu giã bên người một người. Đây là bị sống sờ sờ cấp đánh chết. Tống Thiên Vũ duỗi tay đem người nọ từ bùn đất xách ra tới, lúc này mới phát hiện, người này trên người cốt cách đã sớm bị chấn nát rớt, tuy rằng tử vong không lâu sau, nhưng là tại đây loại nhiệt độ thấp dưới, cả người máu lại là bị đông cứng ở, chỉnh cổ thi thể đều trở nên ngạnh băng băng. Lao Tống, một người khác ngươi cũng đừng tìm. Nhìn đến Tống Thiên Vũ còn muốn đem mặt khác một người tìm ra, Phương Dật mở miệng nói, ngươi nếu là lại tìm đi xuống, chỉ sợ các ngươi Tống ra cái kia Tống Hiểu Quân sẽ chết ở trong phòng. Tống Hiểu Quân nơi phòng, nguyên bản là cái nồi hơi phòng, bên trong độ ấm rất cao, nhưng là vừa rồi bị Thu giã phá khai một mặt vách tường, gió lạnh chạy ngược đi vào lúc sau, đắp chăn cuộn tròn ở phòng giác Tống Hiểu Quân, lúc này trên người sinh mệnh hơi thở đang ở không ngừng biến mất. Chương 1073, Y Đằng. Ai u, ta thiếu chút nữa đã quên Hiểu Quân. Nghe được Phương Dật nói, Tống Thiên Vũ không khỏi chụp hạ ốc. Vội vàng nhảy vào tới rồi kia phá một cái động lớn phòng bên trong. Trong phòng tổng cộng còn có 2 người, đều là không có tu luyện quá người thường. Cái kia hôn mê ở trên sofa người Tống Thiên Vũ không quen biết, nhưng đang ở cái ly run bẩn bật Tống Hiểu Quân. Tống Thiên Vũ tự nhiên là nhận được, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Tống Hiểu Quân ở Tống gia tác dụng cùng địa vị, cũng không á với Tống Thiên Vũ. Con hảo, không có chịu cái gì thương. Tống gia ở tu giả giới là có tiếng luyện đan thế gia. Trong gia tộc càng là có một vị trúc cơ kỳ tu vi luyện đan đại sư, cho nên Tống Thiên Vũ trên người khác không có, đan dược vẫn là không thiếu, lập tức từ trong túi móc ra một cố khí bồi nguyên đan dược, nhét vào tới rồi Tống Hiểu Quân trong miệng. Thất thúc, ngài tới cứu ta. Tống Hiểu Quân nguyên bản liền không chịu cái gì thương, chỉ là đã chịu một ít kinh hách hơn nữa phong hàn nhập thể, ở dùng đan dược lúc sau, người cũng từ từ tỉnh dậy lại đây, vừa mở mắt liền thấy được đầy mặt quan tâm Tống Thiên Vũ. Ta là tới, nhưng cứu ngươi cũng không phải là ta. Tống Thiên Vũ cười khổ một tiếng, gia tộc thật là đem nghị cách cứu viện Tống Hiểu Quân hy vọng ký thác ở hắn trên người, nhưng Tống Thiên Vũ từ đầu đến cuối cũng chưa xuất thủ qua, sự tình liền giải quyết, cùng Phương Dật so sánh với, Tống Thiên Vũ giống như là ngồi phi cơ lại đây du lịch một vòng. A, đó là ai đã cứu ta? Tống Hiểu Quân cũng là kiến thức rộng rãi người, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, chỉ là tầm mắt bị Tống Thiên Vũ chặn, hắn cũng không có nhìn đến đã đi vào trong phòng Phương Dật. Ngươi đừng quan tâm những việc này, thân thể của ngươi không có việc gì đi. Tống Thiên Vũ vây vây tay, nói, ta lập tức làm người lại đây tiếp ngươi, ngươi về trước quốc đi, trong tộc đều rất lo lắng ngươi. Thất thúc, là đảo quốc người làm. Tống Hiểu Quân sợ Tống Thiên Vũ không biết sự tình chân tướng, vội vàng nói, bọn họ cho rằng ta không hiểu đảo quốc lời nói đâu, nói chuyện thời điểm không có gì cố kỵ. Thất thúc, cầm đầu người kia kêu Thu Dã, bọn họ lần này không chỉ có là tưởng giành cái này kim cương quạng, còn tưởng đối phó chúng ta Tống gia. Thu Dã, hắn đã chết. Tống Thiên Vũ vô vô Tống Hiểu Quân bả vai, tránh ra thân thể nói, Hiểu Quân, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Phương Tiền Bối, ngươi đi theo ta tiếng kêu Phương Thúc đi. Phương Thúc. Nhìn đến Phương Giật kia vẫn như cũ như là 20 xuất đầu gương mặt, Tống Hiểu Quân sửng sốt hảo sau một lúc lâu, mới hô lên này hai chữ. Đừng nghe lao Tống, ngươi kêu bên ta Giật hoặc là Phương Tiên Sinh đều được. Phương Giật tức giận nhìn thoáng qua Tống Thiên Vũ, hắn cùng Tống gia lại không có cái gì liên quan. Hơn nữa Tống Hiểu Quân cũng không phải tu luyện người trong, không cần phải chú ý những cái đó bối phận. Kia như thế nào hành, bối phận không thể loạn. Ở tu giả giới ngây người mấy năm, Tống Thiên Vũ ngược lại là trở nên khô khan rất nhiều. Được rồi, đừng nói những cái đó vô dụng. Phương Giật đánh gãy Tống Thiên Vũ nói, đối Tống Hiểu Quân nói, ta muốn biết, này đó đảo quốc nhân vì cái gì đối cái này kim cương quặng cảm thấy hứng thú. Cái này, ta cũng không biết. Nghe được Phương Giật nói, Tống Hiểu Quân không khỏi cười khổ một tiếng. Nói, ta chỉ biết người kia là cái địa chất chuyên gia, mấy ngày nay hắn vẫn luôn chỉ huy những cái đó rất lợi hại tiến hóa giả ở đảo cái gì đồ vật, đến nỗi đảo ra cái gì ta cũng không biết. Tống Hiểu Quân theo như lời người kia, chính là lưu tại trong phòng cái kia không phải tu luyện giả đảo quốc người, phía trước Phương Giật sợ hắn xúc phạm tới Tống Hiểu Quân, cho nên dùng thần thức đánh sâu vào hắn tinh thần lực, bình thường tới nói, hắn ít nhất muốn ngủ thượng mười mấy giờ mới có thể thức tỉnh. Người thường có thể chỉ huy tiến hóa giả. Phương Giật nghe vậy lắc lắc đầu, đi đến người nọ bên người, ngón tay bắn ra, một đạo kình phong đánh vào hắn ngực chỗ. Tống tiên sinh, ngươi sẽ đảo quốc lời nói, ngươi tới hỏi đi. Phương Giật quay đầu lại đối Tống Hiểu Quân nói, hắn đã tỉnh lại. Phương tiên sinh, hắn sẽ nói chúng ta quốc gia ngôn ngữ. Có lẽ này đây vì Tống Hiểu Quân khẳng định không có mệnh tồn tại đi ra ngoài, phòng trong những người này đang nói chuyện thời điểm cũng không như thế nào kiêng kỵ hắn, mà hiếp bức Tống Hiểu Quân quay chụp một ít truyền cho Tống gia video thời điểm. Chính là người này cùng Tống Hiểu Quân đối nói. Nói đi, cái này kim cương quặng bên trong có cái gì? Phương Giật dùng mũi chân đá một chút trên sofa người nọ, nói, đừng giả chết, lại giả chết nói, ta không ngại đưa ngươi cùng Thu Dã bọn họ đi gặp gỡ, kia nhưng chính là chết thật à. Cái gì? Ngươi giết Thu Dã Quân. Nghe được Phương Giật nói, người nọ rốt cuộc vô pháp bảo trì chấn định, hai mắt lập tức mở, không thể tin tưởng nhìn Phương Giật, nói, không có khả năng. Ngươi như thế nào khả năng giết chết Thu Dã Quân? Không có cái gì không có khả năng, này còn không phải là các ngươi Thu Dã Quân sao? Nhìn đến kia con tin nghi Phương Giật, Tống Thiên Vũ thân hình nhoáng lên, từ phòng trong kia đại trong động chui đi ra ngoài, lại trở về thời điểm, trong tay xách một cái đầu, nhưng bất chính là Thu Dã đầu. Sao, như thế nào khả năng? Nhìn đến Thu Dã thi thể, người nọ tức khắc hỏng mất, hắn là Hoa Anh Đảo sẽ người chồng, mà ở Hoa Anh Đảo sẽ chung, Thu Dã giống như là thần giống nhau tồn tại. Bọn họ có thể ở sau lưng mắng đảo quốc thiên hoàng, nhưng lại là tuyệt đối không ai dám đối với Thu Dã bất kính. Người kêu cái gì tên? Là làm cái gì? Đương Phương Giật nhìn đến người này ánh mắt, liền biết hắn tâm lý phòng tuyến đã là sụp đổ. Trên thực tế đối với này đó người thường, Phương Giật có thể dùng thủ đoạn rất nhiều, chỉ cần dùng thần thức hơi chút một thôi miên, Phương Giật đồng dạng có thể được đến hắn sở yêu cầu đổ vật. Ta kêu Y Đằng, là một cái địa chất chuyên gia, ta không có nói sai. Ta ở quốc tế địa chất tạp chí thượng phát biểu quá rất nhiều văn chương. Y Đằng chỉ là một cái học giả, cũng không phải lý giả, hơn nữa hắn vẫn là cái người thông minh, biết chính mình muốn không chịu tội, vậy chỉ có thể thành thành thật thật đi trả lời đối phương vấn đề. Nguyên lai ngươi là đảo quốc Y Đằng giáo thụ. Phương Giật đối cái gì địa chất chuyên gia không có khái niệm, bất quá bên cạnh Tống Hiểu Quân nghe được Y Đằng nói sau, trên mặt lại là lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Hắn rất có danh sao? Phương Giật khó hiểu nhìn về phía Tống Hiểu Quân. Phương tiên sinh, Y Đằng nguyên bản là đảo quốc quốc lập đại học giáo thụ, sau lại giống như gia nhập một cái gì hội xã. Tống Hiểu Quân mở miệng nói, hắn đối địa cầu vòng tầng phân dị, tính chất vật lý, tính chất hóa học, nham thạch tính chất, khoáng vật thành phần, tầng nham thạch cùng đá sản xuất trạng thái có rất sâu nghiên cứu, ta đã từng đọc quá một thiên hắn viết học thuật báo cáo. Tống gia gần nhất một ít năm sinh ý, dần dần ở hướng tài nguyên nguồn năng lượng chuyển hình, chỉ là hoa hạ tương quan chuyên gia thật sự không nhiều lắm, hơn nữa phần lớn đều là ở quốc gia bộ môn. Cho nên Tống Hiểu Quân đã từng khởi quá đảo nước ngoài nhân tài ý niệm, chuyên môn nghiên cứu quá nước ngoài một ít chuyên gia tư liệu, cái này Y Đằng chính là trong đó một người. Nói đi, ngươi vì ai công tác? Vì cái gì đi vào nơi này? Phát hiện chút cái gì? Phương Dật gật gật đầu, đem ánh mắt đầu hướng về phía Y Đằng. Ta là vì Thu Dã Quân công tác, ta chuyên môn vì hắn tìm kiếm một ít có chứa tính phóng xạ năng lượng vật chất. Không biết vì sao, ở Phương Dật ánh mắt dưới, Y Đằng chỉ cảm thấy chính mình vô pháp nói ra lời nói dối tới, vì thế một năm một mười đem sự tình chân tướng nói ra. Nguyên lai, ở Hoa Anh Đảo Sẽ Trung, chuyên môn có một ít đỉnh cấp chuyên gia, ở vì tiến hóa giả phục vụ, bọn họ chẳng những nghiên cứu chế tạo có thể thúc đẩy tiến hóa giả càng cường đại hơn dược tề, cũng tại thế giới các nơi sưu tầm một ít tiến hóa giả có thể sử dụng được với tài nguyên. Bởi vì đảo quốc tiến hóa giả được đến tu luyện công pháp, phần lớn đều là tàn khuyết không được đầy đủ, mà bọn họ lại không có phương Tây tiến hóa giả huyết mạch thức tỉnh tiến hóa điều kiện, cho nên trải qua hơn đại nghiên cứu cùng thực nghiệm, bọn họ phát hiện ở trên địa cầu có nào đó có chứa tính phóng xạ năng lượng vật chất, có thể cho bọn họ trở nên càng cường đại hơn. Đương nhiên, loại này năng lượng vật chất cũng đều không phải là có thể an toàn sử dụng, đảo quốc tiến hóa giả mỗi lần chỉ có thể từ giữa hấp thu rất ít một ít năng lượng, ngay cả như vậy, cũng có rất nhiều tiến hóa giả bởi vậy bỏ mạng, nhưng vì tiến hóa, đảo quốc tiến hóa giả vẫn cứ làm không biết mệt, ở toàn thế giới trong phạm vi vơ vét loại này năng lượng thể. Trên thực tế đối với sái bờ gì a địa chất thăm dò, đảo quốc sớm tại hơn 100 năm trước liền bắt đầu làm, vì thế ở trước thế kỷ trung, còn cùng dụ xỉ ạ đã xảy ra mấy lần chiến tranh. Chẳng qua vô luận là từ quốc lực vẫn là tiến hóa giả năng lực mà nói, đảo quốc đều xa xa không phải dụ xì ạ đối thủ, cũng liền vẫn luôn không thể nhúng chàm đến sai bờ gì ạ này khối địa vực. Bất quá ở gần nhất mười mấy năm, đảo quốc tiến hóa giả vẫn là trong lén lút phái ra rất nhiều người, tại đây khối địa vực siêu tầm bọn họ sở yêu cầu vật tư, sớm tại tống ra mua cái này kim cương quạng phía trước, Y Đằng liền dò xét ra này khối ngầm có tính phóng xạ năng lượng tồn tại. Chỉ là Y Đằng không nghĩ tới tống ra xuống tay nhanh như vậy. Ở dù xì ạ phương diện vừa mới khai phá sái bờ gì ạ khoáng sản tài nguyên thời điểm, tống gia liền dành trước mua cái này kim cương quạng, rơi vào đường cùng, Y Đằng chỉ có thể hướng Thu Giã hội báo, vì thế mới dẫn phát rồi lần này sự kiện. Tính phóng xạ năng lượng thể. Đó là cái gì đồ vật? Nghe được Y Đằng nói sau, Phương Dật mở miệng hỏi, từ phía trước cùng Thu Giã đám người động thủ tới xem, bọn họ hẳn là cũng là có chính mình tu luyện hệ thống, hơn nữa cùng hóa hạ tu luyện công pháp cực kỳ tương tự. Bất quá Phương Dật thật đúng là không biết dùng cái gì tính phóng xạ năng lượng có thể trợ giúp tu luyện. Ân, đừng nói lời nói dối, ta biết các ngươi hẳn là tìm được rồi, giao ra đây đi. Phương Dật mắt nhìn chằm chằm Y Đằng vừa rồi kia trong nháy mắt tim đập ra tốc cũng không có thể tránh thoát Phương Dật thần thức cảm ứng. Hơn nữa Phương Dật còn nhìn đến, Y Đằng mắt ngắm hướng về phía trong phòng một cái ngăn tủ. Ở cái kia trong ngăn tủ, Y Đằng nghe vậy cười khổ một tiếng. Hắn cảm giác trước mặt người thanh niên này quả thực chính là cái ma quỷ, phảng phất có thể nhìn thấu chính mình nội tâm giống nhau, ở hắn dưới ánh mắt, chính mình tựa hồ không còn có chút nào bí mật đáng nói. Ân, thật đúng là ở trong ngăn tủ. Phương Dật đứng dậy đi qua, trong lòng lại là có vài phần kỳ quái, lấy hắn hiện tại tu vi, thế nhưng không có thể cảm ứng ra cái này trong phòng có năng lượng tồn tại, từ nào đó ý nghĩa thượng mà nói, dông tố tia chớp đều là năng lượng, Phương Dật tu luyện ra tới linh lực cũng là một loại năng lượng. Liền tính không thể hấp thu, Phương Dật cũng nên có thể cảm giác được. Tại đây mấy cái hộp bên trong sao? Mở ra cái kia tủ gỗ, Phương Dật nhìn đến ba cái chỉ có lớn bằng bàn tay kim loại hộp, làm Phương Dật có chút ngạc nhiên chính là, hắn thần thức thế nhưng vô pháp xuyên thấu qua hộp mặt ngoài kim loại cảm ứng được bên trong vật thể. Là, chính là ở nơi đó mặt Y Đằng gật gật đầu. Phương tiên sinh, trước đừng mở ra hộp, tiểu tâm có trá. Đương Phương Dật lấy ra một cái kim loại hộp đang muốn mở ra thời điểm, Tống Hiểu Quân vội vàng nói, nói không chừng phương diện này trang chính là có nguy hại tính phóng xạ nguyên hoặc là bom đâu, Phương tiên sinh, nhất định phải cẩn thận. Cũng không trách Tống Hiểu Quân cẩn thận, bởi vì đối với đảo quốc người, hoa hạ người có loại thiên nhiên địch ý, Tống Hiểu Quân nói cũng làm Tống Thiên Vũ liên tục gật đầu, đối đảo quốc người, như thế nào phòng bị đều là không quá. Chương 1074, Linh Mạch, Thượng. Không có việc gì, liền tính là có bom cũng không sợ. Nhìn đến Tống Hiểu Quân thật cẩn thận bộ dáng, Phương Dật cười lắc lắc đầu. Hắn cũng không có nhận thấy được kia hộp có cái gì nguy hiểm, lời nói lại nói đã trở lại, liền tính bên trong là có bức xạ hạt nhân, cũng không làm gì được hiện tại Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ. Tính, ta đi bên ngoài mở ra đi. Phương Dật xem một cái Tống Thiên Vũ, cầm hộp đi ra ngoài, hắn không sợ phóng xạ nguyên, nhưng Tống Hiểu Quân lại là không được, nếu bên trong đồ vật thật cụ bị có nguy hại tính phóng xạ, kia đứng mũi chịu sào muốn xui xẻo chính là Tống Hiểu Quân cùng Y Đằng. Thứ này nhưng thật ra có điểm cổ quái, thế nhưng có thể ngăn cách thần thức. Phương Dật cầm hộp không có sốt ruột mở ra, mà là dương giọng đối Y Đằng nói, này hộp là dùng cái gì tài chất làm? Là duyên hỗn hợp một ít kim loại, ngài nếu là yêu cầu, ta có thể đem chế tác cái hộp này sở cần tài liệu cùng phối phương cho ngài y đằng không có giấu giếm cái gì. Đối với đảo quốc người mà nói, cường giả là có tư cách nô dịch bọn họ, mà chém giết thu ra thanh mục đám người phương giật, hiển nhiên chính là một vị cường giả. Nếu tiến vào đến tu giả giới, nhưng thật ra có thể đem một ít chân quý đồ vật đặt ở bên trong. Phương giật hơi hơi gật gật đầu, tới rồi hắn hiện tại tu vi cảnh giới, thân thức ứng dụng thường thường muốn so mắt dùng còn nhiều, thông thường bên người nhân thân hóa trang có cái gì, dùng thân thức đảo qua liền nhìn một cái không sót gì. Nếu đem một ít không nghĩ bị người dọ thám biết đồ vật mang ở trên người, biện pháp tốt nhất chính là đem đồ vật để vào đến giới tử túi bên trong, bất quá giới tử túi bản thân là có thể bị thần thức phát hiện, trên người có chứa một cái giới tử túi, ở tu giả trong mắt giống như là cái đại bóng đèn giống nhau. Phương giật nếu muốn điệu thấp nói, biện pháp tốt nhất vẫn là đem chân quý đồ vật tùy thân mang theo, rồi mới đem giới tử túi tàng đến nơi khác, như vậy liền không ngờ có người phát hiện hắn trên người giới tử túi mà làm ra một ít giết người cướp của sự tình. Phương giật có loại cảm giác, theo tu vi không ngừng tăng lên, hắn tại thế tục giới thời gian là càng ngày càng ít, phương giật cũng không biết chính mình khi nào sẽ rời đi, có một số việc vẫn là trước tiên làm chút chuẩn bị mới hảo. Lắc lắc đầu, phương giật đem lực chú ý đặt ở trong tay hộp thượng, cái này duyên hộp chế tác thực tinh tế, nắp hộp dùng chính là lò xo kết cấu, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái bên cạnh cái nút, cái nắp liền bắn lên. Ân, này, đây là linh thạch. Đương nắp hộp văng ra. Phương giật nhìn đến hộp một cái chỉ có ngón cái giáp lớn nhỏ tinh ánh dịch thấu ngọc thạch sau, mắt tức khắc trứng thẳng, nếu nói trên đời này còn có cái gì đồ vật có thể làm phương giật như thế thất thố, kia tất nhiên là cùng tu luyện thoát không ra quan hệ, mà linh thạch tuyệt đối là trong đó một loại. Tới rồi luyện khí kỳ tu vi, phương giật đã là có thể hấp thu linh thạch trung linh khí tới tu luyện, một khối linh thạch nơi tay, liền tính phương giật không tiến vào vạn thú sơn hoặc là tu giả giới, tu luyện lên tốc độ đều sẽ không so đang ở này hai cái địa phương chậm. Nhưng theo tu vi tăng trưởng, phương giật tu luyện sở hao phí linh thạch, cũng tùy theo tăng trưởng, một khối hạ phẩm linh thạch, trước kia có thể làm phương giật tu luyện 1-2 năm, nhưng hiện tại nhiều nhất chỉ có thể làm phương giật tu luyện 1-2 tháng bộ dáng. Nếu lại phát sinh một lần cùng loại với ngộ đạo trạng thái, kia một lần tu luyện có lẽ liền phải hao phí một khối linh thạch. Đây cũng là phương giật tiến vào vạn thú sơn cái kia không gian phía trước, mấy năm chung tu vi đều không có bất luận cái gì tinh tiến nguyên nhân, bởi vì trên tay hắn tổng cộng liền như vậy mấy khối linh thạch. Còn muốn cung ứng quân thiên đỉnh sử dụng, trải qua thượng một lần quân thiên đỉnh luyện đan, phương giật hiện tại trên tay chỉ còn lại có cuối cùng một khối linh thạch. Có thể nói, trước mặt linh thạch, không thể nghi ngờ là phương giật hiện tại nhất thiếu thốn tu luyện tài nguyên, nếu là không có linh thạch, phương giật căn bản là không có nắm chắc đi luyện chế luyện khí đan. Phương giật, này hộp thế nhưng trang chính là linh thạch. Mở ra duyên hộp sau linh thạch trung linh khí dao động, làm Tống Thiên Vũ cũng cảm ứng được, vội vàng từ trong phòng chạy trốn ra tới. Mắt lửa nóng chăm chú vào linh thạch thượng. Ân, ý đằng theo như lời đựng tính phóng xạ năng lượng đồ vật, hẳn là chỉ chính là linh thạch. Phương giật gật gật đầu, nếu không có làm cho Tống Thiên Vũ mặt mở ra hộp, Phương giật khẳng định là sẽ đem linh thạch thu vào trong túi, nhưng nếu Tống Thiên Vũ thấy được, Phương giật cũng liền khinh thường với như thế làm, dù sao hắn phía trước cùng Tống Thiên Vũ từng có ước định, này quặng mỏ trung sản xuất tu luyện tài nguyên, Phương giật là có thể được đến một nửa. Đến nỗi này ba cái duyên trong hộp trang linh thạch, Phương giật cũng không có cùng Tống Thiên Vũ phân ý tứ, bởi vì này mấy khối linh thạch tuy rằng cũng là kim cương quặng sản xuất, nhưng lại là phương giật từ thu giã đám người trong tay cướp được, chỉ có thể xem như phương giật chiến lợi phẩm, phương giật còn không có hào phóng đến đem như thế quý trọng đồ vật cùng Tống gia chia lãi. Phương giật, nơi này tổng cộng hẳn là có tam khối linh thạch, kia, cái kia cho ta một khối như thế nào? Tống Thiên Vũ quay đầu lại nhìn phòng trong mặt khác hai cái duyên hộ, dùng sức nuốt hạ nước miếng. Tựa hồ này linh thạch như là cái gì mỹ vị giống nhau. Lão Tống, ngươi ở tu giả giới có gia tộc lão tổ chiếu ứng, như thế nào mỹ mắt còn như thế thiện a? Phương giật tức giận đem nắp hộp một khấu, nhét vào tới rồi chính mình trong lòng ngực, nói, ta kia sư môn phiêu vô hư miểu, cái gì đồ vật cũng chưa đã cho ta, ngươi cũng không biết xấu hổ cùng ta tranh đoạt như thế mấy khối linh thạch. Phương giật, có lão tổ chiếu ứng, chúng ta cũng không linh thạch a. Nghe được Phương giật nói, Tống Thiên Vũ thiếu chút nữa không khóc ra tới. Ở không trở thành tu giả thời điểm, Tống Thiên Vũ muốn sử dụng một lần linh thạch đều rất khó, nhưng Tống Thiên Vũ phát hiện, cho dù chính mình trở thành tu giả, linh thạch đối với bọn họ mà nói vẫn cứ là mong muốn mà không thể thành đồ vật. Ở tông môn bên trong, là xứng phát tu luyện tài nguyên, như là Tống Thiên Vũ, mỗi năm liền có thể lãnh thượng mấy viên tiên thiên tu giả sử dụng đan dược, có trong tộc lao tổ chiếu ứng, hắn còn có thể mặt khác nhiều đến mấy viên, đây cũng là Tống Thiên Vũ 3 năm bên trong liền đem tu vi tăng lên tới bẩm sinh hậu kỳ nguyên nhân. Nhưng là linh thạch, lại không xứng chia tiên thiên tu giả, chỉ có đạt tới luyện khí kỳ, mới có thể mỗi năm từ tông môn trung lĩnh 3 viên hạ phẩm linh thạch, mà trúc cơ kỳ tu giả số lượng là mỗi năm 30 viên, tóm lại là không có tiên thiên tu giả cái gì sự. Ở tu giả giới, linh thạch chính là cung cấp với có thể lưu thông tiền, bất luận cái gì tu luyện tài nguyên đều có thể sử dụng linh thạch mua sắm, như là pháp khí phù linh tinh đồ vật, cũng có thể sử dụng linh thạch đổi lấy, nhưng bất hạnh trong túi ngượng ngủng, Tống Thiên Vũ trước kia là chỉ có xem phân, ngay cả một ít bình thường nhất pháp khí, hắn cũng là mua sắm không dậy nổi. Cho nên giờ phút này tại thế tục giới nhìn đến linh thạch, Tống Thiên Vũ mắt thiếu chút nữa đều tái rồi, không cần suy nghĩ nhiều, chính mình dưới chân cái này kim cương quảng trung, khẳng định có một cái linh thạch mạch khoáng, nếu không thu ra đám người cũng không có khả năng tại đây sao đoạn thời gian nội liền đào vào tay tam cái linh thạch. Lão Tống, này ba viên linh thạch là ta đoạt tới, cùng phía trước ước định nhưng không có quan hệ. Sự tình quan đến linh thạch, Phương Giật cũng trở nên thận trọng lên, hắn trực tiếp đem thanh âm chuyển tới Tống Thiên Vũ trong đầu, ngầm khẳng định còn có linh thạch, quay đầu lại đem Tống Hiểu Quân tiễn đi, chúng ta lưu lại nơi này, đoạt được linh thạch ngươi ta ngang nhau chia đều, ngươi xem như thế nào. Ta nhưng thật ra tưởng như thế làm. Thần thức truyền âm chỉ là một cái tiểu kỹ xảo, Tống Thiên Vũ ở tu giả giới đã sớm học xong, nghe được Phương Giật nói sau, lập tức cũng truyền âm qua đi, linh thạch loại này tài nguyên, ta là trăm triệu không dám giấu giếm, cần thiết muốn hội báo cấp gia tộc. Cùng Phương Giật loại này trừ bỏ thê nữ không có vướng bận tu giả so sánh với, Tống Thiên Vũ trên người gông cùm xiềng xích liền phải nhiều đến nhiều, cho dù linh thạch lại chân quý, hắn cũng không dám tham ô xuống dưới, nếu không ngày nào đó sự việc đã bại lộ, liền tính Tống Thiên Vũ là tiên thiên tu giả, cũng trốn bất quá gia tộc nghiêm trị. Ân, Lao Tống. Phương Giật sắc mặt thay đổi một chút, đang muốn nói chuyện thời điểm, mắt bỗng nhiên nhìn về phía quặng mỏ đại môn chỗ, nói, sẽ gây tới. Làm hắn đem Tống Hiểu Quân trước mang đi chúng ta lại thương lượng. Vài phút sau, xe gây xe đi tới quặng mỏ đại môn chỗ, chưa từng người cơ chuyển quay lại hình ảnh xe gây đã biết, cái này quặng mỏ hiện tại là bị Phương Giật cùng Tống Thiên Vũ sở khống chế, cho nên hắn dũng khí cũng thực tráng, trực tiếp đem xe khai tiến vào. Các ngươi quá lợi hại. Nhìn dưới mặt đất thượng mấy cổ sớm bị đông cứng thi thể, xe gây trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, từ không trung chuyển quay lại hình ảnh hòa thân mắt chứng kiến vẫn là có rất lớn khác nhau. Đem kia hình ảnh theo dõi cho ta đi, đúng rồi, máy bay không người lái cũng cho ta, quay đầu lại Tống gia sẽ đối với ngươi làm ra bồi thường. Phương Giật đi vào xa tiền, đối xe gây vươn tay, Phương Giật nhưng không nghĩ làm chính mình ra tay video truyền lưu đi ra ngoài. A, xe gây không nghĩ tới Phương Giật mở miệng câu đầu tiên nói chính là chuyện này, trong lúc nhất thời có chút trợn tròn mắt, giao ra theo dõi số liệu tạp hắn nguyện ý, nhưng hợp với máy bay không người lái cùng nhau giao ra đi, xe gây liền có chút luyến tiếc. Ân, Phương Giật ánh mắt một ngừng, một cổ lạnh lẽo tức khắc làm Xét Gây đánh cái dùng mình. Cấp, đều cho ngươi. Lúc này Xét Gây mới nhớ tới Phương Giật là cái dạng gì người, kỳ thật Xét Gây cũng không có từ trên video nhìn đến Phương Giật động thủ, hắn tựa hồ chỉ là đứng ở nơi đó, hướng hắn ra tay người liền tất cả đều chết mất, nhưng này cũng càng thêm biểu hiện ra Phương Giật đáng sợ. Tiếp nhận Xét Gây truyền đạt máy bay không người lái cùng một cái điều khiển từ xa, Phương Giật ngón tay nhất trà sát. Kia dùng hợp kim đánh chế máy móc tức khắc biến thành kim loại bột phấn, từ Phương Giật khe hở ngón tay gian sái lạc xuống dưới, cái này hành động càng là dọa sẽ gây ra một thân mồ hôi lạnh. Đem hắn mang cho Tống Cấn, ngươi liền có thể bắt được dư lại tiền. Tống Thiên Vũ vào nhà đỡ Tống Hiểu Quân đi ra, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, lần này nghị cách cứu viện Tống Hiểu Quân nhiệm vụ Tống Thiên Vũ đã hoàn thành, hắn là có thể đi theo sẽ gây cùng nhau rời đi, nhưng Linh Thạch phát hiện, lại là làm Tống Thiên Vũ không thể không lưu lại. Hảo. Xét gây biết ở Phương Giật những người này trước mặt, nhiều lời chẳng khác nào là ở tìm chết, lập tức lên xe tử, quay lại đầu liền hướng quặng mỏ ngoại chạy tới. Ta làm sao bây giờ? Nghe được ngoài phòng đi xa động cơ thanh âm, phòng trong không thể động đậy y đằng, nhịn không được kêu to lên, theo lý thuyết hắn lúc này lưu tại quặng mỏ đã không có cái gì dùng, đối phương hẳn là làm hắn cùng nhau rời đi mới đúng. Cái này làm cho y đằng trong lòng sinh ra một loại cảm giác không ổn, vô dụng đại biểu cho còn có mặt khác một loại xử lý biện pháp. Đó chính là làm hắn vĩnh viễn nhắm lại miệng, y đằng nhưng không tin có khả năng rất thu ra đám người cái này hoa hạ người, sẽ đối chính mình sinh mệnh có cái gì thương tiếc. Ngươi có thể đi tìm thu ra quân. Y đằng lời còn chưa dứt, Tống Thiên Vũ cùng Phương Giật liền về tới phòng trong, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Tống Thiên Vũ khinh phiêu phiêu cách không hướng y đằng chụp một trường, một cổ vô hình kình lực nháy mắt liền làm vỡ nát y đằng tâm mạch. Chương 1075, Linh Mạch, Trung. Chấp trưởng ẩn tổ sinh sát quyền to như vậy nhiều năm, Tống Thiên Vũ há là trên mặt biểu hiện ra ngoài kia phó người hiền lành bộ dáng, nên ra tay thời điểm không có chút nào rớt át bẩn thỉu, khinh phiêu phiêu một trưởng liền đem y đằng đánh sinh cơ đoạn tuyệt, lại vô nửa điểm hơi thở. Lao Tống, ta này vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi ra tay đâu. Nhìn thấy Tống Thiên Vũ một trưởng tệ y đằng, Phương Dật cười như không cười nhìn về phía hắn. Phương Dật có thể đoán ra Tống Thiên Vũ tâm tư, cho dù cuối cùng muốn báo cho trong gia tộc nơi này có linh thạch tin tức, nhưng tại đây phía trước, Tống Thiên Vũ vẫn là có thể vì chính mình giành đến một ít chỗ tốt. Ta này công phu mèo quào, ở ngươi trước mặt tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nghe được Phương Dật nói, Tống Thiên Vũ liên tục vây vây tay, tùy theo sắc mặt nghiêm, nói, Phương Dật, ngươi cũng biết, ta là tông môn người trong, phát hiện linh thạch mạch khoáng loại sự tình này, là tuyệt đối muốn bẩm báo đi lên. Đến lúc đó tông môn vô cùng có khả năng phái ra trúc cơ kỳ người tiến đến xử lý chuyện này, đến lúc đó ta hứa hẹn chuyện của ngươi, liền chưa chắc có thể giữ lời. Ân, Lão Tống, dựa theo chúng ta phía trước ước định, nơi này chỗ tốt, ta chính là có một nửa a. Phương Dật nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, nếu là khác cái gì thiên tài địa bảo hoặc là tu luyện công pháp, Phương Dật có lẽ còn có thương lượng, nhưng hắn hiện tại chính là cấp thiếu linh thạch, có thể nhiều được đến một khối đều là tốt, nơi nào sẽ chấp tay nhường lại. Ta biết. Ta là hứa hẹn quá, bất quá chuyện này, ta không làm chủ được a. Tống Thiên Vũ trên mặt tràn đầy cười khổ, Phương Dật, linh thạch mạch khoáng, ở tu giả giới vậy tương đương là một cái tông môn căn cơ, liền tính là lại tiểu nhân linh thạch mạch khoáng, đều sẽ bị tông môn cực độ coi trọng, ta một cái nho nhỏ tiên thiên tu giả, nơi nào có tư cách quyết định chuyện này. Tống Thiên Vũ cười rất là chua xót, hắn tự nhiên không muốn bởi vì việc này cùng Phương Dật trở mặt, nhưng Tống Thiên Vũ trong lòng rất rõ ràng. Tông môn đối với linh thạch mạch khoáng sẽ biểu hiện ra cái dạng gì thái độ. Ở tu giả giới, thiên địa linh khí thượng có còn xuất lại, này đây còn có một ít linh thạch mạch khoáng tồn tại, nhưng này đó linh thạch mạch khoáng, không có chỗ nào mà không phải là bị các đại tông môn cầm giữ, chủ trì mạch khoáng khai thác người thấp nhất cũng là trúc cơ kỳ tu vi, hơn nữa căn cứ linh mạch linh thạch số lượng dự trữ nhiều ít, còn có vị số không đợi trúc cơ kỳ tu giả thường trú ở linh mạch phụ cận bảo hộ. Cho nên phát hiện như thế một cái tân linh thạch mạch khoáng, kia đối với Tống Thiên Vũ tông môn mà nói tuyệt đối là nhất đẳng nhất đại sự, nếu không phải Tống Thiên Vũ đánh không lại Phương Dật, chỉ sợ hạ độc thủ tâm tư đều sẽ có. Đương nhiên, Tống Thiên Vũ không dám đối Phương Dật hạ độc thủ, không đại biểu Tống Thiên Vũ sau lưng tông môn cũng không dám, đến lúc đó Phương Dật nếu là dám cùng tông môn đại lao đi nói ngang nhau đại gia chia đều linh thạch sự tình, Tống Thiên Vũ dám cam đoan, chính là chính mình kia trong tộc lão tổ, đều sẽ một cái tắt chụp chết Phương Dật. Lão Tống, ta kia tông môn ở tu giả giới cũng có chút thanh danh đi. Phương Dật trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, những thứ khác có thể muốn cho, nhưng là đối với một nghèo hai trắng hắn tới nói, này linh thạch là tuyệt đối không thể nhường ra đi, chẳng sợ một khối đều không được. Phương Dật, chính là suy xét đến ngươi tông môn, ta mới đuổi đi hiểu quân xử lý y đằng, vì ngươi tranh thủ mấy ngày thời gian. Tống Thiên Vũ thở dài, nói, hiện tại cũng không sợ nói, ngươi kia tông môn ở tu giả giới bị xưng là đạo tông, ở tu giả giới có cái truyền thuyết. Đó chính là thiên hạ công pháp xuất đạo tông, người kia tông môn là vạn tông chi chủ, không biết là cái gì nguyên nhân, đạo tông điêu tàn rất lợi hại, đều là mỗi đại đơn truyền, hơn nữa ở tu giả giới truyền thừa bất quá tam đại. Hiện tại ngươi cái kia tông môn chỉ còn lại có hai người, tu giả giới có truyền thuyết này hai người đều là kim đan kỳ tu vi, cũng có người nói trong đó một người đã là khám phá sinh tử huyền quan tiến vào tới rồi nguyên anh kỳ, nhưng chung quy như thế nào, lại là cực nhỏ có người biết được. Bất quá ngươi trong tông môn kia hai người luôn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nếu không phải ra người việc này, tu giả giới người còn đều cho rằng bọn họ đã sớm hóa vũ thành tiên đâu, nhưng bọn hắn đã có trên dưới 100 năm không xuất hiện qua, phỏng chừng đối ta kia tông môn lực chấn nhiếp cũng hưu hạn thực. Cho nên đối cái này linh mạch, ngươi trước tiên khai thác một ít, lấy đi một ít chỗ tốt, xem ở đạo tông mặt mũi thượng, ta kia tông môn có lẽ sẽ không so đo, nhưng ngươi muốn chia đều, chỉ sợ bọn họ là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, đến lúc đó khẳng định sẽ tự nhiên đâm ngang. Tống Thiên Vũ tuy rằng tu vi nông cạn, ở tu giả giới tông môn bên trong chỉ là một cái cấp thấp đệ tử, nhưng Tống Thiên Vũ tại thế tục giới lăn lộn cả đời, cả ngày đều ở cùng các màu người chờ giao tiếp, tâm tư lại là thập phần trong sáng. Sớm tại hoài nghi nơi này có cái linh thạch quặng thời điểm, Tống Thiên Vũ cũng đã đem trong đó lợi hại quan hệ suy nghĩ cẩn thận, hắn cùng Phương Dật có lẽ có thể ở tông môn biết được cái này linh thạch quặng phía trước được đến một ít chỗ tốt, nhưng nếu muốn độc chiếm, kia chỉ có thể là gây họa thượng thân. Lấy nói vì tông môn tên, nhìn dáng vẻ ta này tông môn không đơn giản a. Nghe được Tống Thiên Vũ giải thích lúc sau, Phương Dật lực chú ý lại là đặt ở chính mình sư môn thượng. Phương Dật trước kia không tính nhập đạo, thậm chí đều không có tu luyện chân chính đạo gia tâm pháp, nhưng là hiện tại cẩn thận hồi tưởng một chút, hắn kia lão đạo sĩ sư phụ tuy rằng ngày thường có chút lôi thôi, ở nhất cử nhất động lại mờ mờ ảo ảo gian phù hợp thiên địa chí lý, rất là có chút nói ý nhị ở trong đó. Không đơn giản cũng vô dụng. Tống Thiên Vũ lắc lắc đầu, nói: ở không liên lụy đến ích lợi thời điểm, tu giả giới không có cái nào tông môn có gan đắc tội ngươi sư môn, nhưng một cái linh thạch mạch khoáng, lại đủ để cho tu giả giới các đại tông môn đánh sống đánh chết, ngươi kia sư môn uy hiếp lực sợ là còn chưa đủ, đến lúc đó sợ là. Tống Thiên Vũ cuối cùng một câu không có nói xong, đó chính là ở đối mặt linh thạch mạch khoáng thời điểm, nói không chừng hắn tông môn cao tầng liền sẽ sinh ra xử lý phương giật tâm tư, bởi vì mặc kệ như thế nào cái gì thời điểm, người chết luôn là so người sống càng thêm có thể bảo thủ trụ bí mật. Ai, không có sư môn người chính là sẽ bị khi dễ a. Tống Thiên Vũ trong lời nói ý tứ phương giật tự nhiên nghe minh bạch, không khỏi thở dài khẩu khí, trong lòng cũng có chút oán giận lao đạo sĩ, chính mình kia sư môn rõ ràng rất có danh khí, nhưng cố tình trăm năm đều không có xuất hiện ở tu giả giới, nếu không Tống Thiên Vũ phía sau tông môn nơi nào còn dám đánh chính mình chủ ý. Phương giật, chúng ta ở chỗ này trước ngốc 3 ngày, 3 ngày lúc sau ta lại đem linh thạch mạch khoáng sự tình báo đi lên, ở ta rời đi cùng tông môn người tới, ít nhất còn cần 5 ngày 7 ngày thời gian, trong khoảng thời gian này khai thác ra tới linh thạch, tất cả đều về ngươi sở hữu, ngươi xem như thế nào. Tống Thiên Vũ biết chính mình không thể đem Phương Giật bức bách quá lợi hại, bằng không nơi này liền bọn họ 2 người, chính mình sư môn cố nhiên có thể sinh ra giết người diệt khẩu tâm tư, Phương Giật cũng là có thể, chỉ cần Phương Giật giết chết chính mình lại quay đầu lại đi xử lý Tống Hiểu Quân cùng Tống Cấn. Cái này linh thạch mạch khoáng sự tình cũng là có thể bị giấu giếm một đoạn thời gian. Hơn nữa linh thạch mạch khoáng sự tình thật sự là quá trọng yếu, Tống Thiên Vũ căn bản là không dám sử dụng bất luận cái gì đưa tin công cụ, hắn cần thiết tự mình phản hồi tông môn khẩu thuật báo cáo. Tống Thiên Vũ tính một chút, liền tính là lại mau, đi tới đi lui cũng là yêu cầu vài thiên thời gian, có mấy ngày nay thời gian, Phương Giật là có thể nhiều khai thác đến một ít linh thạch. Lao Tống, chuyện này là ngươi làm không phúc hậu a. Phương Giật trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng biết Tống Thiên Vũ là thân không khỏi đã, hắn nhưng thật ra không có sinh ra xử lý Tống Thiên Vũ tâm tư, bởi vì này cùng Phương Giật đạo tâm không hợp, nếu Phương Giật thật sự như thế làm, nói không chừng liền sẽ lưu lại tâm ma, chờ đến ngày sau thăng cấp thời điểm kia việc vui có thể to lắm. Là ta không đúng. Đối với Phương Giật chỉ trích, Tống Thiên Vũ một ngụm liền nhận hạ, cười khổ mà nói, ta sẽ đem chuyện này hướng Tông Môn thuyết minh, Tông Môn khẳng định sẽ đối với ngươi làm ra một ít bồi thường. Đến lúc đó ta lại thỉnh trong tộc lão tổ bàn cho một ít đan dược cho ngươi, ngươi xem, coi thế nào. Tuy rằng còn không biết này linh thạch mạch khoáng số lượng dự trữ có bao nhiêu đại, nhưng là từ thu dạ đám người ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền khai thác đến tam cái linh thạch kết quả tới xem, Tống Thiên Vũ kết luận cái này linh thạch mạch khoáng số lượng dự trữ sẽ không quá thấp, đến lúc đó chuyện này báo đi lên, hắn 100% sẽ đã chịu tông môn tưởng thưởng. Một cái thành thục tông môn, đối tông môn đệ tử sẽ phát tu luyện tài nguyên. Nhưng loại này tài nguyên đều không phải là không ràng buộc, mà là yêu cầu hoàn thành tông môn nhiệm vụ, căn cứ nhiệm vụ khó dễ thu hoạch tông môn công hơn khen thưởng, rồi mới lại dùng này đó công hơn tới đổi lấy tài nguyên, như thế là có thể hình thành một cái tốt tuần hoàn, trên thực tế này đó tài nguyên cuối cùng vẫn là từ tông môn đệ tử thu hoạch. Hiện tại Tống Thiên Vũ, đối với linh thạch khát cầu cố nhiên cũng có, nhưng hắn càng hy vọng được đến, lại là tông môn công hơn. Tống Thiên Vũ biết, tông môn nội có một chỗ linh khí cực kỳ đầy đủ bảo địa. Là tông môn nội luyện khí kỳ đệ tử đánh sâu vào trúc cơ kỳ khi sử dụng, nghe đồn đối với kim đan kỳ tu giả cũng là rất có ích lợi, hơn nữa này chỗ bảo địa có nhất định tỷ lệ làm không có linh căn đệ tử, có thể đột phá đến luyện khí kỳ, do đó chân chính đi lên tu giả con đường. Bất quá này chỗ bảo địa, đều không phải là mỗi người đều có thể sử dụng, chính là những cái đó luyện khí hậu kỳ đệ tử, cũng muốn thiên phú tuyệt hảo hoặc là đối tông môn có trọng đại cống hiến người, mới có thể ở thăng cấp đột phá thời điểm ở bên trong tu luyện. Trong tình huống bình thường, Tống Thiên Vũ như vậy không có linh căn dựa vào dược vật đột phá đến tiên thiên chi cảnh tiểu tu giả, liền tính ở tông môn nội có chút bối cảnh, cũng là tuyệt đối không có khả năng tiến vào đến kia bảo địa bên trong tu luyện. Nhưng là Tống Thiên Vũ tin tưởng, chỉ cần hắn đem này chỗ linh thạch mạch khoáng sự tình báo đi lên, đoạt được đến tông môn công hân, khẳng định có thể đổi đến một lần sử dụng bảo địa tu luyện cơ hội, đây cũng là Tống Thiên Vũ duy nhất có hy vọng thăng cấp đến luyện khí kỳ cơ hội, vô luận như thế nào hắn đều không thể bỏ qua. Hảo đi, Lao Tống, ta đáp ứng ngươi. Phương Giật trầm ngâm một chút, nói, bất quá ngươi cũng muốn đáp ứng ta một sự kiện, đó chính là ta lần này mặc kệ từ này mạch khoáng nội được đến nhiều ít linh thạch, ngươi đều không thể nói cho ngươi tông môn, hơn nữa chuyện này như vậy mới thôi, cũng không thể cho các ngươi tông môn đến thế tục giới quấy rầy ta hoặc là người nhà của ta. Đặt ở tu giả giới, một cái linh thạch mạch khoáng, đủ để cho hai cái giao hảo tông môn trở mặt thành thù, nếu là thân vô vướng bận Phương Giật. Hắn khẳng định sẽ không như thế dễ dàng buông tay, nhưng hiện tại Phương Giật cũng không phải là một mình một người, hắn còn muốn băn khoăn đến chính mình thê nữ, không cho các nàng đã chịu thương tổn. Hảo, điểm này ta có thể bảo đảm. Nghe được Phương Giật đưa ra điều kiện, Tống Thiên Vũ thực nghiêm túc gật gật đầu, Trên thực tế ở tiến vào tu giả giới lúc sau, Tống Thiên Vũ mới biết được Phương Dật sư môn là cỡ nào cường đại, chính mình tông môn khẳng định sẽ có điều cố kỵ, ở sành sỏi lõi đời Tống Thiên Vũ xem ra, có thể như vậy giải quyết cũng coi như là kiện giai đại vui mừng sự tình. Chương 1076, Linh Mạch, Hạ. Lão Tống, đi thôi, ngươi cho ta thời gian nhưng không nhiều lắm, thời gian cấp bách ra. Nhìn đến Tống Thiên Vũ gật đầu, Phương Dật trong lòng cũng là thực vừa lòng, từ y đằng đám người được đến này mấy cái linh thạch tới xem, ở chính mình dưới chân khẳng định có một cái linh thạch mạch khoáng, mà có 5-6 thiên thời gian, đủ để cho Phương Dật được đến cũng đủ nhiều linh thạch. Hảo, chúng ta đi trước quặng mỏ nhìn xem. Tống Thiên Vũ biết Phương Dật là cái gì ý tứ, lập tức đi đầu đi ra ngoài, trên thực tế đối với này linh thạch mạch khoáng, Tống Thiên Vũ trong lòng cũng là có chút ý tưởng, ở tông môn người đi vào phía trước, hắn nhiều ít cũng có thể dính điểm Phương Dật quang, lại vô dụng khối linh thạch luôn là có thể khiến cho đến đi. Quặng mỏ ở nơi đó, ta trước đi xuống. Đi vào bài phòng mặt sau 100 nhiều mệ chỗ địa phương, Tống Thiên Vũ đứng lại bước chân, phía trước vì thăm dò ngầm kim cương số lượng dự trữ, nhân viên công tác ở quặng mỏ trong phạm vi khai quật ra lớn nhỏ không đồng nhất mười mấy cái quặng mỏ. Tống Thiên Vũ lúc này đi vào cái này quặng mỏ, là trong đó khai quật sâu nhất một cái. Hảo, chú ý an toàn. Phương Dật gật gật đầu, cười đối Tống Thiên Vũ nói, Lao Tống, đừng nói ta không liên quan chiếu ngươi, ở ngươi rời đi phía trước tìm được linh thạch, đều về chính ngươi sở hữu, đến nỗi như thế nào tảng những cái đó linh thạch, chính là chuyện của ngươi. Hắc hắc, cảm ơn lão đệ. Tống Thiên Vũ nghe vậy nhịn không được nở nụ cười, hắn là chuẩn bị ở chỗ này ngốc đủ 3 ngày lại rời đi, này 3 ngày thời gian tự nhiên chính là dùng cho đào quặng. Tông môn khen thưởng Tống Thiên Vũ cô nhiên muốn, nhưng có này cơ duyên, kia ở tu giả giới cùng cấp với tiền linh thạch, Tống Thiên Vũ cũng là không nghĩ bỏ qua. Kim cương quặng khai thác, thông thường chia làm hai loại, đệ nhất loại là lộ thiên khai thác. Lộ thiên lái xe chính là trước đem bao trùm ở quặng thể mặt trên thổ thạch đào khai, trực tiếp ở lộ thiên tiến hành lấy quặng phương pháp, bởi vì khai thác công tác ở lộ thiên tiến hành, loại này phương pháp muốn so ngầm khai thác tốc độ mau thượng rất nhiều, thông thường đều là sử dụng cầu thang thức khai thác, ở khai thác qua sau, thường thường sẽ trên mặt đất lưu lại thâm đạt vài trăm thước hố sâu. Trên thế giới lớn nhất sâu nhất lộ thiên kim cương quặng, chính là ở Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ thân ở Sải Bờ gì ạ, bị thế nhân xưng là Hòa Bình kim cương quặng. Đây là một cái 1955 năm bị phát hiện khai thác kim cương quặng, mãi cho đến mấy năm nay mới bị đóng cửa, trải qua nửa cái thế kỷ khai thác, cái này kim cương quặng thâm đạt 500 nhiều mễ, nhập khẩu đường kính vì 1.200 mễ, tương đương với 161 tầng lầu cao, là trên thế giới đệ nhị đại nhân vì khai quật sinh ra cự hố, chỉ ở sau nước Mỹ Tân Hán khe sâu đồng quặng. Mà đệ nhị loại phương pháp, chính là ngầm khai thác, theo lộ thiên hầm mở rộng, yêu cầu vận đi ra ngoài phế thạch tùy theo gia tăng, vận chuyển phế thạch phí dụng cũng không ngừng gia tăng, cuối cùng khiến cho ngầm khai thác so lộ thiên khai thác càng có hiệu quả và lợi ích. Thăm dò kim cương quặng, thông thường đều là dùng đệ nhị loại phương pháp, đó chính là đánh ra một cái quặng mỏ, rồi mới hướng địa tầng chỗ sâu trong khoan thăm dò kiếm bờ lì nham chiều sâu. Lấy này tới phán đoán kim cương quặng số lượng dự trữ, Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ sở tuyển cái này quặng mỏ, chính là một chỗ thâm đạt 50 nhiều mệ quặng mỏ. Phương Dật, cẩn thận một chút, phía dưới có chồng chất cục đá. Tống Thiên Vũ dẫn đầu nhảy vào đến quặng mỏ, bởi vì muốn thăm dò kim cương quặng mạch lạc đi hướng, cái này quặng mỏ đều không phải là thẳng tắp đi xuống, mà là bốn lượn khúc chết xuống phía dưới kéo dài 50 nhiều mễ, ở nhập khẩu vị trí này chiều sâu chỉ có 3-4 mễ bộ dáng. Không có việc gì, lão Tống, chính ngươi chú ý an toàn. Phương Dật đáp ứng rồi một tiếng, thân thể khinh phiêu phiêu nhảy xuống, tuy rằng quặng mỏ nội một mảnh hắc ám, nhưng này đối Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ ảnh hưởng đều không lớn, lấy bọn họ tu vi, đều là có thể trong bóng đêm coi vật, chẳng qua cùng Tống Thiên Vũ trợn tròn mắt hướng bốn phía đánh giá bất động, Phương Dật là dùng thần thức ở quan sát quặng mỏ nội tình huống. Hẳn là chính là nơi này. Phương Dật trong bóng đêm nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn có thể nhận thấy được quặng mỏ nội tàn lưu kia nhẹ nhẹ linh khí. Phương Dật, này, nơi này độ ấm như thế nào như thế thấp a? Tống Thiên Vũ hướng trong đi rồi vài bước, nhịn không được đánh cái dùng mình, nói, dựa theo thưởng thức, ngầm độ ấm không phải hẳn là cao hơn mặt đất sao, nhưng phương diện này cũng quá lạnh. Lúc này sai bờ gì ạ, là một năm chung nhất rét lạnh mùa, mặt đất độ ấm thông thường đều ở dưới 0-5-60 độ bộ dáng, nhưng là Tống Thiên Vũ phát hiện, này trong động độ ấm tựa hồ còn muốn càng thấp, đông lạnh đến hắn máu tựa hồ đều không thể lưu động. Đến bên trong nhìn xem, tuy rằng độ ấm cực thấp, nhưng đối Phương Dật lại là không có cái gì ảnh hưởng, hơn nữa này nhiệt độ thấp cũng làm Phương Dật trong lòng mừng thầm, bởi vì lần trước hắn gặp được cái kia Bắc Cực động băng chính là như thế rét lạnh, lần đó Phương Dật tổng cộng ở bên trong tìm được mười mấy khối linh thạch. Hào đi. Tống Thiên Vũ vận chuyển nổi lên công pháp, thân thể có chút cứng đờ hướng bên trong đi đến, chỉ là càng đi bên trong đi, độ ấm liền càng thấp, nếu không phải đã thăng cấp bẩm sinh, Tống Thiên Vũ sợ là đã sớm bị đông cứng. Chắc không được cái này kim cương quặng giai đoạn trước thăm dò tiến độ như thế chậm. Tống Thiên Vũ một bên hoạt động thân thể, một bên nói, đừng nói mùa đông, chính là mùa hè, này ngầm sợ là độ ấm cũng cao không đến nào đi, chúng ta đều bị đông lạnh thành cái dạng này, những cái đó người thường liền càng không được. Bên ngoài hẳn là có thiết bị, có thể đem điện thông đến bên trong đi. Phương Dật quan sát đến quặng mỏ nội tình hình, phát hiện quặng mỏ trên mặt đất đã trang bị có băng truyền, hơn nữa mỗi cách mấy mét trên vách tường liền có một chiếc đèn. Tuy rằng Phương Dật có thể trong bóng đêm thần thức coi vật, nhưng nếu có ánh đèn nói, kia vẫn là muốn tiện lợi rất nhiều. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Tống Thiên Vũ tu vi xa không bằng Phương Dật, mắt nhìn về phía chung quanh cũng hoàn toàn không rõ ràng, lập tức cấp Phương Dật chào hỏi, một lần nữa về tới mặt đất. Qua ước chừng có 7-8 phần chung thời gian, Phương Dật bên thai bỗng nhiên nghe được mặt đất truyền đến một trận tiếng gầm rú, ngay sau đó quặng mỏ nội ánh đèn liền sáng lên, tùy theo Tống Thiên Vũ nhảy xuống tới, nói, có dầu đi hê gen máy phát điện, bất quá dầu đi hê gen không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có thể dùng tới 5-6 tiếng đồng hồ. Thật đào ra linh thạch, không cần ánh đèn người cũng biết. Phương Dật cười lắc lắc đầu, linh thạch ở người thường trong mắt, có lẽ chính là một khối tinh ánh dịch tấu ngọc thạch, nhưng tu giả lại là có thể cảm ứng được linh thạch kia tỏa khắp ra tới linh khí. Tống Thiên Vũ hiện tại đã là tiên thiên tu giả, tuy rằng còn không thể dùng linh thạch tu luyện, nhưng cảm ứng linh khí hẳn là không có cái gì vấn đề. Này, này như thế nào đào a? Tống Thiên Vũ gãi gãi đầu, quặng mỏ cũng xuống dưới, ánh đèn cũng mở ra, nhưng như thế nào khai thác linh thạch, hắn lại là một chút kinh nghiệm đều không có. Đập vào mắt nhìn lại, toàn bộ quặng mỏ tràn đầy bùn đất cùng cục đá, Tống Thiên Vũ căn bản là không biết từ đâu đào khởi. Cái này ta cũng không biết a. Phương Dật năm đó ở Bắc Cực động băng gặp được linh thạch, đều là ở động băng bên ngoài thân, duỗi tay là có thể vào tay, giống trước mắt như vậy linh thạch mạch khoáng, Phương Dật vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn cũng không biết nên từ chỗ nào vào tay. Bên kia có công cụ, ta xem chúng ta tùy tiện tìm cái phương hướng hướng bên trong đào đi. Phương Dật không nghĩ lãng phí thời gian, lập tức chỉ quặng mỏ nội tay động đá vụ truy, nói, Lao Tống, chúng ta phía trước nói như vậy nhiều, vạn nhất này không phải cái linh thạch mạch khoáng liền buồn cười, đừng vô nghĩa, bắt đầu làm việc đi. Hảo. Ta từ bên này hướng trong đảo. Tống Thiên Vũ gật gật đầu, duỗi tay cầm lấy một cái đá vụ truy, hắn cũng sợ chính mình nháo ra cái ô long, nếu nơi này chỉ có kia tam khối linh thạch mà chính mình lại đang báo nói, kia tông môn tưởng thưởng sợ là lập tức sẽ biến thành trừng phạt. Đá vụn truy là quặng mỏ nội nhất thường dùng cũng là nhất thường thấy công cụ, nó cũng kêu đá vụn cơ, thông qua chấn động rách nát khai cứng rắn vách đá cùng mặt đất, đem trên tay đá vụn truy phát động lên lúc sau, quặng mỏ nội tức khắc vang lên thật lớn tiếng gầm rú. Sử dụng đá vụn truy yêu cầu rất lớn lực cánh tay, này đối với Tống Thiên Vũ cùng Phương Dật mà nói đều không phải cái gì vấn đề, hai anh em từng người tuyển cái phương hướng, dùng đá vụn cơ ở quặng mỏ nội khai quật lên, từng khối đá vụn bị đưa lên băng truyền chuyển vận tới rồi mặt đất. Đá vụn cơ rách nát cục đá, đều là cái đầu không lớn hòn đá cùng vùng đất lạnh, bên trong nếu có linh thạch nói, là không có khả năng trốn đến quá Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ tinh thần lực cảm ứng, nhưng suốt bận việc ban ngày, hai người ai cũng không có phát hiện một khối linh thạch. Ở cái này trong quá trình, Phương Dật nhưng thật ra phát hiện có một ít tinh ánh dịch thấu hòn đá nhỏ trộn lẫn tạp ở bùn đất cùng khoáng thạch bên trong, bất quá Phương Dật đối kim cương cũng không có cái gì hứng thú, chỉ là ngẫu nhiên nhặt thượng tương đối thấy được một hai viên để vào trong túi. 5-6 tiếng đồng hồ đi qua, tuy là Tống Thiên Vũ đã là tiên thiên tu giả, cũng mệt mỏi hai cánh tay lên men, nguyên bản ở trong tay nhẹ nếu không có gì đá vụn cơ tựa hồ cũng trở nên trọng lên, liền ở hắn chuẩn bị đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút thời điểm. Tống Thiên Vũ đông nhiên cảm giác được một tia nhàn nhạt linh khí. Ân, thải tới rồi, ta thải tới rồi một viên linh thạch. Ném xuống đá vụ cơ, Tống Thiên Vũ cơ hồ đem toàn bộ thân thể đều bò tới rồi trên mặt đất, thật cẩn thận đem một quả chỉ so ngón cái giáp lược lớn một chút linh thạch nhặt lên, dùng sức ở trên quần áo xoa một chút, Tống Thiên Vũ trên mặt tràn đầy hưng phấn biểu tình. Thật đúng là, Phương Dật nghe tiếng đã đi tới, nhìn thoáng qua Tống Thiên Vũ trên tay linh thạch, cười khổ một tiếng, Lao Tống. Ta cảm giác chính mình có hại a, này nửa ngày mới đào đến một viên linh thạch, liền tính ta đào thượng 5-6 thiên, mới có thể đào đến mấy cái a. Không biết có phải hay không đã chịu quặng trung nào đó vật chất ảnh hưởng, Phương Dật thần thức vô pháp xuyên thấu những cái đó bùn đất cùng kìm bờ lì nham đi tìm linh thạch, cho nên hắn chỉ có thể cùng Tống Thiên Vũ giống nhau dùng loại này bùn phương pháp, chỉ là loại này phương pháp hiệu suất thật sự quá thấp, đến bây giờ mới thôi Phương Dật còn không có thể khai thác đến một khối linh thạch. Phương Dật, ngươi liền thấy đủ đi. Nghe được Phương Dật nói, Tống Thiên Vũ không khỏi bĩu môi, nói, linh thạch mạch khoáng không phải như vậy hảo khai thác, ngươi biết ở tu giả giới linh thạch mạch khoáng bên trong, hàng ngàn hàng vạn phàm nhân mỗi ngày cũng chỉ có thể khai thác đến như vậy mấy khối linh thạch, chúng ta nửa ngày liền đào đến một khối, thuyết minh cái này mạch khoáng linh thạch số lượng dự trữ tuyệt đối không ít. Vấn đề là ta có hại a? Phương Dật tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Thiên Vũ, xách theo đá vụn truy xoay người lại làm khởi sống tới, bất quá Phương Dật trong lòng hiểu rõ, trước mắt Tống Thiên Vũ ở chỗ này hắn có chút thủ đoạn không hảo thi triển, chờ Tống Thiên Vũ rời đi lúc sau, Phương Dật là có thể nhanh hơn chính mình khai thác linh thạch hiệu suất. Ngươi phía trước còn phải đến tam khối đâu? Tống Thiên Vũ chửi thầm một câu, cũng cầm lấy đá vụn truy tiếp tục khai thác lên, được đến một khối linh thạch lúc sau, Tống Thiên Vũ trên người tựa hồ lại tràn ngập lực lượng, nguyên bản bủn rủn cánh tay tựa hồ cũng không có đáng ngại. Không biết có phải hay không vận khí thật sự không bằng Tống Thiên Vũ, ở suốt 3 ngày không ngủ không nghỉ khai quật trùng, Phương Dật thế nhưng chỉ đào tới rồi một viên linh thạch, mà Tống Thiên Vũ cư nhiên khai thác tới rồi 7 cái, hắn dựa vào chính mình một người lực lượng, ngạnh sinh sinh đào ra một cái hơn 40 mễ lớn lên thông đạo. Phương Dật, ta phải đi về. Ở được đến thứ 7 cái linh thạch lúc sau, Tống Thiên Vũ đem Phương Dật hô đi lên, vẻ mặt không tha nói, ta cần thiết đi trở về, nếu không vô pháp hướng tông môn công đạo, này 7 cái linh thạch, ta muốn nộp lên 2 quả, rồi mới ngươi cũng lấy 2 quả đi, hơn nữa chính ngươi khai thác ra tới kia 1 quả, tương đương chúng ta hai anh em mỗi người 8 cái. Nói thật, Tống Thiên Vũ giờ phút này trong lòng thật là thật ngượng ngùng, này ngầm thật là có linh thạch mạch khoáng, chẳng qua Phương Dật vận khí thật sự là kém một chút, suốt 3 ngày mới đào tới rồi 1 quả, mặt sau mấy ngày muốn đều là như thế nói, kia Phương Dật thu hoạch sợ là còn không có tự ý đằng đám người trong tay cướp được linh thạch nhiều. Bất quá này 7 cái linh thạch cũng đều không phải là tất cả đều là Tống Thiên Vũ chính mình, hắn yêu cầu lấy ra tới 2 quả nộp lên đến tông môn, nếu không có bằng chứng, Tống Thiên Vũ căn bản vô pháp làm tông môn tin tưởng nơi này có cái linh thạch mạch khoáng, đến nỗi giao đi lên kia 2 quả linh thạch, tông môn hay không có thể trả về cấp chính mình, Tống Thiên Vũ cũng không biết. Lao Tống, ngươi chính là của ngươi, không cần ngươi cho ta. Phương Dật lắc lắc đầu, đem kia 2 quả linh thạch đẩy trở về, nói, ta còn có 3 ngày thời gian đâu. Nói không chừng đảo so ngươi còn nhiều đâu, này mấy khối linh thạch chính ngươi lưu lại đi. Phương Dật trong lòng rất rõ ràng, chính mình chỉ đảo đến một khối linh thạch, cũng không phải nói bản thân vận khí không tốt, mà là Tống Thiên Vũ sở đảo cái kia phương vị, hẳn là chính là linh thạch mạch khoáng hướng đi, chờ Tống Thiên Vũ rời đi lúc sau Phương Dật tiếp theo đảo, thu hoạch tuyệt đối muốn so Tống Thiên Vũ nhiều đến nhiều. Chương 1077, Trung phẩm linh thạch. Ta đây liền không khách khí. Nói thật, Tống Thiên Vũ cũng luyến tiếc này mấy khối linh thạch, phải biết rằng linh thạch ở tu giả giới tuy rằng là thông dụng tiền, nhưng càng là cực kỳ hút hàng tu luyện tài nguyên, tu giả giới trung đại đa số giao dịch đều này đây vật đổi vật, chỉ có một ít thực quý trọng vật phẩm mới có thể sử dụng linh thạch tới giao dịch. Có này 7 khối linh thạch ở trên tay, hơn nữa lần này hướng tông môn hội báo này một chỗ linh thạch mạch khoáng công hơn khen thưởng, Tống Thiên Vũ nếu thật sự có thể được đến thăng cấp luyện khí kỳ cơ hội, như vậy hắn ở luyện khí sơ kỳ thời điểm, cũng là không ngờ không có linh thạch tu luyện. Lao Tống, ngươi muốn lại khách khí một chút, ta có lẽ liền sẽ hối hận. Phương Dật cười vây vây tay, nói, Tống Cấn bên kia ngươi an bài hảo, 3 ngày lúc sau đừng cho hắn tới đón ta, ta đến lúc đó chính mình rời đi là được. Dựa theo Phương Dật cùng Tống Thiên Vũ thương nghị, ở hướng tông môn hội báo thời điểm, Tống Thiên Vũ sẽ cho thấy hai người là cùng rời đi, như thế cũng có thể cấp Phương Dật tránh khỏi rất nhiều phiền toái, cho nên chuyện quan trọng trước cấp Tống Cấn nói chuyện, để tránh đến lúc đó xuất hiện cái gì sai lầm. Hảo, Tống Cấn nơi đó không cần lo lắng. Ta công đạo nói hắn nhất định sẽ nghe. Tống Thiên Vũ do dự một chút, mở miệng nói, Phương Dật, ngươi rời đi thời điểm, có thể hay không đem cái kia quặng đạo cấp tặc rớt. Nay quặng mỏ bên trong liền có thuốc nổ, tặc sụp như vậy một đoạn quặng đạo hẳn là không có vấn đề. Tống Thiên Vũ biết, tông môn khai thác linh thạch kinh nghiệm phi thường phong phú, chính mình đào khai cái kia quặng đạo thải ra quá 7 khối linh thạch, chưa chắc có thể giấu đến xuống dưới, như vậy phương pháp tốt nhất chính là làm quặng đạo lún xuống dưới. Liền tính bọn họ ngày sau có thể đem quặng đạo lại rửa sạch ra tới, ở khí cơ hỗn loạn dưới, tông môn cũng mơ tưởng tra ra nơi đó đến tột cùng ra quá mấy cái linh thạch. Làm như vậy, có thể hay không có điểm lệ ông tôi ở buổi này a? Nghe được Tống Thiên Vũ nói, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, dùng thuốc nổ chấn sụp kia chỗ thông đạo nhưng thật ra không khó, nhưng làm như vậy che giấu dấu vết liền quá rõ ràng, Phương Dật tin tưởng ngày sau lại đến nơi đây tu giả không phải ngốc tử, sẽ một chút đều nhìn không ra tới. Phương Dật, linh thạch mạch khoáng phát sinh lún, là thường có sự tình, đến lúc đó ngươi đem thuốc nổ chôn ở quặng đạo địa biểu phía trên, chỉ cần mặt trên một tạc, phía dưới liền sẽ bị chấn sụp. Tống Thiên Vũ ở tu giả giới ngây người mấy năm, tuy rằng không đi qua linh thạch mạch khoáng, nhưng tương quan sự tình lại là biết đến không ít. Bởi vì linh thạch vốn chính là một loại năng lượng thể, tán tràn ra tới năng lượng tuy rằng cực nhỏ, nhưng ở phong bế trong hoàn cảnh lại là rất khó phóng xuất ra đi, dần ra tích tiểu thành đại, liền rất dễ dàng phát sinh từ năng lượng sụp đổ dẫn phát nổ mạnh. Liền Tống Thiên Vũ biết, tu giả giới những cái đó khai thác linh thạch người, cơ hồ đều là muốn mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, mỗi năm chết ở linh thạch mạch khoáng lún hạ nhân đếm không hết, này đây Tống Thiên Vũ ra cái này chủ ý vừa lúc có thể phù hợp tu giả giới người tới nhận chi. Hành, ta đây liền ấn ngươi nói làm. Phương Dật gật gật đầu, nghe được bên ngoài vang lên động cơ thanh âm, thân hình nhận vào tới rồi phòng trong, trong miệng nói, ngươi cấp Tống Cấn nói ta đã rời đi là đến nơi. Tống Thiên Vũ như thế nào công đạo nhà mình cháu trai Phương Dật không biết, ở ô tô rời đi thời điểm, hắn đã lại lần nữa tiến vào tới rồi quặng mỏ bên trong, trải qua 3 ngày khai thác, quặng mỏ nội dự trữ kia một chút dầu đi hê gen đã sớm dùng xong rồi, quặng mỏ nội có vẻ vô cùng hắc ám lại toái. Cùng phía trước dùng đá vụn cơ từng khối từ quặng đạo rách nát cục đá bất đồng. Lúc này đứng ở Tống Thiên Vũ sở đào ra cái kia quặng đạo trung phương giật, lại là hai tay trống trơn, chỉ thấy hắn há mồm vừa phun, một đạo lóa mắt luyện không tức khắc xuất hiện ở hắc ám quặng đạo bên trong. Đã không có Tống Thiên Vũ ở bên cạnh, phương giật rốt cuộc có thể dùng ra chính mình thủ đoạn, tiến vào luyện khí trung kỳ phương giật, khống chế phi kiếm sở tiêu hao thần thức cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ, đặc biệt này lại là hắn bản mạng phi kiếm, sử dụng lên càng là dễ sai khiến, không có chút nào trở ngại. Sải bờ gì ạ ngầm vùng đất lạnh cùng kiếm bờ lì nham phi thường cứng rắn, sử dụng đá vụn cơ chỉ có thể một chút từ quặng đạo nội khấu gỡ xuống không lớn một ít hòn đá cùng bùn đất, nhưng là ở phương giật này đem ẩn chứa một tia linh lực bản mạng phi kiếm dưới, này cứng rắn nham thạch cùng vùng đất lạnh, tức khắc liền trở nên như là bã đậu giống nhau bất kham. Phía trước Tống Thiên Vũ dùng 3 ngày mới đào ra hơn 40 mễ một cái quặng đạo, giờ phút này phương giật chỉ dùng không đến 2 cái giờ. Liền đem này quặng đạo biến thành một cái trường khoan đều có 60 mễ thật lớn không gian, mà ở này 2 cái giờ bên trong, phương giật cũng chỉ là đào thành động, ở giữa còn không dừng ở nhặt linh thạch. Lao Tống tuyển cái này phương vị, xem ra thật đúng là linh thạch mạch khoáng hướng đi. Trong bóng đêm phương giật trên mặt tràn đầy vui mừng, ở hắn bên hông giới tử túi nội, đã trang 17-8 cái linh thạch, mà này gần là hơn 2 giờ thu hoạch. Linh thạch phát hiện nhiều, phương giật cũng tìm ra kinh nghiệm, hắn hiện tại sở khai thác phương hướng. Cơ hồ mỗi cách mấy mét liền sẽ xuất hiện một viên linh thạch, hơn nữa linh thạch chất lượng cũng ở từng bước đề cao. Ban đầu phương giật khai thác ra linh thạch, đều chẳng qua là ngón cái bụng lớn nhỏ, toàn bộ đều là hạ phẩm linh thạch, so chi phương giật trước kia đoạt được đến hạ phẩm linh thạch còn lược có không bằng, nhưng là gần nhất thải đến này 4-5 cái linh thạch, lại là ngón cái như vậy lớn, bên trong linh khí cũng càng thêm tinh thuần. Này khai thác linh thạch cũng không thế nào lao lực, như thế nào tu giả giới yêu cầu vận dụng như vậy nhiều nhân lực. Phương giật hiện tại là càng làm càng có lực, linh thạch với hắn mà nói là lại nhiều đều không ngại nhiều, bởi vì mặc kệ là tu luyện vẫn là luyện đan luyện khí, đều phải dùng được với linh thạch, vào lúc này thiên địa linh khí thiếu hụt mạt pháp niên đại, linh thạch nhiều ít trực tiếp liền quyết định tu luyện tốc độ. Lúc trước Phương giật nghe Tống Thiên Vũ nói qua tu giả giới khai thác linh thạch sự tình, nhưng ở hắn xem ra, tu giả giới những cái đó đại lao không khỏi có điểm đại đề tiểu làm, lấy Phương giật như thế một cái luyện khí trung kỳ tu giả tu vi. Đều có thể nhanh chóng như vậy khai thác linh thạch, một cái linh thạch mạch khoáng nơi nào dùng được đến hàng ngàn hàng vạn người đi khai thác. Chỉ là phương giật cũng không biết, địa cầu không gian cùng tu giả giới, lại là hai cái hoàn toàn bất đồng không gian nội chất lượng cũng là có cách biệt một trời, ẩn chứa linh khí tu giả giới, một thạch một mục đều đã chịu linh khí tầm bổ, này chất lượng há là địa cầu có thể cùng này so sánh. Nếu phương giật ở tu giả giới mạch khoáng bên trong phóng xuất ra linh thạch, kia kết quả chính là không dùng được nửa giờ. Hắn kia bảo bối không thôi bản mạng phi kiếm sợ là liền sẽ hủy hoại thất thất bát bát, liền tính là tài đại khí thô trúc cơ kỳ tu giả, cũng không dám như thế đi khai thác một cái linh thạch mạch khoáng. Đương nhiên, nếu là cái loại này tu vi nối liền thiên địa đại năng lực giả, tự nhiên liền bất đồng, truyền thuyết nguyên anh kỳ trở lên tu giả, phiên tay chi gian là có thể rời non lấp biển, một cái linh thạch mạch khoáng sợ là bọn họ nhấc tay là có thể thu, bất quá gần nhất ngàn năm tu giả giới tựa hồ còn không có xuất hiện quá nguyên anh kỳ tu giả. Này nghe đồn là thật là giả liền vô pháp chứng thực. Gì? Cái này địa phương cục đá tựa hồ cứng rắn rất nhiều. Không gián đoạn vận dụng phi kiếm, phương giật cũng là cảm giác được tinh thần thượng có chút mỏi mệt, ở nghỉ ngơi một hồi lúc sau mới tiếp tục khai quật lên, bất quá lúc này đây khởi công lúc sau, phương giật phát hiện, hắn yêu cầu hướng phi kiếm nội rót vào càng nhiều linh lực. Luyện khí kỳ cùng bẩm sinh khác nhau, chính là muốn đem một thân tiên thiên chi khí chuyển hóa trở thành linh lực, phương giật hiện tại chỉ là luyện khí 4 tầng tu giả. Nói cách khác hắn chỉ có 4 điều kinh mạch có thể chứa đựng linh lực, mà đường phương giật trên người kỳ kinh bát mạch tất cả đều đã thông lúc sau, lại đánh sâu vào cuối cùng một cái ẩn mạch thành công, mới có thể trở thành trúc cơ kỳ tu giả. Ở tăng lớn linh lực đối phi kiếm phát ra lúc sau, lần này Phương Dật thế nhưng chỉ khai thác hơn một giờ liền không thể không dừng lại, không phải Phương Dật thần thức không đủ, mà là trong thân thể hắn linh lực cư nhiên tiêu hao thất thất bát bát. Mà linh lực tiêu hao, còn không phải Phương Dật dừng lại chính yếu nguyên nhân, quan trọng nhất chính là hắn phát hiện, theo khai quật thâm nhập, kim bơ ly nham trở nên cứng rắn không nói, sản xuất một ít kim cương phẩm chất, cũng là càng ngày càng cao, những cái đó cao phẩm chất kim cương quảng thô, muốn xa xa nhiều hơn linh thạch, Phương Dật đã thu thượng trăm viên. Kim cương kỳ thật chính là cao phẩm chất cao độ tinh khiết đá kim cương, mà đá kim cương còn lại là trên thế giới này cứng rắn nhất vật thể chi nhất, dù cho ở Phương Dật bản mạng phi kiếm dưới, những cái đó đá kim cương cũng là có thể bị cắt mở ra, nhưng số lượng nhiều, đối Phương Dật bản mạng phi kiếm vẫn là tạo thành rất nhỏ tổn thương. Chờ trở về lúc sau chậm rãi thuần dưỡng, phi kiếm là có thể tự động khôi phục, nhưng linh thạch đã có thể không mà tìm. Có chút đau lòng nhìn chính mình phi kiếm, Phương Dật lấy ra một khối linh thạch hấp thu nổi lên linh khí, cũng ở trong lòng làm ra quyết định, bản mạng phi kiếm cố nhiên chân quý, nhưng là có thể chữa trị, mà linh thạch còn lại là bỏ qua này thôn liền không này cửa hàng, ngày hậu Phương Dật còn không biết từ kia đi tìm lấy đâu. Nếu thông qua tu luyện tới khôi phục linh lực, tại đây thiếu thốn linh khí địa phương, Phương Dật sợ là muốn tu luyện cái 10 ngày nửa tháng, nhưng sử dụng linh thạch tới khôi phục, tốc độ liền mau thượng rất nhiều. Theo linh thạch nội nhẹ nhẹ linh khí bị Phương Dật hút vào trong cơ thể, hắn trong kinh mạch linh lực thực mau liền phong phú lên. Hơn một giờ lúc sau, Phương Dật thu hồi linh thạch, tiếp tục khống chế phi kiếm khai quật lên, mà lúc này hắn giới tử trong túi linh thạch số lượng đã đạt tới 35 cái, luôn luôn đều cho rằng chính mình là vô dục vô cầu Phương Dật, lần này thật là đỏ mắt, liền phi kiếm thượng xuất hiện gạo lớn nhỏ tổn thương đều đành phải vậy. Này tuyệt đối không phải hạ phẩm linh thạch. Đồng nhiên, túi xuống thân mình đi nhặt linh thạch Phương Dật, ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, bởi vì hắn phát hiện này khối có trẻ con lớn bằng bàn tay linh thạch bên trong, ẩn chứa cực kỳ tinh thuần linh khí, Phương Dật theo bản năng chỉ là thoáng hấp thu một chút, trong thân thể hắn kia gần như khô cạn kinh mạch, ngay lập tức bổ sung đầy linh lực. Chẳng lẽ đây là trung phẩm linh thạch? Phương Dật hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay linh thạch, hắn biết linh thạch chia làm cực phẩm cùng thượng trung hạ tam phẩm. Hạ phẩm linh thạch trung linh khí số lượng dự trữ thiếu mà tạp bác không thuần, thông thường chỉ thích hợp luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu giả sử dụng, mà trúc cơ kỳ trở lên tu giả liền yêu cầu dùng độ tinh khiết càng cao trung phẩm linh thạch tới tu luyện. Nhưng trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch, cho dù ở tu giả giới cũng là cực kỳ hiếm thấy, nghe nói một cái cao sản lượng linh thạch mạch khoáng trung cũng chỉ có thể khai thác ra thượng trăm cái trung phẩm linh thạch tổng số 10 khối thượng phẩm linh thạch, đến nỗi cực phẩm linh thạch, kia càng là khả ngộ bất khả cầu. Đều không phải là mỗi cái linh thạch mạch khoáng đều có thể xuất hiện. Nay một khối trung phẩm linh thạch đã có thể tương đương là thượng trăm khối thậm chí càng nhiều hạ phẩm linh thạch a. Phương Dật nắm linh thạch tay đều có chút run nhẹ nhẹ, nay sẽ hắn cảm thấy chính mình giống như là từ khổ ba ba nông dân một đêm phất nhanh biến thành địa chủ giống nhau, rất có điểm nông nô xoay người đem ca sướng cảm giác. Không có khả năng chỉ có một khối trung phẩm linh thạch, nhất định còn có. Phương Dật mắt đều mau đỏ, thu hảo linh thạch lúc sau, lại tiếp tục khai thác lên. Quay chung quanh phát hiện trung phẩm linh thạch cái này không gian, Phương Dật hao phí cả ngày thời gian, lục tục lại khai thác ra hơn 20 cái linh thạch, toàn bộ đều là trung phẩm linh thạch. Chương 1078, thượng phẩm linh thạch. Xem ra trên địa cầu linh khí, cũng đều không phải là hoàn toàn biến mất rớt, ít nhất ngầm còn bảo tồn một ít. Từ trên mặt đất lại nhặt một khối trung phẩm linh thạch, Phương Dật trên mặt sắp cười nở hoa, suốt 2 ngày nhiều thời gian khai thác. Làm Phương Dật tổng cộng được đến 200 nhiều khối hạ phẩm linh thạch còn có hơn 30 khối trung phẩm linh thạch, hiện tại hắn kia giới tử trong túi cơ hồ tất cả đều chứa đầy linh thạch. Nay cũng làm Phương Dật cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng, tuy rằng địa cầu tầng ngoài trong không khí đã là đã không có linh khí, nhưng là ở hải dương cùng ngầm, lại vẫn là có linh khí tồn tại, phong bế hoàn cảnh khiến cho linh khí trôi đi biến chậm, bắc cực động băng như thế, trước mặt cái này khoáng thạch linh mạch hẳn là cũng là như thế hình thành. Phương Dật từ bắt đầu nhập đạo. Trên cơ bản đều là một mình một người, hắn nhưng cho tới bây giờ không có hưởng thụ quá sư môn phúc lợi, thật là nghèo sợ, có lại nhiều linh thạch hắn đều không ngại nhiều, cho nên hai ngày này thời gian cơ hồ là không ngủ không nghỉ, ở quặng mỏ trở thành một cái vui sướng tiểu thợ mỏ. Ân. Đang lúc Phương Dật dùng phi kiếm thanh ra một khối vách đá thời điểm, hắn bỗng nhiên biến sắc, tâm thần không khỏi chấn một chút, vội vàng dùng thần thức khống chế phi kiếm đi vào trước mặt, định nhãn vừa thấy, Phương Dật tức khắc đau lòng lên, bởi vì ở hắn bản mạng phi kiếm thượng thế nhưng xuất hiện so gạo còn muốn lớn hơn nhiều chỗ hổng. Phương Dật này đem phi cơ, chính là dùng thần thức luyện chế, lại vẫn luôn đặt ở đan điền ẩn dưỡng, có thể hòa giải hắn tâm thần tương liên, phía trước phi kiếm tổn thương nhỏ lại, Phương Dật còn không có cái gì cảm giác, nhưng là lúc này đây, lại là làm Phương Dật tâm thần đều đã chịu một ít liên lụy, liền cảm giác như là bị người ở trước ngực thật mạnh một kích. Không thể tiếp tục dùng phi kiếm khai thác đi xuống. Thật sâu hút mấy hơi thở, Phương Dật điều chỉnh trong cơ thể lược hiện hỗn loạn khí cơ, hắn phát hiện lúc này đây phi kiếm bị hao tổn lúc sau, chính mình dùng thần thức chỉ huy cất cánh kiếm, đều cảm giác được một tia trệ ngại, Phương Dật biết, nếu tiếp tục đi xuống, rất có thể làm cho phi kiếm vô pháp chữa trị. Vô lượng tiên tôn, không thể dùng phi kiếm, là có thể đá vụn cơ. Phương Dật đem phi kiếm chí nhập đến đan điền ẩn dưỡng lên, phản thân liền phải trở về tìm đá vụn cơ, bất quá vừa mới xoay người, Phương Dật đống nhiên lại đột nhiên hồi qua đầu. Vừa rồi là đảo tới rồi cái gì đồ vật. Thế nhưng làm phi kiếm đều tổn thương. Phía trước đau lòng phi kiếm, Phương Dật không tưởng như vậy nhiều, hơn nữa hắn cũng không cảm giác quanh thân có linh thạch tán giật linh khí xuất hiện, nhưng lúc này Phương Dật lại là phản ứng lại đây, kia chính là quán chú chính mình linh lực phi kiếm, liền tính là đá kim cương cũng không có khả năng làm phi kiếm bị hao tổn như thế lợi hại. Nghĩ đến đây, Phương Dật vội vàng ngồi xổm xuống thân thể, trên mặt đất kia một đống loạn thạch trùng tìm kiếm lên, vừa mới nhấc lên một cái hòn đá. Phương Dật bỗng nhiên híp mắt nổi lên mắt, bởi vì ở hòn đá phía dưới, lộ ra chói mắt lam quang. Ở rỗi tay không thấy năm ngón tay quạng đạo bên trong, Phương Dật trên cơ bản đều là dùng thần thức tới coi vật, bất thình lình lam quang nhưng thật ra làm Phương Dật mắt có chút không thích ứng, dùng tay che lấp một chút mắt, Phương Dật thần thức quan sát nổi lên kia nói ánh sáng. Này, đây cũng là linh thạch sao? Như thế nào không có linh khí đâu? Lam quang là từ một khối trẻ con nắm tay lớn nhỏ, toàn thân tản ra u lam màu sắc ngọc thạch phát ra. Nhưng Phương Dật thần thức lại là phát hiện, này màu lam ngọc thạch không có chút nào linh khí tiết ra ngoài, từ bề ngoài thượng xem, cũng chỉ là giống một khối màu lam cục đá. Rồi tay cầm lấy kia khối màu lam ngọc thạch, Phương Dật thật mạnh méo một chút, nhưng nhất hắn hai ngón tay sinh đau, ngọc thạch cũng không có cái gì biến hóa, Phương Dật minh bạch, này ngọc thạch hẳn là chính là tổn thương chính mình bản mạng phi kiếm đầu sỏ gây tội. Này cái gì ngọn ý, như thế nào khả năng như vậy cứng rắn? Phương Dật khó hiểu đánh giá kia khối ngọc thạch, trong lòng vừa động, vận chuyển nổi lên công pháp, một cổ hấp lực tức khắc từ Phương Dật trong tay truyền ra. Ân, này, đây là cái gì linh khí? Phương Dật chỉ là làm ra một ít nếm thử, cũng không trông cậy vào có thể từ ngọc thạch trung hấp thu đến linh khí, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, theo công pháp vận chuyển, một tia linh khí theo Phương Dật cánh tay thượng kinh mạch, bị hắn hút vào tới rồi trong cơ thể. So sánh với Phương Dật phía trước tu luyện sử dụng linh thạch trung tương đối dịu ngoan linh khí, này một tia linh khí lại là dị thường lạnh băng. Dọc theo Phương Dật kinh mạch tiến vào đến trong thân thể hắn lúc sau, Phương Dật chỉ cảm thấy chính mình nửa người tựa hồ đều phải bị đông cứng, liền một ngón tay đều không thể hoạt động. Vì chống đỡ loại này rét lạnh, Phương Dật trong cơ thể linh lực tự phát vận chuyển lên, muốn đem này ti linh khí loại bỏ đi ra ngoài, nhưng không biết vì sao, này ti linh khí lại là chủ động dung nhập tới rồi Phương Dật linh lực bên trong, hành tẩu ở Phương Dật trong cơ thể kỳ kinh bát mạch trong vòng. Sắt. Ở kia ti linh lực hoàn toàn dung nhập lúc sau, Phương Dật bỗng nhiên nghe được ngực truyền đến một tiếng vang nhỏ, như là cái gì đồ vật bị đả thông giống nhau, cẩn thận một cảm ứng, Phương Dật trên mặt không khỏi lộ ra cổ quái thần sắc, bởi vì hắn phát hiện, chính mình không thế nào, trong cơ thể thứ 5 điều kinh mạch bị đả thông, hắn hiện tại đã là luyện khí kỳ tầng 5 tu vi. Hơn nữa đột phá lúc sau, Phương Dật trong cơ thể kinh mạch cũng là xương to khó chịu, nhưng vào lúc này, tia ti linh khí đột nhiên lại quấn quanh thượng ẩn dưỡng ở đan điền trung bản mạng phi kiếm. Ở vào nội coi trạng thái Phương Dật rõ ràng nhìn đến, chính mình kia bị hao tổn bản mạng phi kiếm, thế nhưng ở nhanh chóng bị chữa trị. Đại khái qua 4-5 cái giờ, Phương Dật kinh mạch xương to cảm giác mới dần dần biến mất rớt, kia ti lạnh băng hơi thở cũng hoàn toàn cùng trong cơ thể linh lực dung hợp ở cùng nhau, rối rối cánh tay cùng chân cẳng, Phương Dật phát hiện biết lúc này hắn mới có thể chân chính hành động tự nhiên. Vô lượng tiên tôn, đây là chuyện như thế nào? Phương Dật vẻ mặt không thể hiểu được. Tuy rằng hắn ở quặng mỏ nội này 2 ngày không ngừng lặp lại hao hết linh khí rồi mới lại bổ sung, khiến cho tu vi có một ít tiến triển, nhưng khoảng cách thăng cấp luyện khí kỳ tầng 5 vẫn là có nhất định chênh lệch, Phương Dật cũng không có thể nghĩ đến, chỉ là dung nhập như vậy một tia đựng lạnh băng hơi thở linh khí, hắn cư nhiên đã đột phá. Này rốt cuộc là cái gì cấp bậc linh thạch? Chẳng lẽ là thượng phẩm linh thạch sao? Nhìn trong tay linh thạch, Phương Dật ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc, vừa rồi kia ti linh khí tuy rằng đựng lạnh băng hơi thở, nhưng linh khí chi tinh thuần, cũng là Phương Dật từ sở không thấy quá. Bất quá Phương Dật hiện tại cũng không dám lại lần nữa nếm thử, bởi vì hắn có loại cảm giác, nếu chính mình lại hấp thu này khối màu lam ngọc thạch trung linh khí, chính mình trong cơ thể kinh mạch khẳng định sẽ bởi vì không chịu nổi mà bạo liệt mở ra, lấy hắn hiện tại tu vi, hóa giải kia một tia linh khí đã là đạt tới cực hạn. Chẳng lẽ đây là cực phẩm linh thạch, cho nên mới có cái loại này lạnh băng hơi thở.